Trận thứ hai là ngũ môn bát vận, trận thứ ba là thời vụ sách luận. Lạc Thanh Chu đều hoàn thành bài thi trong vòng một canh giờ. Sau khi kiểm tra sơ qua, hắn bắt đầu nghĩ đến việc tu luyện. Ba ngày sau, kỳ khảo thí kết thúc, hắn là người đầu tiên bước ra khỏi trường thi. Khi đi ngang qua các phòng thi khác, những thí sinh khác vẫn đang nhíu mày, mồ hôi đầm đìa, cố gắng tận dụng từng giây phút cuối để hoàn thành bài thi. Một số thí sinh ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt trống rỗng, rõ ràng đã từ bỏ và tuyệt vọng. Lạc Thanh Chu vừa định rời khỏi trường thi thì Đoan Vương tiến đến, cười nói: "Lạc công tử khí định thần nhàn, xem ra đã tính toán trước rồi." Lạc Thanh Chu chắp tay đáp: "Vương gia nói đùa rồi, trước khi kết quả được công bố, không ai dám khẳng định mình sẽ đỗ, tại hạ chỉ là làm bài nhanh hơn một chút mà thôi." Đoan Vương cười ha ha một tiếng, nói: "Lạc công tử quá khiêm tốn, nếu ngươi mà không đỗ, đó mới là chuyện lạ." Rồi ông ta bước lại gần hắn, khẽ nói: "Lạc công tử trước đây ở Kim Thiền tự tự tay viết Phật kệ cho bản vương đều cất giữ cẩn thận, đợi khi công tử may danh thi đỗ, bản vương sẽ đem những bảo vật đó ra, coi như là vật quý giá." Hắc hắc hắc, Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật, trong lòng thầm nghĩ: "Ngươi rõ ràng là muốn cướp công của ta." Đoan Vương tiếp tục: "Bản vương rất mong chờ đến lúc Lạc công tử biểu hiện trên thi đình, với tài năng của công tử, chắc chắn sẽ lại có tác phẩm kinh điển lưu truyền thiên hạ." Đoan Vương vừa cười, vừa trò chuyện vài câu, rồi bước đi với dáng vẻ ung dung, tiếp tục đi tuần tra trường thi. Lạc Thanh Chu vừa bước ra khỏi trường thi, liền thấy đối diện trên đường phố, đám người nhà họ Tần đang được hộ vệ bảo vệ giữa đám đông, đang mong ngóng chờ đợi hắn. "Thanh Chu, Thanh Chu, Thanh Chu." Tống Như Nguyệt là người đầu tiên nhìn thấy hắn, lập tức hưng phấn vẫy tay gọi lớn, như muốn nói với tất cả thí sinh và phụ huynh xung quanh: "Đây là hiền tế của nhà ta. Hiền tế nhà ta, lên tế nhà ta là người đầu tiên ra khỏi trường thi." Mấy nha hoàn bên cạnh cũng hò reo theo. Lạc Thanh Chu vội vàng bước tới, vì đám đông quá đông, mọi người không nói nhiều, lập tức dưới sự hộ tống của hộ vệ, gạt đám người qua một bên rồi rời khỏi nơi đó. Khi trở về phủ đệ, Tống Như Nguyệt không kìm được lòng, vội hỏi: "Thanh Chu, thi cử thế nào? Đệ có khó không? Ngươi đã làm xong hết chưa?" Nam Cung Tuyết Y bên cạnh không nhịn được cười, nói: "Dì ơi, hắn là người đầu tiên ra khỏi trường thi, nếu chưa làm xong thì sao lại ra nhanh như vậy?" Lạc Thanh Chu đáp: "Đề thi hơi khó, nhưng ta đều đã làm xong, còn kết quả thế nào phải đợi 3 ngày sau ít bảng mới biết được." Vừa dứt lời, bụng hắn bỗng kêu lên vài tiếng rột rột. 3 ngày trong trường thi hắn chẳng ăn được gì, những chiếc bánh màn thầu cứng ngắc và lạnh lẽo, hắn cũng chẳng nuốt nổi mấy miếng. Tống Nghiêu Nguyệt vội vàng nói: "Mai Nhi, mau đi lấy bánh ngọt ta làm sẵn mang lên đây, để cô ra lót dạ trước đã, ta sẽ đi chuẩn bị cơm nước ngay." Rồi bà quay sang nói với Lạc Thanh Chu: "Thanh Chu, ngươi về phòng tắm rửa trước đi, xong xuôi rồi xuống dùng cơm. Tối nay Nhạc mẫu đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc để ngươi ăn cho no bụng." Lạc Thanh Chu cung kính đáp: "Đa tạ Nhạc mẫu đại nhân." Tống Như Nguyệt mặt mày hớn hở, nói: "Đứa nhỏ này, người trong nhà còn cảm ơn cái gì chứ?" Nói xong liền vội vàng đi xuống phòng bếp. Lạc Thanh Chu trong lòng cảm thấy ấm áp, ăn mấy miếng bánh ngọt rồi liền đi ra hậu viện. Tiểu Điệp Thu đã sớm đun sẵn nước nóng, thư thả tắm rửa xong, thay bộ quần áo sạch sẽ, lấy khăn lau khô mái tóc. Hắn bước ra tiểu viện, đưa mắt nhìn về phía Linh Thiền Nguyệt cung sát vách, do dự một chút, hắn quyết định bước tới. Cửa sân vẫn đóng kín. Trong tiểu viện vang lên giọng ca thanh thúy êm tai của Bách Linh. Lạc Thanh Chu lắng nghe kỹ, nhận ra đó là bài Thủy Điều Ca Đầu: "Ta muốn theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, trốn cao xa lạnh lẽo khó chịu." Dưới tiếng hát của Bách Linh, bài ca mang một nỗi buồn uyển chuyển thê lương và cô độc. Lạc Thanh Chu đứng ngoài cửa một lúc, định quay đi thì cửa sân bỗng kẹt một tiếng mở ra, Bách Linh thò đầu ra, đôi mắt linh động nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói: "Cô ra lại đứng nghe lén người ta ca hát à? Phải đền bạc đấy." Lạc Thanh Chu quay người nhìn nàng, đáp: "Bạc thì ta không có, chỉ có thân thể này, ngươi muốn không?" Bách Linh ngẩn người một chút, rồi hơi tức giận, khẽ mắng: "Cô ra chỉ thích lừa người khác thôi, hừ, không thèm để ý tới ngươi nữa." Nói xong, liền đóng sập cửa lại. Lạc Thanh Chu hỏi vọng vào: "Nghe nói đại tiểu thư trong nhà không được khỏe, giờ đã đỡ hơn chưa?" Bách Linh ở bên trong bịt tai, nói lớn: "Không nghe lời cô ra lừa đảo nữa, không nghe, không nghe. Vậy thôi, quên đi." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, quay người định rời đi. Đúng lúc đó, cửa sân bỗng nhiên lại mở ra. Bách Linh nhìn theo bóng lưng của Lạc Thanh Chu, trong lòng đầy tức giận, liền lớn tiếng nói: "Cô ra, nếu ngươi có bản lĩnh thì từ nay về sau đừng có quay lại nữa." Lạc Thanh Chu chẳng thèm để ý đến nàng, tiếp tục bước đi về phía trước. Bách Linh đành dậm chân tại chỗ, rồi lại hét lớn: "Cô ra, dù tiểu Bách Linh này không quan tâm đến ngươi, nhưng Thiền Thiền vẫn sẽ nhớ đến ngươi đấy. Tối nay nhớ đến mà thỉnh an cho tiểu thư nhé." Lúc này, Lạc Thanh Chu mới phất tay nhẹ đáp lại: "Ok." Bách Linh sửng sốt, không hiểu ý tứ gì, liền hỏi: "Có ý gì đây? Là ngươi sẽ đến hay không đến?" Nàng đứng lặng ở cửa một lúc rồi mới quay vào trong tiểu viện. Thiên Thiên, ngươi có biết là có ý gì không? Cô gia vừa nói với ta đấy. Không, tiểu nữ không biết à? Tiểu thư, ngươi có biết ok là có ý gì không? Cô gia vừa nói đấy. Trong hậu hoa viên giữa lương đình, một thiếu nữ mặc váy trắng đang ngồi trước bàn đá, tay lật dở cuốn sách cũ kỹ. Trên bìa sách, những ký hiệu màu đen nguệch ngoạc tựa như một loại văn tự cổ xưa. Bên cạnh còn vẽ một cái đỉnh thuốc và hai viên đan dược màu vàng kim. Yên lặng một lát, thiếu nữ khẽ mở miệng, là ý tốt đấy. Bách Linh tròn mắt ngạc nhiên. Tiểu thư thật là giỏi quá. Ok, là văn tự gì vậy? Cô gia và tiểu thư đều biết sao? Thiếu nữ vẫn tiếp tục đọc sách, không đáp lời nữa. Bách Linh bước ra khỏi lương đình, nhìn thấy Hạ Thiền đang luyện kiếm, liền tán thưởng. Thiền Thiền, ngươi luyện kiếm rất ok đấy. Trong đại sảnh phía trước, Lạc Thanh Chu đang ngồi trước bàn thưởng thức bữa tối thịnh soạn. Tống Như Nguyệt hỏi, kiếm gia không đến sao? Tần nhị tiểu thư lắc đầu đáp, tỷ tỷ nói không đói. Tống Như Nguyệt hơi nhíu mày nói, lúc Thanh Chu đi thi nàng không ra, giờ khảo thí xong trở về nàng vẫn không ra, đợi một lát ta phải đi nói chuyện nghiêm túc với nàng mới được. Đều là người một nhà, sao có thể lạnh nhạt như vậy? Nam Cung Mỹ Kiều bên cạnh liền nói, gì, kim gia vốn dĩ chẳng phải luôn như thế sao? Tống Như Nguyệt khẽ thở dài, lúc này khác với ngày xưa, hiện tại nàng đã là hư. Thôi không nói nữa, đi ăn cơm đi. Nam Cung Mỹ Kiều nghi ngờ nhìn bà một cái rồi lại liếc sang người bên cạnh. Lạc Thanh Chu chỉ cúi đầu ăn cơm, không tham gia vào câu chuyện của họ. Sau bữa cơm tối, trời bên ngoài đã tối hẳn, vì Vương Phi còn ở trong cung nên Nam Cung Mỹ Kiều và Nam Cung Tuyết y nhanh chóng cáo lui. Long Nhi cũng tự mình rời đi. Lạc Thanh Chu vừa định đỡ Tần Nhị tiểu thư về phía hậu viện, Tống Như Nguyệt liền nghiêm mặt nói, Thanh Chu, đi đi tìm Kim gia trò chuyện đi. Lạc Thanh Chu nghe vậy vội nói, nhạc mẫu đại nhân, không cần đâu. Tống Như Nguyệt lập tức khẽ quát, sợ gì, có nhạc mẫu ở đây, con nhỏ kia dám ăn tươi nuốt sống ngươi sao? Đi thôi, hôm nay nhạc mẫu tự mình giúp ngươi hỏi rõ xem con nhỏ kia rốt cuộc có ý gì. Nếu nàng không muốn, không ai ép nàng, nhưng nếu nàng đồng ý thì đừng để lỡ dịp, đêm nay các ngươi cứ động phòng luôn đi. Lạc Thanh Chu, Tần Nhị tiểu thư bên cạnh vội cười nói, Thanh Chu ca ca, có mẫu thân làm chủ cho ngươi, mau đi đi đi. Tống Như Nguyệt hùng hổ đi trước, Lạc Thanh Chu bị Tần Nhị tiểu thư kéo theo đành phải đi theo sau. Một đoàn người nhanh chóng tiến đến Linh Thiền Nguyệt cung. Tống Như Nguyệt tự mình bước lên trước gõ cửa. Bách Linh đang trong tiểu viện ngồi ngắt cánh hoa, vừa hát vừa tỏ vẻ u án, nghe thấy tiếng gõ cửa liền đứng dậy khẽ nói, tiểu Bách Linh không có ở đây, có bản lĩnh thì ngươi hãy gọi Thiền Thiền cùng tiểu thư ra mở cửa cho ngươi. Hừ, Tống Như Nguyệt lập tức đáp, tiểu Bách Linh, là ta đây. Bách Linh nghe xong sừng sốt một chút, vội vứt cánh hoa xuống, đăng đăng đăng chạy ra mở cửa, kinh ngạc hỏi, phu nhân, người làm sao? Nàng chợt nhìn thấy những người đứng phía sau. Tống Như Nguyệt mặt mày nghiêm nghị hỏi, Kiêm gia đâu, còn chưa ngủ à? Bách Linh thấy sắc mặt bà không vui, định lắc đầu nhưng lại đột nhiên gật đầu nói, tiểu thư đã ngủ rồi. Hừ, Tống Như Nguyệt không tin lời nàng, đi thẳng vào trong, quay đầu nói, Thanh Chu, vì mặc các ngươi đều theo ta vào. Bách Linh vội vàng nói, phu nhân, tiểu thư thật sự đã ngủ rồi. Tiểu Bách Linh xin thề. Tống Như Nguyệt không để ý đến nàng, dẫn theo các tỳ nữ và con rể bước nhanh vào phòng, đi một vòng rồi lại tiến thẳng ra hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, Hạ Thiền đang luyện kiếm, thấy mọi người tiến vào sửng sốt một chút liền dừng lại đứng ngây người tại chỗ. Cũng không trách nàng kinh ngạc, bởi từ khi Lạc Thanh Chu vào cửa đến nay, đây là lần đầu tiên Tống Như Nguyệt tự mình dẫn hắn đến tìm Tần đại tiểu thư. Trong lương đình, Tần đại tiểu thư chậm rãi khép sách lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía họ. Tống Như Nguyệt bước thẳng tới, vốn định nghiêm nghị răn dạy vài câu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ và thần sắc của Tần đại tiểu thư, bà chợt nghĩ đến những năm tháng khổ cực mà nàng đã trải qua, lòng bỗng thấy mềm yếu. Giọng bà chậm rãi dịu dàng hơn, Kim gia, mẫu thân có lời muốn nói với ngươi, dù những lời này có thể khiến ngươi khó xử, nhưng mẫu thân đã suy nghĩ kỹ lưỡng, vẫn muốn nói ra cùng ngươi. Bách Linh cũng vội vã đi theo, đứng ngoài định dựng thẳng tai lên nghe lén. Tần đại tiểu thư nghe xong trầm mặc một lát rồi mới mở miệng, mẫu thân cứ nói. Tống Như Nguyệt lại liếc nhìn thần sắc lạnh lùng của nàng, quay đầu hướng ra ngoài đình nói, Thanh Chu, ngươi lại đây, đứng gần một chút. Lạc Thanh Chu hơi ngượng ngùng, nhưng Tống Như Nguyệt lập tức an ủi, đừng sợ, có nhạc mẫu ở đây, nàng không dám làm gì ngươi đâu. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật rồi bước tới. Thực ra Tần đại tiểu thư chưa từng làm gì hắn, nỗi sợ hắn dành cho nàng chỉ là một loại tôn trọng đặc biệt mà thôi. Trong cuộc đời hắn, ý nghĩa của Tần đại tiểu thư không hề tầm thường. Hắn bước vào lương đình, đứng xa một bên. Tần đại tiểu thư liếc nhìn hắn, thần sắc vẫn lạnh nhạt. Tống Như Nguyệt thở dài một hơi, nói, Kim gia, chuyện thư bỏ vợ ngươi hẳn cũng đã biết rồi, chúng ta hãy coi như đó là một trò hề, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra đi. Tần đại tiểu thư vẫn trầm mặc, không nói gì. Tống Như Nguyệt lại nghiêm giọng nói với tấm lòng chân thành: ngươi và Thanh Chu đã chính thức bái thiên địa thành vợ chồng, mẫu thân không nói sai chứ? Tần đại tiểu thư vẫn im lặng như trước. Tống Như Nguyệt cao mày nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, rồi nghiêm nghị nói: vì thế thái độ của ngươi đối với Thanh Chu hiện tại, mẫu thân rất không hài lòng. Hôm nay mẫu thân đưa Thanh Chu đến đây không phải để gian dạy ngươi, mà là muốn hỏi rõ lòng ngươi, trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ gì? Ngươi đối với Thanh Chu có chút tình ý nào không, dù chỉ là một chút xíu? Thêm nữa, mẫu thân muốn ngươi chính miệng nói rõ, ngươi có còn muốn làm vợ chồng với Thanh Chu hay không? Nếu ngươi không muốn, từ nay về sau mẫu thân sẽ không can thiệp nữa, các ngươi có thể đường ai nấy đi. Nhưng nếu ngươi đồng ý, vậy thì ngươi nên nhanh chóng cùng Thanh Chu động phòng, mẫu thân cho rằng đêm nay là thời điểm thích hợp. Lời vừa dứt, cả hậu hoa viên lập tức chìm vào im lặng. Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Bạch Linh hít một hơi, bỗng nhiên phá vỡ sự im lặng, khẽ thì thầm: cô già cũng quá vội vàng, chính mình không dám đối diện với tiểu thư, lại còn gọi cả phu nhân đến. Người ta thường nói đêm động phòng hoa trúc, lúc tiên để bảng vàng, ít nhất cô gia cũng phải đối trạng nguyên trước đã chứ. Ánh mắt của mọi người đột nhiên đổ dồn về phía nàng. Tống Nghiêm Nguyệt khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Lạc Thanh Chu vội vàng lên tiếng: nhạc mẫu đại nhân, chuyện này hay đợi sau khi Thanh Chu thi hình xong rồi hãy bàn tiếp. Thanh Chu không vội, hắn hơi e rẻ liếc nhìn Tần đại tiểu thư một cái. Lúc này Tần đại tiểu thư cũng đang bình thản nhìn hắn, không chút gợn sóng. Tống Như Nguyệt trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng: cũng được, dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa, đợi khi Thanh Chu cao trúng rồi chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này. Nàng thở dài một hơi, giọng chậm rãi nói: Kim gia, không phải mẫu thân muốn ép ngươi, nhưng ngươi hãy tự nghĩ lại xem, Thanh Chu đến nhà ta đã được 2 năm, làm biết bao nhiêu việc cho Tần gia, hắn đã chính thức bái đường thành hôn với ngươi, luôn tỏ ra tôn kính ngươi, vì mặc thân thể không được khỏe đến giờ vẫn chưa thể cùng Thanh Chu. Ngươi là chị cả, lại là chính thất của hắn, ngươi nên thực hiện trách nhiệm của mình. Thanh Chu đứa nhỏ này tính tình quá thành thật, lại sợ ngươi, dù trong lòng muốn đối đãi tốt với ngươi cũng không dám đưa ra những yêu cầu gì, nhưng chúng ta Tần gia không thể khinh thường hắn được. Hắn đã là cử nhân, sắp thi đậu tiến sĩ, xứng đáng với ngươi. Vì vậy mẫu thân không thể tiếp tục nhìn ngươi đối xử với hắn như vậy được nữa, mẫu thân nhất định phải đứng ra làm chủ cho hắn. Tần đại tiểu thư hơi cúi đầu, vẫn im lặng không nói gì. Tối nay là lần đầu tiên Tống Như Nguyệt dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy để nói chuyện với nàng. Sau khi nói xong, trong lòng bà cũng âm thầm hối hận, bà không tiếp tục nói thêm, chỉ khẽ bảo: thôi, trời cũng không còn sớm nữa, ngươi hãy đi nghỉ ngơi đi, chuyện này ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút, mẫu thần làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi. Nói xong, bà quay người bảo Thanh Chu, Vi Mặc đi thôi, các ngươi cũng về nghỉ đi. Lạc Thanh Chu vừa định đi theo, Tần đại tiểu thư đột nhiên nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói: ngươi ở lại. Lời vừa dứt, mọi người đều sửng sốt. Tần nhị tiểu thư vội vàng nói: Thanh Chu ca ca, có lẽ tỷ tỷ có điều muốn nói với ngươi, Vi Mặc cùng mẫu thần sẽ đi trước. Nói xong, nàng liền kéo Tống Như Nguyệt rời đi. Bách Linh vội vàng cầm đèn lồng dẫn đường phía trước, Hạ Thiền cũng lặng lẽ rút lui. Trong hậu hoa viên chỉ còn lại hai người trong lương đình, Lạc Thanh Chu đứng cứng đờ, mặt đỏ bừng, môi hơi run rẩy, vội vàng giải thích: đại tiểu thư, không phải ta nhờ nhạc mẫu đại nhân đến nói với ngươi đâu. Ta thề. Tần đại tiểu thư bình thản nhìn hắn, trên mặt vẫn không lộ chút tâm tư nào. Sau một lát trầm lặng, nàng nhàn nhạt mở miệng: ngươi rất vội sao? Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật, vội cúi đầu chắp tay nói: đại tiểu thư hiểu lầm rồi, Thanh Chu tuyệt đối không có ý đó. Ý gì? Tần đại tiểu thư ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Lạc Thanh Chu ngập ngừng một chút rồi cúi đầu nói: vội vã cùng đại tiểu thư động phòng, Thanh Chu thề thật sự không có ý đó. Tần đại tiểu thư trầm mặc một lúc, bỗng nhiên lại nhìn hắn hỏi: nghe Vi Mặc nói người thích một người tên là Nguyệt tỷ tỷ, có thật không? Lạc Thanh Chu, nhị tiểu thư sao lại nói chuyện này với đại tiểu thư? Ta nói thật đi. Tần đại tiểu thư lạnh lùng buông lời. Lạc Thanh Chu cúi đầu, trong lòng bối rối, mặt nóng bừng thừa nhận: vâng, ta thích nàng. Tần đại tiểu thư ánh mắt bình thản nhìn hắn hỏi: được bao lâu rồi? Lạc Thanh Chu hơi hoảng hốt đáp: ta cũng không rõ nữa. Trong lương đình, không khí đột nhiên chìm vào im lặng. Một hồi lâu sau, Tần đại tiểu thư mới thản nhiên nói: trước đây ta đã từng nói ngươi rất đa tình. Ta cũng đã nói ta không thích đàn ông đa tình. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát rồi nói: Thanh Chu hiểu ý đại tiểu thư. Tần đại tiểu thư không tiếp tục để ý đến hắn, thu ánh mắt lại, cầm lấy quyển sách trên bàn, tiếp tục đọc một cách bình thản. Lạc Thanh Chu chắp tay thở dài, cáo từ rời đi. Đợi khi hắn bước ra khỏi cửa tròn kia, Tần đại tiểu thư mới chậm rãi ngậm đầu lên, nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa, ánh mắt khẽ động. Cô ra thật là ngốc. Từ góc khuất bên cạnh vang lên tiếng thì thầm của Bách Linh. Lạc Thanh Chu trở lại Mai Hương vườn nhỏ. Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, đang ngồi yếu ớt trên giường xem sách chờ hắn. Lạc Thanh Chu bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay nắm lấy đôi chân nhỏ nhắn được bọc trong tấm lót trắng tinh của nàng, vừa vuốt ve vừa lên tiếng trước. Vi Mặc, ngươi đừng hỏi nữa, hỏi ta cũng sẽ không nói. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không nói với ngươi bất cứ chuyện gì. Tần Nhị tiểu thư giật mình, hỏi: Thanh Chu ca ca, sao vậy? Lạc Thanh Chu hơi dùng sức trên tay, nhìn thẳng vào nàng nói: Ngươi làm sao lại đem bí mật của ta nói cho đại tiểu thư? Đại tiểu thư vừa mới chế giễu ta. Tần Nhị tiểu thư suy nghĩ một chút, rồi bật cười: Là chuyện của Nguyệt tỷ tỷ sao? Lạc Thanh Chu gật đầu: Ừ. Tần Nhị tiểu thư liền mỉm cười, đôi mắt lấp lánh vẻ tội nghiệp, nhận lỗi: Thanh Chu ca ca, Vi Mặc biết lỗi rồi. Vi Mặc không dám nữa. Rồi nàng cắn nhẹ môi, dịch người vào phía trong, đưa cả đôi chân nhỏ ra khỏi lòng hắn, yếu ớt nói: Nếu vậy, Vi Mặc xin bồi tội nha. Hừ. Lạc Thanh Chu hừ một tiếng, nhìn nàng với vẻ đáng thương kiều mị, trong lòng bỗng nóng lên. Hắn đứng dậy, bế nàng lên, hướng về phía buồng trong đi vào, nói: Đã nói bồi tội thì phải có chút thành ý chứ. Rèm châu khẽ lay động, hai người bước vào buồng trong, rồi lên giường, màn trướng từ từ kéo lên. Thanh Chu ca ca, Vi Mặc biết mình sai rồi, Vi Mặc lần sau còn dám làm thế nữa, trừ phi đêm nay Thanh Chu ca ca ăn hết Vi Mặc đi. Ý tưởng hay đấy, nhưng chỉ cần động thủ động chân là được rồi. Nhưng mà Vi Mặc muốn thử xem. Đừng, ta đã nhẫn nhịn suốt một tháng rồi, ta sợ. Đợi khi nào ngươi khỏe hẳn rồi hãy tính sau. Ai, đâu dương, ngọn nến đỏ cháy âm ỉ. Một đôi tất lưới trắng như tuyết bỗng nhìn rơi từ trên giường xuống đất, ánh sáng chiếu lên màn trướng, in bóng hai người. Một người ngồi ở đầu giường, một người ngồi ở cuối giường, đang thủ thỉ tâm sự. Không biết bao lâu sau, Tần Nhị tiểu thư bước xuống giường, gọi Thu Nhi vào, ra ngoài rửa mặt xong, rồi quay lại phòng. Thanh Chu ca ca, bây giờ có thể kể cho Vi Mặc nghe chuyện gì đã xảy ra với tỷ tỷ được chứ? Cũng không có gì to tát, chỉ là đại tiểu thư nói ta hoa tâm, nàng không thích đàn ông hoa tâm, nên nàng không thích ta. Còn nói gì nữa không? Không, không, ai, Thanh Chu ca ca thật là ngốc quá. Cùng lúc đó, tại một phòng trong Hàn Lâm Viện, các đại thần đang thức đêm chấm bài thi của thí sinh. Gặp bài thi xuất sắc, vị đại thần chấm thi liền đọc to lên, mọi người tranh nhau bình luận, sau đó tự mình cho điểm. Thông tin như quầy quán, tên tuổi của thí sinh đều được che kín, không ai nhìn thấy. Hơn nữa, có Đoan Vương và lão thừa tướng ngồi chấn, không ai dám làm việc thiên vị. Lúc rạng sáng, các đại thần đều dừng lại, nghỉ ngơi chốc lát, dùng điểm tâm và thảo luận về những bài thi vừa qua. Lúc này, một vị lão thần râu tóc bạc trắng bỗng nhiên đập bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy phấn khích và kinh ngạc, thốt lên: Văn chương hay quá, văn chương hay quá. Mọi người đều giật mình. Thừa tướng liếc nhìn, cười nói: Thành đại nhân, bài văn gì mà khiến ngươi phấn khích đến vậy? Vị lão thần râu tóc bạc trắng kia dường như không nghe thấy lời thừa tướng, vẫn tiếp tục say sưa nhìn chăm chăm vào bài thi. Một lát sau, ông ta lại đập bàn một cái, càng thêm phấn khích nói: Thơ hay, thơ hay, thơ hay. Bài thơ này, dù là khí thế hay ý tứ, đều tinh diệu tuyệt luân, khiến người ta phải vô án khen ngợi. Lúc này, mọi người cuối cùng cũng không nhịn được, lập tức súng lại xem. Chẳng bao lâu, trong vòng vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt. Đoan Vương đang gật gù buồn ngủ cũng không nhịn được, đứng dậy bước tới, nói: Bản vương xem thử, rốt cuộc là bài thi gì mà khiến chư vị phấn khích đến thế? Ông ta tiến lại gần, đầu tiên nhìn thấy một bài thơ viết lưu loát: Kim tương thanh rượu đấu 10.000, khay ngọc món ăn quý và lạ thẳng vạn tiền, nừng chén ném đũa không thể ăn, giúp kiếm tứ phương tâm mờ mịt. Trong lúc đó, tại Tần phủ, Lạc Thanh Chu đợi Tần Nhị tiểu thư ngủ say, liền lặng lẽ rời giường, bước ra khỏi phòng, đi về phía gian phòng của Tiểu Điệp. Không ngờ ba tiểu nha đầu lại nằm chung một giường. Tuy nhiên, giường rộng nên bốn người ngủ cũng không thành vấn đề. Lúc trời tờ mờ sáng, hắn rời Tần phủ, hướng về Đông Hồ đi. Long Nhi nhìn thấy hắn đến, ban đầu rất vui mừng, nhưng chẳng mấy chốc lại không cười được nữa. Trong Long Cung chẳng bao lâu sau vang lên tiếng khóc của tiểu long nữ. Mặt trời mọc rồi lại dần dần lặn về phía tây. Khi hoàng hôn buông xuống, Lạc Thanh Chu tiến vào hoàng cung, cùng bệ hạ và hoàng hậu trò chuyện một lát, rồi lại xuống lòng đất tiếp tục tu luyện. Hai ngày sau, đến ngày Yết Bảng, trời còn chưa sáng, hắn đã rời khai hoàng cung, trở về Tần phủ. Vừa về đến phòng, nằm xuống cùng Tần Nhị tiểu thư chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của nhạc mẫu: Thanh Chu đã về rồi sao? Thu Nhi vội vàng chạy ra mở cửa: Thưa phu nhân, công tử đã về từ tối hôm qua. Tầm Như Nguyệt vội nói: Mau gọi hắn dậy, hôm nay Yết Bảng, chúng ta phải nhanh chân đến chiếm chỗ đứng phía trước. Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư cùng nhau rời khỏi giường. Khi mấy người bước ra phòng trước, Nam Cung Mỹ Kiêu và Nam Cung Tiết Y cũng vừa đến, thậm chí Vương Phi cũng bích thân tới. Mọi người trong Tần gia vội vàng hành lễ bái kiến. Vương Phi Bạch Nhược Thủy trông có vẻ gầy hơn trước rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn còn khá tốt. Nàng mỉm cười nói, đi thôi, cùng đi xem cho vui. Thanh Chu chắc chắn đỗ cao, xem hắn xếp thứ mấy. Rồi nàng lại hỏi, Kim gia không đi sao? Tống Như Nguyệt hơi ngượng ngùng, đành phải nói, Kim gia mấy ngày nay thân thể không được khỏe, bên ngoài đông người nên không cho nàng đi. Vương phi quan tâm hỏi thăm vài câu nhưng không hỏi thêm gì nữa. Một đoàn người ra cửa, lên xe ngựa. Dù sao có Vương phi đi cùng, tất nhiên không thể đi bộ được. Mộc Dì đánh xe ngựa, hộ vệ đi theo hai bên, từ từ lái xe ra khỏi con hẻm nhỏ. Buổi sáng giờ thìn, đúng lúc ít bảng, trên đường phố từ sớm đã tụ tập đông nghịt người, chen chúc như nêm cối. Khi bảng danh sách được dán lên, đám đông càng trở nên náo nhiệt, ai nấy đều cố gắng chen lên phía trước, mắt dán chặt vào tấm bảng danh sách. Đoàn người nhà họ Tần có hộ vệ bảo vệ, chiếm giữ vị trí đứng đầu, tự nhiên là người đầu tiên nhìn thấy tên trên bảng. Dù là Tống Như Nguyệt, Bạch Nhược Thủy hay những người khác, ánh mắt của họ đều dán chặt vào vị trí đầu tiên trên bảng danh sách. Hạng nhất trong kỳ thi là Hội Nguyên, chớ Hội Nguyên được viết to rõ ràng, phía sau ghi rõ quê quán và tên của thí sinh. Tống Như Nguyệt mở to mắt nhìn chăm chú, khi thấy dòng chữ ghi quê quán và tên, bà lập tức nghẹt thở, đầu óc trong giây lát trở nên trống rỗng. Hạng nhất, Tế Cảnh Mạc Thành, Lạc Thành Chu. Tống Như Nguyệt ngất xỉu. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lần sinh Tần đại tiểu thư ra, đây là lần thứ hai nàng ngất xỉu. Lần đầu là vì đau đớn, lần này là vì quá kích động và hưng phấn. Mọi người vội vàng đỡ nàng dậy, dưới sự hộ tống của các hộ vệ rời khỏi nơi hỗn loạn này. Trong đám đông vang lên đủ loại tiếng ồn ào điên cuồng, có người kích động hét lớn, có người cười ha hả, có người gào khóc, có người ngửa mặt lên trời giận dữ chất vấn, thậm chí có người nổi điên vừa nằm đấm quơ khắp nơi gầm rú. Lạc Thanh Chu cùng đoàn người nhanh chóng rời khỏi đám đông. Khi họ vừa về đến Tần phủ, Tống Như Nguyệt dần tỉnh lại. Việc đầu tiên nàng làm khi tỉnh dậy là nắm lấy áo của Nam Cung Mỹ Kiêu, hỏi gấp, Thanh Chu nhà ta đỗ hạng nhất phải không? Ta không nhìn lầm chứ? Nam Cung Tiết Y bên cạnh cười nói, gì, không sai đâu, là hạng nhất. Nam Cung Mỹ Kiều cũng nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt các nha hoàn đều nở nụ cười rạng rỡ. Tống Như Nguyệt lập tức cười ngây ngốc, hạng nhất đấy, cử nhân hạng nhất, cống xin hạng nhất, đến khi thì đình miếu lại đỗ hạng nhất nữa, đó chính là đỗ tam nguyên rồi. Ha ha ha, khụ khụ, điềm tĩnh, điềm tĩnh, không được quá đắc ý mà quên hình tượng. Ha ha ha ha ha. Mọi người thấy nàng cười không ngậm được miệng, cũng không nhịn được cười theo. Vừa trở về phủ chưa được bao lâu, Thanh Nhi từ cửa chính bước nhanh vào, báo tin có quan viên đến báo tin vui. Mọi người vội vàng ra ngoài nghênh đón. Ai ngờ khi nhìn người đến báo tin, mọi người đều kinh ngạc, vì người đến chính là Đoan Vương gia tự mình tới. Đằng sau Đoan Vương gia còn đi theo hai tiểu nữ hài xinh đẹp như ngọc trác, một là Nam Cung Tiểu Nhị, còn một là Trường Nhạc công chúa. Nam Cung Mỹ Kiêu kinh ngạc hỏi, Tiểu Nhị, Trường Nhạc, sao các ngươi cũng tới đây? Nam Cung Tiểu Nhị lập tức bĩu môi nói, ai thèm đến xem cái tên bại hoại này chưa? Người ta đang cùng Trường Nhạc đá bóng, trái nhất định bắt chúng ta tới. Tần gia mọi người vội vàng hành lễ bái kiến Đoan Vương gia và Trường Nhạc công chúa. Đoan Vương gia cười ha hả, đưa tay đỡ Lạc Thanh Chu dậy, nói, bản vương tại trường thi thấy ngươi là người đầu tiên nộp bài, khí định thần nhàn, liền biết ngươi ổn định, chỉ là không ngờ ngươi lại đỗ đầu. Bản vương không nhớ lầm chứ, ngươi ở Mạc Thành cũng đỗ đầu phải không? Lạc Thanh Chu khiêm tốn đáp, chỉ là may mắn mà thôi. Đoan Vương gia cười lớn, Lạc công tử không cần khiêm tốn, bài thi của ngươi bản vương cũng xem qua, dù là kinh văn, thi từ hay kiến giải quốc sự đều xứng đáng hạng nhất. Đêm chấm thi hôm đó, các vị đại thần đều khen ngươi là thiên tài, ai nấy đều vỗ an tán thưởng, kích động không thôi. Tống Như Nguyệt đứng một bên cố nén nụ cười mãn nguyện, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười ngây ngô. Hai bên hàn huyên một lúc rồi lại nói đến chuyện thi đình. Lần này tổng cộng tuyển chọn 320 tên cống sinh, sau 3 ngày nữa tại đại điện Vị Ương sẽ tổ chức thi đình, do bệ hạ tự mình ra đề cùng các đại thần chấm điểm để xác định tam giáp. Đoan Vương nói xong khẽ cười rồi tiếp, nếu là công tử lại đạt hạng nhất trong kỳ thi đình thì chuyện này sẽ thực sự gây chấn động, từ khi Đại Viêm kiến quốc đến nay chưa từng có ai đạt liền tam nguyên, bản vương hy vọng sẽ có cơ hội chứng kiến điều này. Lạc Thanh Chu vội vàng khiêm tốn đáp lời vài câu. Đoan Vương đột nhiên khụ khụ một tiếng, liếc nhìn con gái mình, giọng nói chuyển sang hơi trách móc, Thanh Chu à, sao ngươi luôn lừa gạt Tiểu Nhị vậy? Ngươi hứa sẽ thường xuyên dẫn nàng đi chơi, nhưng lâu rồi chẳng thấy ngươi đến, con bé này giận đến mức nói không muốn gặp ngươi nữa đấy. Nam Cung Tiểu Nhị lập tức ngẩng cao cằm, hừ một tiếng, đồ lừa gạt. Trương Nhạc đứng bên cạnh chỉ biết cười ngượng ngùng. Lạc Thanh Chu vội vàng xin lỗi và giải thích rằng mình phải ở nhà chuyên tâm ôn tập cho kỳ thi. Đoan Vương cười nói, vậy hôm nay ngươi phải dỗ dành nàng cho kỹ nha, dù sao ngươi cũng đã thi xong, hôm nay nên thư giãn một chút, bản vương còn có việc phải cáo từ trước. Tống Như Nguyệt vội vàng lễ phép giữ lại, vương gia xin hãy dùng bữa trưa rồi hãy đi. Đoan Vương khẽ cười, không cần đâu, Tần phu nhân hãy thay mặt chúc mừng Thanh Chu, giúp bản vương, còn tiểu nhị và trường nhạc phiền phu nhân chồng nằm giúp. Nói xong ngài xoay người rời đi. Nam cung tiểu nhị tức giận nói, phụ vương, con không muốn nhìn thấy tên đại lừa gạt này nữa, con cũng muốn đi. Nói rồi liền định kéo trường nhạc rời đi. Trường nhạc dường như hơi do dự, không muốn rời khỏi nơi này đông người, lại có Mỹ Kiều tỷ và Tết Y tỷ ở đây, rất náo nhiệt. Đoàn vương quay đầu lại cười hít mắt nói, tiểu nhị, tối nay phụ vương sẽ sai người đến đón các con. Nam cung Tuyết Y cũng bước tới kéo Nam cung tiểu nhị nói, tiểu nhị, Tuyết Y thì chơi với con, còn có cả Mỹ Kiều tỷ nữa. Đúng rồi, con không muốn xem thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao? Chờ một lát Tuyết Y tỷ dẫn con đi. Nam cung tiểu nhị nghe xong lập tức hào hứng, là Kim gia tỷ tỷ phải không? Mọi người luôn nói Kim gia tỷ tỷ rất xinh đẹp, thiên hạ đệ nhất, ngay cả hoàng tỷ cũng thừa nhận nàng sánh ngang với mình. Con thực sự muốn xem thử nàng xinh đẹp đến mức nào. Trường Nhạc cũng khẽ nói, con cũng muốn xem. Nam cung Tuyết Y mắt sáng lên, liếc nhìn về phía người nào đó, cười nói, được thôi, nhưng các con phải được Thanh Chu ca ca đồng ý đã. Nam cung tiểu nhị lập tức phản ứng, dựa vào cái gì? Kim gia tị tị đâu phải vợ hắn, dù có là con cũng chẳng cần để ý hắn. Hừ. Lúc này Tần nhị tiểu thư bên cạnh khẽ nói, Thanh Chu ca ca, đúng dịp tị tị vẫn chưa biết tin này, chúng ta cùng đi. Chưa biết tin này, chúng ta cùng đi chưa? Lạc Thanh Chu còn chưa kịp trả lời, Tống Như Nguyệt đã nói thẳng, đi cùng đi. Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ đành phải theo sau. Mấy người nhanh chóng tiến đến hậu viện Linh Thiền Nguyệt Cung. Lúc này trong tiểu viện đột nhiên vang lên một khúc ca thanh thúy êm tai, giai điệu vui tươi nhưng lại phảng phất chút u ao án. Ta là một chú lừa nhỏ, hắn chưa từng cưỡi qua, ô ô ô ô. Mai Nhị định bước lên gõ cửa, Nam cung tiểu nhị liền giữ nàng lại khẽ nói, suỵt, đợi chút nữa, bài hát này hay lắm, giọng ca cũng êm tai quá, ai hát đấy nhỉ? Đúng lúc đó tiếng hát trong tiểu viện đột nhiên ngừng lại. Ai đứng ngoài nghe lén tiểu Bách Linh ca hát thế? Hừ, chắc lại là cái tên bại hoại kia rồi. Cửa sân cọt kẹt mở ra, Bách Linh mặc một bộ váy hồng phấn, trên tay cắm một đóa hoa tinh bột, tay cầm một chùm hoa, đứng trong cửa như một tiên nữ thanh tú động lòng người. Nàng chớp chớp đôi mắt linh động, kinh ngạc nhìn đám người đứng ngoài cửa. Nam cung tiểu nhị tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Tống Như Nguyệt vừa định mở miệng nói gì đó, Nam cung tiểu nhị bỗng nào một tiếng lao tới, hai đầu gối khẽ quỳ xuống, ôm chặt lấy đùi Bách Linh nói, Kim gia tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp quá, thơm quá, hát cũng hay nữa, tiểu nhị thích ngươi. Đám người Bách Linh ngơ ngác, mặt mày đầy vẻ mộng. Nam cung Tuyết Y bật cười phốc phốc, vội vàng chạy tới kéo nàng dậy nói, tiểu nhị, đây là Bách Linh, không phải Kim gia. Kim gia vẫn còn ở bên trong kia. Nam cung tiểu nhị sững sờ hỏi, vậy rốt cuộc ai mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Nam cung Tuyết Y cười đáp, đương nhiên là Kim gia tỷ tỷ rồi. Nam cung tiểu nhị ngẩn người một chút rồi lập tức nói, không, ta cảm thấy Bách Linh tỷ tỷ mới là người ta thích, ta thích Bách Linh tỷ tỷ. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau không biết phản ứng thế nào. Bách Linh nghe vậy mặt mày hớn hở, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Tống Như Nguyệt vội hỏi, Bách Linh, Kim gia có ở đây không? Bách Linh vừa định gật đầu nhưng liếc nhìn một người nào đó lại lập tức lắc đầu, không, tiểu thư không có ở đây. Tống Như Nguyệt nhíu mày hỏi tiếp, vậy nàng đang ở đâu? Bách Linh suy nghĩ một chút rồi cẩn thận trả lời, hình như tiểu thư vẫn còn trong phòng ngủ. Tống Như Nguyệt liếc nàng một cái rồi đi thẳng vào trong. Nam cung Tuyết Y vội vàng nói, tiểu nhị, ngươi mau vào xem thử đi, chúng ta thì không tiện vào, Kim gia tỷ tỷ không thích đông người. Nam cung tiểu nhị lập tức lắc đầu, ta cũng không muốn vào, ta muốn chơi với Bách Linh tỷ tỷ. Nói xong nàng thân thiết nắm tay Bách Linh, ngẩng mặt lên đầy vẻ ngưỡng mộ, Bách Linh tỷ tỷ, ngươi vừa hát bài gì vậy, có thể dạy tiểu nhị không? Bách Linh cười đáp, đương nhiên là được. Trương Nhạc nghe vậy cũng yếu ớt lên tiếng, Bách Linh tỷ tỷ, ta cũng muốn học. Bách Linh liếc nhìn Trương Nhạc rồi nghiêm túc nói, ngươi thì không được, nếu ta dạy ngươi, tỷ tỷ ngươi sẽ đến đánh ta mất. Nói xong nàng kéo tay Nam cung tiểu nhị vào phòng rồi đóng cửa lại. Trương Nhạc đứng đó mặt đầy vẻ mê mang, nàng còn chưa kịp tự giới thiệu sao Bách Linh tỷ tỷ đã biết nàng là ai. Bách Linh tỷ tỷ nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ ở hoàng tỷ sao? Sau một lúc lâu, Tống Như Nguyệt bước ra với vẻ mặt đầy lo lắng nói, Kim gia hình như thật sự ngã bệnh rồi, sắc mặt hơi tái nhợt, hiện đang ngủ. Rồi bà ấy nấy thở dài, đều tại ta không nên ép nàng, tính tình nàng vốn vậy, ai mà. Nam cung Tuyết Y vội nói, gì, chúng ta có nên vào xem thử không, có cần gọi thái y tới không? Tống Như Nguyệt lắc đầu thở dài, thôi không cần đâu, để nàng ngủ đi, nàng không thích bị quấy rầy. Lạc Thanh Chu do dự một chút không dám lên tiếng, đi thôi, ra đại sảnh đi, Thanh Chu Đỗ Hội Nguyên chắc chắn sẽ có nhiều thí sinh tới bái kiến. Tống Như Nguyệt liếc nhìn hắn ra hiệu hắn tạm thời không cần vào, một đoàn người đi về phía trước. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, các thí sinh đỗ đạt lần lượt kéo đến, đều là những người vừa thi đậu kỳ thi hội. Lạc Thanh Chu tiếp đãi hai nhóm, nhưng thực sự không chịu nổi những lễ nghi phiền phức, liền lặng lẽ rút lui về hậu viện. Sau bữa cơm trưa, hắn bàn bạc với Tần Nhị tiểu thư vài câu, rồi rời phủ đệ, hướng về Đông Hồ. Hắn định nghỉ ngơi vài ngày tại Long Cung của Long Nhi. Mấy ngày này, chắc chắn sẽ có vô số thí sinh và các nhà nho khác tìm đến Tần phủ, mời hắn tham gia các yến tiệc. Hắn không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện đó. Khi hắn bước vào Long Cung, Long Nhi đang cuộn mình ngủ trong nước, nghe thấy động tĩnh, nàng lập tức tỉnh giấc, rồi với vẻ mặt lo lắng nhìn hắn nói: "Công tử, Long Nhi xin lỗi." Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, nói: "Ta đến đây để luyện quyền thôi." Long Nhi lúc này mới thở dài một hơi, "Nong, nhé." Rồi lại thấp giọng, ngập ngừng nói: "Công tử, lần sau có thể đừng dùng nhiều lôi điện như vậy được không?" Lạc Thanh Chu hỏi: "Vậy ngươi muốn ta không dùng chút nào sao?" Long Nhi vừa định gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, rồi cắn môi, hơi sợ hãi nói: "Long Nhi chỉ muốn nói là có thể dùng, nhưng đừng dùng nhiều ngay lập tức như vậy." "Được rồi." Lạc Thanh Chu ra hiệu cho nàng, rồi quay sang hướng về phòng tu luyện khác đi tới, nói: "Ta đi tu luyện đây." Long Nhi đột nhiên lại lên tiếng: "À đúng rồi, công tử, hai ngày nay tỷ tỷ cứ ở đây giúp ngươi luyện đan, tối hôm qua hình như còn thổ huyết nữa." Dù trong luyện đan thất không có gì, nhưng Long Nhi ngửi thấy mùi máu tươi. Lạc Thanh Chu đứng khựng lại, chân như dính chặt xuống đất. Long Nhi khẽ thở dài, nói tiếp: "Hình như tỷ tỷ đang vì công tử chuẩn bị linh đan để đột phá võ vương cảnh giới. Nghe nói loại linh đan này cần luyện chế rất nhiều lần, ít nhất cũng phải thành đan 81 lần. Trong quá trình đó, một lần cũng không được phạm sai lầm, nếu không sẽ uổng công vô ích. Hơn nữa, nguyên liệu luyện đan cũng rất khó tìm." Lạc Thanh Chu đứng im lặng, không nhúc nhích. Sau 3 ngày, đến ngày thi đình, trời còn chưa sáng, Lạc Thanh Chu đã trở về Tần phủ. Tần Nhị tiểu thư cũng đã dậy từ rất sớm. Lạc Thanh Chu lặng lẽ bước vào phòng, khiến Thu Nhi giật nảy mình khi thấy hắn xuất hiện. Tần Nhị tiểu thư mời hắn ngồi xuống trước bàn trang điểm, rồi tự tay giúp hắn cắt tỉa lại một chút tóc. Lạc Thanh Chu nhìn chính mình trong gương đồng, bỗng nhiên nhớ đến lời Tần đại tiểu thư đã nói đêm đó, liền hỏi: "Vi Mặc, ngươi có thấy ta hoa tâm không?" Tần Nhị tiểu thư nghe vậy, dừng tay một chút rồi mỉm cười: "Đàn ông ai chẳng có lúc hoa tâm, chỉ là có người có bản lĩnh hoa tâm, còn có người thì không. Chỉ cần không phải bội tình bạc nghĩa, không cố ý lừa gạt tình cảm của người khác, Vi Mặc thấy cũng chẳng có gì đáng trách." Lạc Thanh Chu nghe xong, thở dài một hơi. Tần Nhị tiểu thư nhìn hắn qua gương, khẽ nói: "Thanh Chu ca ca lại nghĩ đến tỷ tỷ rồi sao? Những lời tỷ tỷ nói, có lẽ chỉ là lúc nóng giận mà thôi. Nếu Thanh Chu ca ca vì những lời đó mà từ bỏ, thì thật đáng tiếc." Lạc Thanh Chu trầm mặc không nói. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng Tống Như Nguyệt: "Mọi người dậy hết chưa?" Châu Nhi vội vàng chạy ra mở cửa. Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư bước ra khỏi phòng. Tống Như Nguyệt thấy hai người, liền thúc giục: "Đi thôi, nhanh đi ăn cơm, chúng ta còn phải sớm ra ngoài hoàng cung chờ đợi, lại còn phải xếp hàng kiểm tra nữa, đừng để trễ." Mấy người vội vã ra cửa. Tống Như Nguyệt nhìn về phía sát vách, thở dài nói: "Ta vừa mới cũng đi gọi Kiêm gia, nhưng..." Lạc Thanh Chu liền mở miệng: "Không sao đâu, để đại tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt đi, một mình ta đi cũng được, Nhạc Mẫu đại nhân và Nhị tiểu thư không cần phải đi theo." Tống Như Nguyệt lập tức nói: "Không được, chúng ta nhất định phải đi." Rồi bà cười nói: "Cả nhà cùng đi mới mang lại vận khí tốt cho ngươi. Vận khí của Nhạc Mẫu luôn rất tốt, lần trước ngươi đỗ hội nguyên, biết đâu chính là nhờ vận khí tốt mà Nhạc Mẫu mang lại đấy." Lạc Thanh Chu mỉm cười nói: "Vậy đa tạ Nhạc Mẫu đại nhân." Tống Như Nguyệt cười ha hả: "Người trong nhà không cần khách sáo, nhà phụ ngươi trước kia thường nói chúng ta có phúc khí dồi dào, à không, nói là chúng ta có phúc tướng đẹp, ha ha." Lạc Thanh Chu nghiêm trang gật đầu. Tần Nhị tiểu thư bên cạnh che miệng cười khẽ. Mấy người dùng điểm tâm đơn giản ở phòng trước, rồi cùng nhau ra cửa. Mộc Di đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, đợi sẵn bên ngoài. Tuy nhiên, hai vị quận chúa không xuất hiện. Lần này thi đình, toàn bộ triều thần đều đang theo dõi sát sao, trong cung không ai được phép tiếp xúc với thí sinh trước kỳ thi. Hai vị quận chúa không chỉ ở trong cung, mà còn là người của hoàng thất. Nếu công khai đến đón hắn vào cung, chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Xe ngựa chở mấy người từ từ rời khỏi hẻm nhỏ. Trên đường phố, người đã đông hơn. Phần lớn thí sinh đều được gia đình và người thân vây quanh, cùng nhau đi bộ về phía hoàng thành. Lạc Thanh Chu cùng mấy người bước vào cửa lớn hoàng thành lúc trời đã sáng rõ. Bên ngoài cửa thành, hai hàng binh sĩ mặc giáp chỉnh tề đứng nghiêm, cùng với một số hộ vệ và đại thân phụ trách kiểm tra. Chẳng mấy chốc, hơn 300 thí sinh đã tụ tập đông đủ. Dù còn phải thi đình, nhưng những người này đã coi như một chân bước vào hàng ngũ quan viên, nên vừa gặp mặt đều tỏ ra rất khách khí, chào hỏi nhau. Lạc Thanh Chu không muốn tỏ ra quá kiêu ngạo, cũng thuận miệng trò chuyện với vài người quen biết từ mấy ngày trước để giết thời gian. Còn thân thuộc của các thí sinh thì đứng ở một bên khác bên ngoài cửa thành, ánh mắt đầy mong đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, các quan viên và hộ vệ bắt đầu lần lượt kiểm tra từng người. Sau khi kiểm tra xong, họ mới cho phép vào thành. Khi hơn 300 thí sinh đã vào hết, một vị quan viên dẫn đầu dẫn đoàn người chỉnh tề tiến về vị ương cung. Trên đường đi, các thí sinh đều cúi đầu im lặng như tờ, không khí vô cùng căng thẳng. Dĩ nhiên cũng có kẻ tỏ ra thoải mái ngạo mễ nhìn quanh. Chẳng bao lâu, mọi người dừng chân trước cửa vị ương cung. Nữ hộ vệ đứng canh bên ngoài vội vàng vào trong bẩm báo. Một lúc sau, từ bên trong vang lên giọng nữ nhân tuyển trừ vị thí sinh tiến điện. Từ khi nữ hoàng kế vị, trong cung không còn tuyển thêm thái giám nào nữa. Các nhiệm vụ hộ vệ và truyền lệnh phần lớn đều do nữ tử đảm nhiệm. Những thái giám cũ vẫn được giữ lại, không bị đuổi đi, nhưng chỉ là những việc vặt phía sau. Lạc Thanh Chu cảm thấy có lẽ mình cũng đóng một phần vai trò nào đó trong việc này. Trước đây hắn từng tâu với bệ hạ rằng việc nam nhân bị cắt bỏ chỗ ấy là trái với nhân tính, quá tàn nhẫn. Nếu đã có nữ tử tu luyện thì không cần thiết phải tuyển thêm thái giám nữa. Bệ hạ lúc đó nghe xong tỏ ra khinh bỉ, lạnh lùng nhìn hắn mà nói: người thật là khéo tính toán, muốn trong cung toàn là nữ nhân để người có thể chiếm hết 3.000 mỹ nữ trong hậu cung chứ gì. Thực ra nếu tính cả những nữ hộ vệ kia, con số còn vượt xa 3.000 người. Nhưng Lạc Thanh Chu không hề có ý định đó. Hắn chỉ là một nam nhân, hiểu rõ nỗi đau đớn và tuyệt vọng khi bị cắt bỏ chỗ ấy. Dĩ nhiên, với đa số thái giám, việc không bị chết đói mới là quan trọng nhất. Dù bệ hạ đã nghe theo lời hắn không tuyển thêm thái giám nữa, nhưng mỗi lần gặp mặt, bà vẫn thường giữ dằn đe dọa, muốn biến hắn thành thái giám. Tuy nhiên, đó chỉ là lúc ban đầu. Sau khi hắn lần đầu tiên sử dụng lôi điện chứng minh được sức mạnh của mình, nữ hoàng đã trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng hơn. Mỗi khi hắn làm việc quá sức, bệ hạ còn nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, đầy vẻ kiều diễm mà nói: "Trẫm mệnh lệnh ngươi phải bảo vệ tốt nó, trẫm yêu nó." Chán, lúc này đang nghĩ lung tung gì vậy? Trong đại điện, không khí trang nghiêm và ngột ngạt bao trùm. Lạc Thanh Chu đứng xen lẫn giữa đám thí sinh, cúi đầu, mặt đầy vẻ cung kính bước vào đại điện, rồi bắt đầu hành lễ bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Nương tử của hắn lúc này mặc một bộ long bào đỏ rực, đầu đội vương miện, mặt mũi đầy uy nghi, ngồi trên long ỷ tại đài cao. Khí thế và uy nghiêm của nàng khiến các thí sinh phải cúi đầu, gần như không dám thở mạnh, thậm chí không có dũng khí ngẩng đầu nhìn lên. Lạc Thanh Chu lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một chút, vừa khéo đối diện với ánh mắt uy nghiêm của nàng. Nội các đại học sĩ bước ra, nói vài lời động viên và chúc mừng, sau đó bắt đầu phổ biến quy tắc khảo thí. Sau khi giải thích xong, các thí sinh được quan viên sắp xếp chỗ ngồi, lần lượt ngồi xuống tại thiên điện. Hàn Lâm viện viện sĩ bắt đầu phát bài thi. Kỳ thi bình thường bắt đầu bằng phần vấn đáp, đề thi gồm 700 chữ. Bài làm cần tuân theo quy cách nhất định, số lượng chữ không hạn chế. Vòng đầu chọn ra 10 người xuất sắc nhất, sau đó thánh thượng sẽ tự ra đề, rồi khâm định ngự phê 3 người đứng đầu, gọi là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa. 3 người này được gọi là tiến sĩ cập đệ hay 3 vị trí đầu. Những người còn lại được xếp vào nhị giáp và tam giáp dựa trên thành tích. Kỳ thi nhanh chóng bắt đầu. Các thí sinh sau khi nhận đề lập tức cúi đầu chăm chú đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi bắt đầu nhíu mày suy nghĩ cách trả lời. Chỉ khi đã tính toán kỹ càng, họ mới dám đặt bút viết. Lạc Thanh Chu sau khi đọc đề suy nghĩ một chút, liền bắt đầu mài mực và cầm bút làm bài. Đề thi đầu tiên là một điển cố, sau đó hỏi cách quản lý một huyện sao cho bách tính an cư lạc nghiệp, đồng thời đảm bảo thuế thu không được ít hơn những năm trước. Trong đề cũng yêu cầu tóm tắt tình hình hiện tại của huyện đó, bao gồm nhân khẩu, đất canh tác, tài nguyên, vi. Lạc Thanh Chu cầm bút lên, nhanh chóng viết ra mấy ngàn chữ một cách trôi chảy, thậm chí vẫn chưa thấy thỏa mãn. Ưu điểm và khuyết điểm của huyện đó đều rất rõ ràng. Nhân khẩu ít, đất canh tác cằn cỗi, lại vừa trải qua chiến loạn, nhưng tài nguyên lại vô cùng phong phú. Vị trí địa lý thuận lợi, lại có cả bến cảng. Vì vậy, hắn đề xuất phát triển thương nghiệp, lấy thương nuôi nông, miễn thuế nông nghiệp, thu hút nhân khẩu đổ về, từng bước mở rộng thương nghiệp, tăng thuế thương mại, tận dụng bến cảng để vận chuyển, đóng gói tài nguyên địa phương và phân phối khắp cả nước. Đến buổi trưa, thí sinh bắt đầu nộp bài. Quan viên thu quyển lập tức niêm phòng, chỉnh lý xong xuôi rồi chuyển thẳng đến nơi chấm thi. Một canh giờ sau khi trải qua những cuộc thảo luận và tranh luận kịch liệt, 10 bài thi xuất sắc nhất đã được chọn ra. Thừa tướng tự mình đọc tên các thí sinh trúng tuyển. Lạc Thanh Chu đương nhiên không có gì bất ngờ khi được chọn. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, nhận lấy 10 bài thi, xem xét kỹ lưỡng rồi bắt đầu tự mình ra đề. Nàng ra tổng cộng 3 đề. Đề thứ nhất là hỏi đế vương chi tâm cùng đế vương chi chính, bàn về tâm và chính sách của bậc đế vương. Đề thứ hai là viết một bài văn mượn vật dụ người. Đề thi thứ ba là viết một bài thơ ngũ ngôn, lấy chí hướng làm chủ đề. 10 thí sinh đứng đầu được chọn đều ngồi trong thiên điện, cầm bài thi và bắt đầu làm bài. Lạc Thanh Chu đọc qua đề mục, hơi trầm ngâm một chút, trong lòng đã có đáp án. Hắn vừa may mực vừa tiếp tục suy nghĩ, sau đó hắn nâng bút chấm mực bắt đầu viết. Thần nghe rằng đế vương trị vì thiên hạ, tất phải có thực tài quản lý, sau đó mới có thể giam buộc bách tính, điều hành vạn cơ. Bài làm thứ nhất hoàn thành, hắn suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục đặt bút viết. Thế gian có bá nhạc, sau đó mới có thiên lý mã. Thiên lý mã thường có, nhưng bá nhạc thì không thường xuất hiện. Bài làm thứ hai cũng được hoàn thành một mạch. Đến đề thứ ba, hắn suy nghĩ rất lâu, rồi viết xuống ba chữ hiệp khách hành. Thế giới này vốn tồn tại võ giả, dù là văn nhân cũng thường mộng tưởng cầm kiếm ngao du thiên hạ, mặc áo bạc cưỡi ngựa trắng làm hiệp khách. Sau khi 10 thí sinh hoàn thành bài làm, giám khảo bắt đầu thu quyển. Lần phê duyệt này cực kỳ thận trọng, không có quyết định ngay lập tức. Các thí sinh được đưa ra ngoài. Lạc Thanh Chu liếc nhìn các đại thần phía trước, thấy Bạch viện trưởng mặc áo nho bào đang đứng đó, trên mặt mang nụ cười nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, tiên sinh, bài thơ kia xin dành tặng ngươi, Bạch viện trưởng xứng đáng với bài thơ ấy, với khí thế của bài thơ, có lẽ ngài sẽ có được những thu hoạch không ngờ. Sau khi tất cả thí sinh rời đi, các đại thần bắt đầu chấm bài. Lạc Thanh Chu theo dòng người rời khỏi hoàng thành. Bên kia bờ sông Hộ Thành, Tống Như Nguyệt nhìn thấy hắn trở về, lập tức nhón chân vẫy tay, khuôn mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Hắn giờ đã là tiến sĩ, đối với Tần phủ mà nói, điều này mang lại vinh quang vô cùng lớn. Tuy nhiên, nếu thân phận Bắc Cảnh Vương của hắn bị lộ ra, không biết vị nhạc mẫu đại nhân trẻ mãi không già kia sẽ kích động đến ngất đi, hay sẽ lo đến cắn chết hắn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi rùng mình. Nhưng chuyện này chắc chắn không thể giấu mãi được. Hắn suy nghĩ cẩn thận một chút. 9 tháng sau, tại Cửu Châu Đại Hội, có lẽ hắn nên triệt để phơi bày thân phận thật của mình. Bởi lúc đó, hắn còn muốn dùng thân phận này để mang đến cho Phiếu Miểu Tiên Tông một cú sốc bất ngờ, khiến họ kinh ngạc và vui mừng khôn xiết. Ít nhất, hắn phải giết chết một trưởng lão quy nhất cảnh hoặc một phong chủ, mới không ổng công hắn tự lộ thân phận. Trong trận chiến đó, người không chết thì ta sẽ vong. Vì vậy trước đó, hắn nhất định phải giải quyết xong những chuyện trong nhà và bên người, ví dụ như chuyện của Tần đại tiểu thư hay như Thanh Chu thì cử thế nào. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, khuôn mặt đẹp đẽ đầy mong chờ và lo lắng của nhạc mẫu đại nhân đã xuất hiện trước mặt. Lạc Thanh Chu vô thức đáp, vừa xong, tạm ổn. Không khí đột nhiên chìm vào im lặng. Trong đại điện Vị Ương Cung, các quan chấm thi bỗng nhiên trở nên xôn xao khi xem xét một bài thi nào đó, ngay cả thừa tướng Bài Văn Mẫu Cần cũng không khỏi kinh ngạc. Đoàn Vương sau khi xem xong, lập tức đưa bài thi đó lên tay nữ hoàng bệ hạ. Nam Cung Hòa Nguyệt đọc xong, nhưng không lập tức bình luận, ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng, rồi đưa bài thi cho Nguyệt Vũ bên cạnh, nói: "Đem xuống cho Bạch viện trưởng xem." Nguyệt Vũ cung kính tiếp nhận bài thi, bước xuống bậc thang, hai tay dâng lên trước mặt Bạch Y Sơn. Một lát sau, cả đại điện đột nhiên tràn ngập một luồng khí tức kỳ lạ. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Chiếc áo bào trắng như tuyết trên người Bạch Y Sơn bỗng không gió mà bay phấp phới. Một luồng văn khí mạnh mẽ bị một lực lượng vô hình dẫn dắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, văn tâm trong người hắn rung động mãnh liệt. Những con chữ trên bài thi như biến thành từng tia sáng vàng, chiếu thẳng vào mắt hắn, thẩm thấu vào tận sâu trong cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn sáng rực như sao trời. Cùng lúc này, Lạc Thanh Chu cùng đám người Tần gia trở về Tần phủ. Tống Như Nguyệt mặt lạnh như tiền, suốt đường không thèm để ý đến hắn. Chỉ khi trở về phủ, bà mới thản nhiên nói: "Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa dùng cơm." Lạc Thanh Chu xấu hổ rời đi. Sau khi hắn đi khỏi, Tống Như Nguyệt mới hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: "Tiểu tử này dám ở trước mặt ta nói chuyện không biết lớn nhỏ, lần này hắn cần phải thi độ cao hơn mấy tên kia, nếu không đừng trách ta sau này, cũng đừng mong ta tiếp tục." Chờ hắn rót trà, bưng cơm nữa, hừ, Mai Nhi và Thanh Nhi đứng bên cạnh, cố nén tiếng cười. Lạc Thanh Chu trở về Mai Hương viện nhỏ, trò chuyện với Tần nhị tiểu thư một lúc, rồi ra cửa, đi sang Linh Thiền Nguyệt cung, ngay bên cạnh, nghe nói đại tiểu thư bị ốm, hắn tự nhiên muốn đến thăm hỏi. Tuy nhiên, lần này Bách Linh không mở cửa, chỉ từ bên trong nói: "Cô gia, tiểu thư hiện tại không muốn gặp ngươi, xin hãy đợi vài ngày nữa." Lạc Thanh Chu đành quay về Mai Hương viện nhỏ. Tần nhị tiểu thư nhẹ giọng an ủi: "Đợi đêm mai hãy đi lại lần nữa. Mẫu thần nói rằng, đợi khi kết quả thi đình công bố, bà sẽ đứng ra làm chủ cho Thanh Chu ca ca." Lạc Thanh Chu đứng trước cửa sổ, nhìn chăm chăm vào giọt linh dịch đọng lại trên nhật nguyệt bảo kính, trầm mặc không nói. Tần nhị tiểu thư khẽ hỏi: "Thanh Chu ca ca, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Không có gì." Tần nhị tiểu thư lại nhìn hắn vài lần, rồi nói: "Vậy Vi Mặc sẽ đi thăm tỷ tỷ một chút." Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ: "Nhờ ngươi thay ta hỏi thăm đại tiểu thư." Tần nhị tiểu thư lập tức ra cửa, dẫn theo Thu Nhi đi sang cùng bên cạnh. Lạc Thanh Chu đứng trước bàn một lúc, rồi đi đến giá sách, lấy ra một cuốn sách, lật xem. Trên bìa sách hiện rõ mấy chữ to: "Đại Viêm Luật Hôn Nhân." Bữa tối rất phong phú. Dù Tống Như Nguyệt đang tức giận, bà vẫn chuẩn bị đồ ăn rất chu đáo. Sau khi trời tối, Lạc Thanh Chu trao đổi vài lời với Tần nhị tiểu thư, rồi đi đến Đông Hồ Long cung tiếp tục tu luyện. Long Nhi nhìn thấy hắn trở về, vội vàng nói với chút sợ hãi, công tử, vẫn chưa được đâu, trừ phi ngươi không dùng nồi điện. Lạc Thanh Chu xoa xoa đầu nàng, nói, ta đến đây để tu luyện thôi. Chẳng bao lâu sau, trong phòng tu luyện vang lên những tiếng quyền pháp dồn dập. Gần đến lúc rạng sáng, hắn ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, trên đó đã nhận được vài tin nhắn. Nữ hoàng bảo bảo, kết quả thi đình đã có, Lạc Thanh Chu, Trạng Nguyên hay Thám Hoa. Nữ hoàng bảo bảo, sao không phải là bạn nhãn? Lạc Thanh Chu, nghe không hay, ta thích Thám Hoa hơn. Nghe nói Thám Hoa thường dành cho những thí sinh vừa giỏi thi cử vừa tuấn tú, ta cảm thấy mình xứng đáng. Nữ hoàng bảo bảo, thật không biết xấu hổ. Nói cho ngươi biết, ngươi thậm chí không lọt vào top 3. Lạc Thanh Chu, bệ hạ làm vậy để tránh hiểm nghi sao? Nữ hoàng bảo bảo, cũng có nguyên nhân đó, nhưng chủ yếu là vì bài thơ cuối cùng của ngươi sát khí quá nặng, đề cao ân oán cá nhân, không phù hợp với quan niệm của triều đình. Các đại thần đều cho rằng không thể cho ngươi điểm cao. Lạc Thanh Chu, vậy thì vào nhị giáp chứ? Một giáp chỉ có 3 người, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Nhị giáp có hơn 1/3 trong số 300 cống sinh, còn lại là tam giáp. Nữ hoàng bảo bà bảo, không có. Lạc Thanh Chu, vậy thì tam giáp cũng được, miễn là đỗ là được rồi. Nữ hoàng bảo bảo, ngươi có oán hận trẫm không? Lạc Thanh Chu, ta sắp đột phá võ vương rồi, bệ hạ nghĩ ta còn để ý đến những thứ hư danh này sao? Dù có nhiều quan Trạng Nguyên đi nữa, ta cũng chỉ là một người, một quyền lực. Nữ hoàng bảo bảo, võ vương không phải dễ đột phá đâu, nghe nói dù tiến trình đạt đến 100 vẫn cần một loại cực phẩm linh đan cực kỳ lợi hại. Lạc Thanh Chu dừng một chút, đáp, ta biết. Nữ hoàng bảo bảo, Nguyệt tỷ tỷ nhà ngươi 2 ngày trước đã vào cung lấy đi 2 gốc linh dược quý nhất trong cung, ban đầu trẫm định cự tuyệt, nhưng nàng gọi trẫm một tiếng Thanh tỷ tỷ, Thanh tỷ tỷ, trẫm đành phải đồng ý. Lạc Thanh Chu, bệ hạ đừng nói dối. Nữ hoàng bảo bảo, hừ, tức chết trẫm rồi, nàng tìm đến trẫm đòi cái gì, lại còn vô cùng phách lối gọi trẫm là tiểu Nguyệt, thật ghê tởm. Trẫm là trẫm, tiểu Nguyệt là tiểu Nguyệt, sao có thể nhập làm một được? Lạc Thanh Chu, nữ hoàng bảo bảo, người nói có đúng không? Lạc Thanh Chu, nữ hoàng bảo bảo, không nói nữa, trẫm muốn nghỉ ngơi. Bảo bảo đang đái trẫm đây, trẫm không thể thức đêm được. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, vâng, bệ hạ hãy nghỉ ngơi sớm đi. Hắn lại gửi tin nhắn về cho sư thúc, thì cũng tạm ổn, đã độ tiến sĩ. Chúc chúc, hàng mấy, có phải Trạng Nguyên không? Lạc Thanh Chu, sư thúc, ta muốn tu luyện, không nói chuyện nữa. Phấn Du tiên tử cũng gửi tin nhắn đến, sư phụ muốn tự mình thu ngươi làm đệ tử, nếu ngươi đồng ý. Sư phụ nói rằng bà sẽ ra tay tại đại hội Cửu Châu, giúp đại viêm tranh thủ một đầu linh mạch. Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn này, sừng sốt một lúc, rồi nói, ta nhớ trước đây tiên tử từng nói, Cầm Dao tiên tử không thu nhận nam đệ tử. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp, sư phụ đã suy nghĩ kỹ và đồng ý. Sư phụ nhìn chúng thiên phú của người nên nguyện ý phá lệ. Lạc Thanh Chu, không cần, ta không nguyện ý. Phấn Du tiên tử, vì sao? Thiên phú của người rất tốt, nhưng tài nguyên tu luyện ở đại viêm không đủ để hỗ trợ người, chỉ có ở đây ngươi mới có thể tiến xa hơn. Lạc Thanh Chu, xin hãy thay ta gửi lời cảm ơn đến Cầm Dao tiên tử, chúc ngủ ngon. Sau khi hồi đáp, hắn thu hồi đưa tin bảo điệp, giúp đại viêm tranh thủ một đầu linh mạch. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười mỉa mai, tự lẩm bẩm, thật có lỗi, đại viêm của chúng ta không cần dựa vào sự bố thí của bất kỳ ai, hơn nữa thứ ta muốn không chỉ là một đầu linh mạch. Trời gần sáng, hắn thu hồi công pháp, lấy ra giám thể thạch kiểm tra số liệu. Đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 52, hóa thần cảnh trung kỳ, tiến trình 90, mấy ngày qua tu luyện, tiến độ chỉ tăng thêm 4 điểm. Tuy nhiên, những ngày này hắn đều đang thi cử. Đợi ngày mai kết quả công bố, hắn sẽ vào hoàng cung lòng đất tiếp tục bế quan tu luyện. Còn 9 tháng nữa, hẳn là kịp thời. Sau khi từ biệt Long Nhi, hắn trở về Tân Phụ. Đêm nay, Tống Như Nguyệt thao thức suốt đêm không ngủ được. Nàng nằm trên giường, trằn trọc mãi, trời chưa sáng đã bước xuống giường, đi vào nhà bếp, tự tay gói bánh bao và nấu canh. Với tài năng của tiểu tử kia cùng sự ưu ái của bệ hạ, không nói đến Trạng Nguyên, chỉ ít cũng phải đỗ Bảng Nhãn hoặc Thám Hoa. Trong lòng nàng thầm nghĩ, nghĩ đến cảnh hiền tế nhà mình trở thành Thám Hoa lang, nàng không nhịn được cười tươi. Khi trời vừa sáng, nàng vội vàng thu dọn một chút, thay bộ quần áo đẹp đẽ, rồi đi đến Mai Hương viện nhỏ. Lúc này, Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư đều đã thức dậy. Lạc Thanh Chu đã kể cho Tần Nhị tiểu thư nghe về cuộc trò chuyện với bệ hạ đêm qua. Tống Như Nguyệt bước vào tiểu viện, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, dường như đã quên hết chuyện vừa xong. Tạm ổn, hôm qua nói, Thanh Chu, đi thôi, nhạc mẫu đại nhân vừa làm bánh bao và canh nóng hổi, ăn ngay kẻo nguội. Lạc Thanh Chu hơi ngượng ngùng. Tần Nhị tiểu thư do dự một chút, quyết định nhắc nhở trước để tránh mẫu thân quá kỳ vọng, rồi sau đó lại thất vọng. Mẫu thân, thực ra kết quả thi đêm qua đã có rồi. Tống Như Nguyệt nghe xong lập tức mở to mắt, cuống quýt kéo nàng lại hỏi, là tin từ bệ hạ truyền đến sao, hay là Mỹ Kiều báo tin? Thanh Chu đỗ thứ mấy? Là Trạng Nguyên hay Thám Hoa? Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, quả nhiên Nhạc Mẫu đại nhân cũng cảm thấy hắn xứng với danh hiệu Thám Hoa Lang, đáng tiếc thật. Tần Nhị tiểu thư hơi xấu hổ, khẽ nói, mẫu thân, bệ hạ rất coi trọng Thanh Chu ca ca, toàn bộ triều thần đều biết, dù lần này Thanh Chu ca ca ca không đỗ cao, về sau bệ hạ cũng sẽ giao trọng trách cho hắn. Tống Như Nguyệt cười toét miệng, đương nhiên rồi, bệ hạ đã sớm thèm nhỏ dãi vì nhà ta Thanh Chu, mong hắn nhanh chóng ra làm quan đấy. Rồi bà chợt nhớ ra điều gì hỏi, đúng rồi, ngươi còn chưa nói Thanh Chu lần này đỗ hạng mấy đâu, mau nói đi. Tần Nhị tiểu thư đành phải thấp giọng, không vào được ba hạng đầu. Tống Như Nguyệt lập tức đứng cứng đờ tại chỗ. Tần Nhị tiểu thư vội vàng nói thêm, mẫu thân, vì mặc ý tứ ngài vẫn chưa hiểu sao, triều thần đều biết mối quan hệ giữa bệ hạ và Thanh Chu ca ca, nên bệ hạ muốn tránh hiểm nghi, tự nhiên không thể cho Thanh Chu ca ca điểm cao, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vị trí của Thanh Chu ca ca trong lòng bệ hạ. Tống Như Nguyệt miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, cũng đúng, nhưng rốt cuộc hắn đỗ hạng mấy? Tần Nhị tiểu thư không biết trả lời thế nào. Lạc Thanh Chu đành nhắm mắt nói, chắc là ngoài 100. Tống Như Nguyệt, Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, mẫu thân, dù sao cũng đỗ tiến sĩ, Thanh Chu có thể thi đậu đã là tốt lắm rồi. Tống Như Nguyệt trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười tươi, nói, đúng rồi, đúng rồi, có thể thi đậu tiến sĩ là đã tốt lắm rồi. Thanh Chu nhà ta vừa đỗ cử nhân thứ nhất, lại còn là cống sinh thứ nhất nữa, Thanh Chu lần này thực sự đã giúp chúng ta quang tông diệu tổ. Bà vừa nói vừa cười, Thanh Chu, không có gì đâu, Nhạc Mẫu rất vui, đi thôi, chúng ta đi ăn mừng nào. Lạc Thanh Chu trong lòng ấm áp, nói, đa tạ Nhạc Mẫu đại nhân, người trong nhà đừng khách khí như vậy, đi thôi, lát nữa chúng ta còn phải ra ngoài xem bảng danh sách nữa. Tống Như Nguyệt vẫn tươi cười rạng rỡ. Một đoàn người rời tiểu viện hướng về phía trước, ai ngờ vừa đến phòng trước, bên ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên tiếng chim trống cùng âm nhạc rộn ràng. Ngay lúc đó, Nam Cung Tuyết Y từ cửa bước nhanh vào, mặt mũi đầy phấn khích, dì ơi, mau chuẩn bị tiền thưởng đi, trong cung đã cử người đến, Đoàn Vương Thúc cũng đích thân tới đây. Lạc Thanh Chu đã trúng liền tam nguyên, lần này khi đình lại đỗ hạng nhất, đậu Trạng Nguyên. Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt lập tức đứng cứng người, há hốc miệng, trong đầu ù một tiếng trống rỗng. Những người khác trong Tần gia cũng đều đứng sững, mặt mũi đờ đẫn, cả đại sảnh đột nhiên yên lặng như tờ. Ngay cả Lạc Thanh Chu cũng không khỏi ngạc nhiên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phu nhân, lúc này Mai Nhi đột nhiên hét lên một tiếng, Tống Như Nguyệt mắt trợn trắng, thân thể mềm nhũn ngất xỉu. Lốp bốp, bên ngoài cổng lớn Tần phủ, tiếng pháo nổ vang lên rộn rã. Tống Như Nguyệt sau khi tỉnh lại vui mừng đến phát khóc. Lúc này Đoan Vương gia bất ngờ mang đến một tin vui khác, bệ hạ có chỉ nhân dịp Lạc Khanh đỗ tam nguyên, để biểu dương công lao bình định của Lạc Khanh và công lao bảo vệ quốc gia của cha con nhà họ Tần, đặc cách gia phong Tần gia phu nhân Tống Như Nguyệt làm cáo mệnh phu nhân, tạm thời từ tam phẩm. Ai đỡ mệnh? Vừa tỉnh lại chưa được 2 phút, Tống Như Nguyệt lập tức toàn thân run rẩy, mắt mở to rồi lại ngất đi lần nữa. Mọi người nhà họ Tần, Đoan Vương gia, ô ô ô ô. Sau khi Đoan Vương gia và quan viên báo tin rời đi, Tống Như Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh lại, rồi đã ôm chặt chiếu thư cáo mệnh phu nhân, vừa khóc vừa hôn, ngồi dưới đất khóc lóc, lúc khóc lúc cười, dù ai khuyên cũng không nguôi. Bữa trưa hôm nay chưa bao giờ thịnh soạn đến thế. Nam Cung Mỹ Kiều cùng em gái và Vương phi Bạch Nhược Thủy đều từ trong cung chạy đến chúc mừng. Trên bàn tiệc, Lạc Thanh Chu và Nhạc Mẫu nhà mình không ngừng tán dương lẫn nhau. Nào, quan Trạng Nguyên, Nhạc Mẫu kính người một chén, đa tạ cáo mệnh phu nhân Nhạc Mẫu đại nhân, chỉ cần gọi bà là Nhạc Mẫu đại nhân mà không thêm. Cáo mệnh phu nhân, bà không vui, nghe thấy 4 chữ cáo mệnh phu nhân, bà lập tức như được ăn tiên đan, cười ngây ngô, cả người như muốn bay lên. Hiền tế, Nhạc Mẫu biết ngươi nhất định sẽ đỗ Trạng Nguyên, ngươi là niềm vinh quang của nhà họ Tần, Nhạc Mẫu mời ngài thêm một chén nữa, đây đều là nhờ công lao vun trồng cẩn thận của Nhạc Mẫu đại nhân mới có được Thanh Chu ngày hôm nay, vì vậy Thanh Chu xin mời ngài một chén. Hai người cứ thế khen nhau, người này nói người kia nghe, giống như đang diễn trò. Những người khác trên bàn tiệc cùng các nha hoàn đứng phía sau đều cười đến gãy cả lưng. Tiểu Điệp cười đến mức ngồi bệt xuống đất, ôm bụng không đứng dậy nổi. Bữa trưa kết thúc trong không khí náo nhiệt và đầy tiếng cười. Tống Như Nguyệt vẫn còn chưa thỏa mãn, muốn giữ Vương phi và hai vị quận chúa lại chơi đùa thêm. Tuy nhiên ba mẹ con họ vẫn cáo từ. Lạc Thanh Chu đỗ Trạng Nguyên, lại là tam nguyên, lại được bệ hạ đặc biệt sủng ái, hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến bái phòng, ba mẹ con họ ở lại đây cũng không tiện. Lạc Thanh Chu cũng sợ bị quấy rầy, liền bàn giao với Nhạc Mẫu, nếu có ai tìm ta, xin ngài nói rằng ta đã ra ngoài bái phòng bằng hữu. Sau đó hắn trở về hậu viện, đóng chặt cửa sân. Quả nhiên sau bữa trưa, rất nhiều tân tiến sĩ vừa đỗ kỳ thi này đều đến bái phòng, thậm chí còn có cả một số quan viên. Tần Nhị tiểu thư ở lại phòng trước, cùng Tống Như Nguyệt tiếp đãi khách khứa, còn Lạc Thanh Chu thì trốn trong phòng đọc Đại Viêm Luật Hồn Nhân với vẻ trầm tư, dường như đang chất chứa nhiều tâm sự. Đúng lúc này, chiếc bảo điệp truyền tin trên người hắn đột nhiên rung lên, lấy ra xem, hóa ra là Nguyệt tỷ tỷ gửi đến. "Chúc mừng ngươi." Lạc Thanh Chu vội vàng đáp, "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đã tha thứ cho ta sao? Đêm nay ta có thể gặp ngươi được không?" "Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay có việc." Lạc Thanh Chu, "Vậy đêm nay thì sao?" "Nguyệt tỷ tỷ cũng có việc." Lạc Thanh Chu, "Vậy Nguyệt tỷ tỷ khi nào mới có thời gian?" "Nguyệt tỷ tỷ không biết." Lạc Thanh Chu, "Nguyệt tỷ tỷ có phải đang giúp ta luyện chế đan dược không?" Đối phương không hồi đáp nữa. Lạc Thanh Chu nhìn vào đưa tin bảo điệp trong tay, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Nguyệt tỷ tỷ vất vả luyện đan, khắp nơi tìm kiếm linh dược. Hắn run lên một chút, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cuốn Đại Viêm Luật Hôn Nhân trên bàn. Đúng lúc này, đưa tin bảo điệp đột nhiên rung lên. Hắn vội vàng nhìn lại, tưởng rằng là Nguyệt tỷ tỷ gửi tin, nhưng hóa ra lại là Bạch Viện Trưởng. "Thanh Chu, bài thơ Hiệp Khách Hành của ngươi ẩn chứa văn khí cực kỳ cường đại, có lẽ giúp ta đột phá được. Ngươi có thể tặng nó cho ta không? Ta có một viên ích thọ đan, từng phát hiện trong một không gian thượng cổ, nghe nói có thể giúp ích cho bệnh tình của phu nhân nhà ngươi. Ta đã giao nó cho bệ hạ, ngươi có thể đến đó nhận." Lạc Thanh Chu trong lòng xúc động, vội vàng đáp, "Tiên sinh, bài thơ kia vốn là viết để tặng ngài, còn ích thọ đan, học sinh thực sự rất cần, đa tạ tiên sinh." "Bạch viện trưởng, ta mới là người nên nói lời cảm ơn." "Thanh Chu, chúc mừng ngươi đỗ trạng nguyên. Về sau nếu có cơ hội, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi tìm kiếm loại đan dược đó. Bệnh tình của Tần nhị tiểu thư, ta cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi." Lạc Thanh Chu vội vàng lần nữa nói lời cảm ơn. Lập tức, hắn thu hồi bảo điệp truyền tin, ra ngoài bàn bạc với Tiểu Điệp vài câu, rồi trực tiếp từ dưới lòng đất rời đi, tiến vào cung. Tại Giao Hoa cung, trong thư phòng, Nam Cung Hỏa Nguyệt đang ngồi trước bàn, phê duyệt tấu chương. Lạc Thanh Chu đột nhiên xuất hiện từ dưới lòng đất. Nam Cung Hỏa Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Ta biết ngươi sẽ không chịu đợi được mà tới ngay." Nói xong, bà lấy ra một chiếc hộp gấm đặt lên bàn, nói, "Mỗi lần chỉ được dùng nửa viên, chia làm 2 tháng dùng." Lạc Thanh Chu vội vàng bước tới cầm lấy hộp gấm, mở ra, một viên đan dược màu đỏ thắm hiện ra. Khi mở hộp, bề mặt viên đan dược như có ánh sáng lấp lánh lưu chuyển. Dưới sự chỉ dạy của Nguyệt tỷ tỷ, hắn đã biết sơ qua về phẩm chất của đan dược. Viên đan dược này nhìn qua đã biết là phẩm tướng phi phàm, đan dược kéo dài tuổi thọ, ít nhất cũng được xưng là thượng phẩm linh đan. Với viên linh đan này, sau khi hắn bế quan cũng không cần lo lắng về bệnh tình của nhị tiểu thư nữa. "Trẫm tối hôm qua lừa ngươi, ngươi không đến hương sư vấn tội sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn hỏi. Lạc Thanh Chu cẩn thận cất linh đan, nhìn về phía nàng nói, "Thần đâu dám." Nói rồi hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, hỏi, "Lại đau sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc hắn một cái, nói, "Mỗi ngày đều đau vài lần, đều là tại ngươi." Lạc Thanh Chu vội vàng nói, "Trách ta, trách ta, đều là tại ta." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười một tiếng, nói, "Giờ ngươi vừa là Bắc Cảnh Vương, vừa là Quan Trạng Nguyên, hài lòng chưa?" Lạc Thanh Chu nói, "Nói thật, ta không có cảm giác gì cả." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày, hỏi, "Thật sao? Hai cái thân phận của ngươi đều mở không ít hậu cung, xác định là không có cảm giác gì sao?" Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng xoa bụng nàng, nói, "Bệ hạ, đừng nói nhiều, không lại đánh thức bảo bảo, nó lại muốn đá ngươi đấy." Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, "Chính là học theo cái tên bại hoại như ngươi đấy." Lạc Thanh Chu cười nói, "Vâng vâng vâng, đều là lỗi của ta. Vậy ta thề, từ nay về sau sẽ không đá bệ hạ nữa, được chứ?" Nam Cung Hỏa Nguyệt vừa định gật đầu, chợt lại chăm chú nhìn hắn, nói, "Không được, ngươi không đá ta, vậy ngươi định đá ai? Đá nhà ngươi nương tử sao? Các nàng chịu được không? Hay là..." Nàng khẽ nhíu mắt, "Ngươi định đá nhà ngươi Nguyệt tỷ tỷ?" Lạc Thanh Chu vội vàng đổi chủ đề, "Bệ hạ, ta chuẩn bị bế quan, lần bế quan này có thể kéo dài, có lẽ mấy tháng, nếu bệ hạ muốn xin bảo bảo, nhớ gọi ta một tiếng, ta muốn đích thân chứng kiến." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày, "Chứng kiến cái gì?" Lạc Thanh Chu đáp, "Chứng kiến bệ hạ xin bảo bảo chứ sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt biến sắc, chăm chăm nhìn hắn, "Biến thái, hạ lưu." Lạc Thanh Chu mặt mũi đầy vẻ ngây thơ, "Bệ hạ, phụ thân chứng kiến con mình chào đời, đứng bên cạnh nương tử để cổ vũ, tận mắt cảm nhận nỗi đau và sự vất vả của nàng, chẳng phải là điều rất bình thường và cao cả sao? Sao lại liên quan đến biến thái hạ lưu? Ta cũng không phải đi xem những nữ nhân khác sinh con." Nam Cung Hỏa Nguyệt trong lúc nhất thời không biết phản bác thế nào, đành tức giận nói, "Trẫm không cho phép ngươi cãi lời." Lạc Thanh Chu đáp, "A, thần biết lỗi." Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một lát, nhìn hắn nói, "Ngươi cứ yên tâm tu luyện đi, việc nhà trẫm sẽ giúp ngươi để ý và xử lý, dù sao trẫm là chính thê, có trách nhiệm này." Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, trong lòng hắn dấy lên một trận xáo trộn, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra. Kỳ thực nói hay không cũng chẳng sao, bởi vì trong lòng hắn đã có quyết định rồi. Bệ hạ, vậy thần xin phép trở về, đêm nay thần sẽ bắt đầu bế quan tu luyện. Bệ hạ hãy nghỉ ngơi sớm, không cần đợi thần. Lạc Thanh Chu đứng dậy nói. Nam Cung Hỏa Nguyệt gật đầu nhẹ, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu từ lòng đất trở về tần phủ. Tần Nhị tiểu thư cũng vừa trở về Mai Hương viện nhỏ không lâu, đồng thời mang theo lời nhắn của Nhạc Mẫu. Thanh Chu ca ca, mẫu thân ban đầu nói rằng sau khi ngươi thi đình xong sẽ dẫn ngươi đi gặp tỷ tỷ để hỏi rõ chuyện, nhưng gần đây tỷ tỷ bị ốm, Bách Linh cũng không cho ai vào gặp, nên mẫu thân nói sẽ đợi thêm một chút. Mẫu thân muốn đợi cha trở về rồi cùng đi gặp tỷ tỷ. Cha nói tỷ tỷ đôi khi vẫn nghe lời cha. Lạc Thanh Chu nhớ đến tấm ngọc bội kia cùng thân thế của đại tiểu thư, liền nói không sao, không cần vội. Kỳ thực ta cũng có chuyện muốn nói với đại tiểu thư, nhưng bây giờ chưa phải lúc, hãy để đại tiểu thư dưỡng bệnh trước đã. Ta sắp bắt đầu tu luyện, có lẽ phải vài tháng sau mới trở về được. Nói rồi hắn lấy ra chiếc hộp gấm đặt vào lòng bàn tay nàng, nói vi mặc, đây là linh đan kéo dài tuổi thọ, nhớ kỹ mỗi tháng dùng nửa viên, chia làm hai tháng dùng, có lẽ sẽ có chút hiệu quả với bệnh tình của ngươi. Ngươi yên tâm, đợi khi tu luyện đến cảnh giới cao hơn, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi hoàn toàn. Tần Nhị tiểu thư nhìn chiếc hộp gấm trong tay, lồng mi hơi rủ xuống, khẽ nói Thanh Chu ca ca, sao phải vì vi mặc mà làm nhiều đến thế, không được nói nữa. Lạc Thanh Chu bụng miệng nặng lại, nghiêm túc nói, ta đã nói rồi, không cho phép ngươi nói những lời nhảy nhảy như vậy. Chỉ khi ngươi sống tốt, ta mới có động lực tu luyện, để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Vì mặc, ngay cả vì ta, ngươi cũng phải sống tốt, cố gắng sống, hiểu không, Thanh Chu ca ca? Tần Nhị tiểu thư ngậm nước mắt, tựa đầu vào ngực hắn. Hai vợ chồng trò chuyện thêm một lúc, sau đó Lạc Thanh Chu ra ngoài dặn dò Tiểu Điệp và Thu Nhi vài câu, rồi rời đi. Hắn đi ra khỏi tiểu viện, hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung bên cạnh, vốn định ghé thăm đại tiểu thư, nhưng gõ cửa vài lần mà bên trong không có ai đáp lại. Bách Linh dường như cũng không có mặt ở sân trước. Hắn đứng trước cửa một lúc rồi rời khỏi tần phủ, đi về Đông Hồ Long Cung. Long Nhi lần trước đã nói khi hắn thi đình xong, hoa cốt hẳn sẽ sống lại, vì hoa cốt thần hồn vẫn còn ở bên hắn, vì vậy Nguyệt tỷ tỷ đêm nay chắc chắn sẽ đến đây. Nhưng khi hắn bước vào Long Cung, Long Nhi lại nói tỷ tỷ dặn ngươi hãy để Tiểu Hỏa Hồ ở lại đây, nàng vẫn đang chuẩn bị đồ đạc, có lẽ định tối nay lại để hoa cốt thần hồn quy khiếu, không nhìn thấy Nguyệt tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu hơi thất vọng, nhưng lại chuyện này nhất định phải từ từ, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Được rồi công tử, Long Nhi, Long Nhi có thể. Có thể gì? Có thể đá. Lần này công tử có thể đá nhiều lần được không? Long Nhi sẽ cố nhịn không khóc. Lần sau đi, ta còn phải tu luyện. Lạc Thanh Chu lúc này không có tâm trạng đá nàng, lại dỗ dành một lúc rồi rời khỏi Long Cung, đi xuống Hoàng Cung lòng đất, chính thức bắt đầu bế quan tu luyện. Với linh quang chi tâm và những phù văn màu vàng trong đan hải, hắn tạm thời không cần bất kỳ thứ gì khác, tĩnh tâm ngưng thần, vận chuyển công pháp. Trong đan hải, một luồng năng lượng lạ lẫm nhưng cực kỳ cường đại bắt đầu lưu chuyển. Đồng thời trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng xoáy trong suốt, nhanh chóng xoay tròn, không ngừng hấp thụ tinh thuần nguyên khí từ bên trên tràn vào thân thể hắn. Chẳng mấy chốc hắn đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Thời gian lặng lẽ trôi qua, một ngày rồi một ngày, yên tĩnh không một tiếng động. Tu luyện, về nhà đánh thẻ, đi Lăng Tiêu Tông tu luyện, rồi lại tiếp tục tu luyện, về nhà đánh thẻ, đi Lăng Tiêu Tông tu luyện, cứ thế lặp đi lặp lại. Trong chớp mắt nửa năm đã trôi qua. Một ngày nọ, Lạc Thanh Chu đang thu hồi công pháp, cẩn thận quan sát tình hình trong cơ thể, thì Nguyệt Vũ đột nhiên xuất hiện ở cửa, mặt mũi đầy vẻ kích động và khẩn trương, nói công tử, bệ hạ sắp sinh rồi. Lạc Thanh Chu có chút hoang mang, nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng, lập tức đứng dậy cùng Nguyệt Vũ đi lên bậc thang. Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao? Nữ hoàng đã sắp sinh mà hắn. Hắn liếc nhìn viên giám thể thạch trong tay, nhíu mày. Đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 5, hóa thần cảnh đỉnh phong, tiến trình 50, nửa năm nay tu luyện, thần hồn của hắn liên tục đột phá 2 cấp, cũng giúp sư thúc thuận lợi đột phá 2 cấp, nhưng nhục thân tu luyện lại xuất hiện tình huống kỳ lạ. 2 tháng trước, tiến trình tu vi nhục thân của hắn đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong 100, ngay khi hắn chuẩn bị đột phá, đột nhiên phát hiện tiến trình lại trở về con số 0, bắt đầu lại từ đầu. Năng lượng tích lũy khổ cực trong cơ thể cũng đột nhiên biến mất, không dấu vết. Hắn vội vàng báo tình huống này cho Nguyệt tỷ tỷ, nhưng đối phương nghe xong cũng không thể giải thích, chỉ bảo hắn tiếp tục tu luyện và theo dõi tình hình. Thế là hắn lại tiếp tục tu luyện thêm 2 tháng. Ban đầu hắn nghĩ rằng chỉ là một sai sót nào đó trong cơ thể, chẳng mấy chốc sẽ ổn. Nhưng hôm nay khi hắn lấy giám thể thạch ra, phát hiện tiến trình vẫn chưa khôi phục như trước, mà lại phải tu luyện từ đầu, tốc độ tiến triển chậm đến mức khiến người ta phát điên. Suốt gần 2 tháng chỉ tăng được 5 điểm, hắn cảm thấy vô cùng hoang mang. Chẳng lẽ mọi nỗ lực trước đây đều đổ sông đổ bể, Không chỉ hắn, sư thúc dường như cũng bị ảnh hưởng. Sư thúc thần hồn theo bước chân hắn cũng đã đột phá đến đỉnh phong hóa thần cảnh, nhưng nhục thân tu vi vẫn dừng lại ở đại tông sư trung kỳ, không hề tiến thêm được chút nào. Hơn nữa, hắn cũng không tìm ra được nguyên nhân. Rõ ràng, nhất định là có chỗ nào đó sai sót. Chẳng lẽ là do viên kia trái cây, hay là do trước đây hắn lợi dụng những ma vật kia để tu luyện quá nhanh, dẫn đến tổn thương không thể phục hồi. Trong lòng hắn vô cùng nặng nề. Mắt thấy chỉ còn hơn 3 tháng nữa Cửu Châu đại hội sẽ bắt đầu, thế mà hắn vẫn chậm chạp không thể đột phá đến võ vương cảnh giới. Không chỉ không thể đột phá, tất cả những nỗ lực và tâm huyết trước đây đều đột nhiên tan thành mây khói, phải bắt đầu lại từ đầu. Tốc độ tu luyện của hắn cũng trở nên chậm chạp như người bình thường, khiến hắn gần như phát điên. Giờ đây bệ hạ lại sắp sinh Hạ Bảo Bảo, trên vai hắn lại thêm một phần trách nhiệm, nhưng với tình hình hiện tại, hắn làm sao có thể bảo vệ Đại Viêm, làm sao có thể che chở cho họ đây? Công tử, không có chuyện gì đâu, có Chu bà bà ở đây, bệ hạ nhất định sẽ thuận lợi sinh Hạ Bảo Bảo. Chu bà bà là cao thủ đỡ đẻ, từ thời Tiên Đế đã giúp đỡ sinh nở trong cung, chưa từng xảy ra sai sót nào cả. Nguyệt Vũ thấy thần sắc hắn nặng nề, tưởng hắn đang lo lắng cho bệ hạ, vội vàng an ủi. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, thu hồi giám thể thạch trong tay, nói: "Ta thực ra cũng không lo lắng lắm, bệ hạ không phải người bình thường, sẽ không có chuyện gì đâu." Nguyệt Vũ cười hỏi: "Công tử muốn hoàng tử hay công chúa?" Lạc Thanh Chu đáp: "Đều được cả." Nguyệt Vũ nhìn hắn, nói: "Bệ hạ muốn hoàng tử." Bệ hạ nói rằng, sau này hoàng tử trưởng thành có thể giúp bệ hạ đánh công tử, còn nếu là công chúa, nhất định sẽ giúp lấy công tử. Nói xong, nàng nở nụ cười. Lạc Thanh Chu trên mặt cũng hiện lên nụ cười, trong lòng hậm hực thoáng tan biến một chút. Hai người nhanh chóng trở về mặt đất. Trong phòng, vang lên giọng của một bà mụ: "Bệ hạ, hãy thêm chút sức mạnh, đau thì cứ kêu lên, đừng kìm nén." Lạc Thanh Chu trong lòng thắt lại, lập tức bước tới. Bên ngoài gian phòng, hai hàng nữ thị vệ mặc áo giáp bạc đang nghiêm trang canh gác. Nguyệt Ảnh cũng đã trở về, lúc này nàng cũng mặc một bộ áo giáp bạc, lưng đeo kiếm, dáng vẻ hiên ngang đứng trước cửa, nhíu mày đầy lo lắng. "Nguyệt Ảnh." Lạc Thanh Chu chào nàng. Nguyệt Ảnh nhìn về phía hắn, cúi đầu chắp tay: "Vương gia." Lạc Thanh Chu nói: "Cứ như Nguyệt Vũ, gọi ta là công tử cho thân mật, gọi công tử nghe dễ chịu hơn." Nguyệt Ảnh lạnh lùng nhìn hắn: "Không được, Nguyệt Vũ là thiếp của ngươi, ta không phải." Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, không nói thêm gì, định bước về phía cửa. Nguyệt Ảnh lập tức thân hình lóe lên, đứng chắn trước mặt hắn, hỏi: "Ngươi định làm gì?" Lạc Thanh Chu sững sờ: "Vào trong thôi, bệ hạ sắp sinh, ta là phu quân, đương nhiên phải vào bên cạnh nàng chứ." Nguyệt Ảnh nhíu mày: "Nữ tử sinh nở, nam nhân không được phép vào." Lạc Thanh Chu hỏi: "Ai nói vậy?" Nguyệt Ảnh dừng lại một chút, đáp: "Đây là quy củ." Lúc này, từ bên trong vang lên tiếng kêu của nữ hoàng bệ hạ. "Quy củ cái gì?" Lạc Thanh Chu trực tiếp đẩy nàng sang một bên, lập tức đẩy cửa bước vào. Những nữ hộ vệ khác bên cạnh định rút kiếm ngăn cản, nhưng do dự một chút, lại không dám hành động, ánh mắt đều đổ dồn về phía đại nhân của mình. Nguyệt Ảnh đứng cứng đờ tại chỗ, sững sờ vài giây, rồi nhìn về phía Nguyệt Vũ bên cạnh, nói: "Hắn vừa đẩy vào ngực ta." Nguyệt Vũ mỉm cười, đáp: "Ta không thấy gì cả." Nói xong, cô cũng bước vào theo, thuận tay đóng cửa lại. Nguyệt Ảnh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Một nữ hộ vệ bên cạnh khẽ nói: "Đại nhân, có nên đi mời hắn ra ngoài không? Nghe nói khi nữ tử sinh nở, nếu có nam tử vào phòng, sẽ mang đến điều không tốt. Dù hắn là phu quân của bệ hạ, cũng nên tuân thủ quy củ." Nguyệt Ảnh lạnh lùng liếc nhìn nữ hộ vệ, nói: "Quy củ là gì? Ngươi biết không, nắm đấm lớn chính là quy củ. Quả đấm của chúng ta có lớn bằng hắn không?" Nữ hộ vệ lập tức im lặng. "Ai ra ra, lão thiên gia của ta ơi, ngươi làm sao lại vào đây rồi? Ngươi đâu, mau gọi người lại đây, bắt tên tiểu tử này ra ngoài ngay." Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hét của Chu bà bà, nhưng những thủ vệ bên ngoài dường như chẳng nghe thấy gì. Lạc Thanh Chu bước đến bên giường, nhìn nữ hoàng bệ hạ với mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên mặt, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, an ủi: "Bệ hạ không sao đâu, cứ dùng sức là được." Chu bà bà đứng một bên kêu lên vài tiếng kỳ lạ, thấy không có thủ vệ nào dám vào, lập tức giận tí mặt. Bà nâng cây gậy trong tay lên, hướng thẳng về phía thiếu niên trước mặt đánh tới, vừa đánh vừa giọng thề quát: "Ra ngoài, đi ra ngoài ngay cho ta." Lạc Thanh Chu không tránh né, cũng không phản kháng, mặc cho cây gậy đập vào người như gãy ngứa. Hắn quay đầu nhìn lão bà trước mặt, nói: bà tiết kiệm chút sức đi, nhanh giúp bệ hạ đỡ đẻ thôi." Chu bà tức điên lên. Đúng lúc này, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên thân thể run lên, một tay nắm chặt cả giường, tay kia nắm chặt tay Lạc Thanh Chu, giọng run rẩy nói: lại tới rồi." Chu bà vội vàng buông gậy, chạy đến bên cạnh nàng, đỡ lấy bụng, giọng đờ thè nói: "Bệ hạ, hãy dồn hết sức một lần, đừng nản lòng, nên dùng lực đi, đau quá." Nam Cung Hỏa Nguyệt liều mạng dùng sức, quay đầu sang chỗ khác, gương mặt đầy đau đớn và ủy khuất nhìn về phía người bên cạnh. Lạc Thanh Chu nắm chặt tay nàng, mắt thấy nàng cắn răng, thân thể run rẩy không ngừng, trong lòng tê tái, hắn lập tức nằm xuống ôm chặt nàng, đặt miệng nàng lên vai mình, nói: "Bệ hạ, cắn ta đi." Dùng lực, Nam Cung Hỏa Nguyệt ôm chặt hắn, nhưng vẫn cắn chặt răng, không đỡ cắn hắn. Tuy nhiên, móng tay nàng đã lún sâu vào lưng hắn. "Bệ hạ, nhanh lên, nhanh lên, thêm chút sức nữa, đầu đã ra rồi, bệ hạ, nhanh." A, Chu bà đang khích lệ, đột nhiên thân thể run rẩy, ngã xuống đất. Nguyệt Vũ và các cung nữ bên cạnh thấy vậy, giật nảy mình, vội vàng chạy đến đỡ Chu bà dậy, hỏi: "Chu bà, ngài sao vậy?" Chu bà toàn thân run rẩy, mặt mũi đầy vẻ khó tin nhìn về phía bệ hạ, giọng run run nói: giống như có lôi điện tê dại cả người lão thân." Đúng lúc nữ hoàng bệ hạ đang gồng mình chịu đau, bỗng nhiên phốc phốc một tiếng rồi bật cười: "A ho, ra rồi, ha ha." Lúc này Chu bà vội vàng ôm lấy một tiểu nhân nhi đầy máu, đang định reo lên vui mừng thì đột nhiên biến sắc: "Sao nó không khóc?" Lạc Thanh Chu trong lòng trầm xuống, buông tay bệ hạ, quay đầu nhìn lại, Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng đang chịu đựng cơn đau, vội ngậm đầu lên. Trong phòng đột nhiên yên lặng một cách kỳ lạ, ngay khi mọi người đang hoảng sợ, tiểu nhân nhi đột nhiên cựa quậy một chút rồi mở miệng nhỏ ô khóc lên, tiếng khóc non nớt vang lên, lập tức kéo tâm trạng mọi người từ đáy vực trở lại. Chu bà kích động lớn tiếng: là một đứa bé khỏe mạnh, chúc mừng bệ hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt thân thể mềm nhũn nằm trên giường, Lạc Thanh Chu vẫn nắm tay bệ hạ, tỉnh táo hỏi: "Là nam hay nữ?" Chu bà vội nhìn qua, mặt tươi cười nói: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng vương gia, là tiểu hoàng tử." Nam Cung Hỏa Nguyệt trên mặt lập tức hiện lên nụ cười, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má. Nàng nhìn về phía bên cạnh, giọng yếu ớt nói: "Nhìn ngươi sau này còn dám khi dễ trẫm nữa không?" Chu bà vội vàng lau sạch sẽ cho tiểu nhân nhi, rồi nói: "Nhanh bưng nước tới đây, Nguyệt Vũ, người giúp bệ hạ lau người một chút, nhớ phải cẩn thận." Cung nữ lập tức bưng tới nước sạch ấm áp. Khi Chu bà định giúp tiểu nhân nhi tắm rửa, Lạc Thanh Chu vội vàng bước tới nói: bà bế ta lắm đi, cẩn thận có điện." Chu bà biến sắc, liếc nhìn đứa bé trong ngực một chút, nói: "Chắc là không sao đâu." À, đúng lúc đó, tư một tiếng, một tia lửa điện yếu ớt đột nhiên xuất hiện trên người tiểu bảo. Chu bà lập tức toàn thân run lên, ngã ngửa về phía sau, nhưng vẫn ôm chặt đứa bé trong ngực. Lạc Thành Chu vội vàng đỡ lấy bà, rồi lấy đứa bé từ tay bà. Chu bà ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, lòng đầy sợ hãi nói: "Lão thân trong cùng đỡ đẻ nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng cũng ra ngoài giúp các gia đình vương gia, quan viên đỡ đẻ, chưa từng thấy chuyện quái dị như thế này bao giờ." Lạc Thanh Chu run rẩy ôm đứa bé cực kỳ nhỏ trong ngực, chưa hết thử nhiệt độ nước, rồi cẩn thận từng ly từng tí thả bé vào chậu. Đứa bé vừa khóc vài tiếng, giờ đã nằm yên trong vòng tay hắn, an tĩnh lạ thường. Lạc Thanh Chu nhìn cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, miệng nhỏ của bé, lòng tràn đầy xúc động, gần như tan chảy. "Bệ hạ, công tử, đặt tên gì cho bảo đây?" Lúc này, Nguyệt Vũ mở miệng hỏi. Nam Cung Hỏa Nguyệt yếu ớt nói: "Để hắn đặt đi." Lạc Thanh Chu vừa cẩn thận tắm rửa cho bé, vừa suy nghĩ. Một lát sau, hắn đột nhiên nói: "Vậy gọi là Lạc Nguyệt bay đi." Lời này vừa nói ra, trong phòng đột nhiên lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Chu bà run rẩy từ dưới đất đứng dậy, mặt mày đầy vẻ cổ quái và nghi ngờ nhìn hắn, hỏi: "Lạc Nguyệt bay, ai họ Lạc?" "Lạc Thanh Chu." "Ời." Tiếng khóc non nớt của đứa bé vang lên, xóa tan sự xấu hổ của Lạc Thanh Chu. Chu bà vội vàng nói: "Chắc là đói bụng rồi, mau đem sữa dê đã chuẩn bị sẵn vào đây." Nguyệt Vũ vội vàng chạy ra ngoài. Lạc Thanh Chu ôm đứa bé đã được rửa sạch sẽ, đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh bệ hạ. Kỳ lạ là vừa đặt xuống, đứa bé lập tức ngừng khóc. Mẹ con hai người nghi người nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cả hai đều đầy vẻ tò mò. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên nhíu mày nói: "Bảo bà xấu quá." Lạc Thanh Chu đáp: "Trẻ con mới sinh ra đều như vậy, lớn lên một chút sẽ đẹp thôi." Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn: "Sao ngươi biết rõ như vậy? Ngươi từng sinh con bên ngoài sao?" "Khụ khụ, bệ hạ, vương gia, lão thần xin phép lui ra ngoài trước." Chu bà rất biết điều, vội vàng cáo lui. Nguyệt Vũ bưng vào một ấm sữa dê ấm áp đặt lên bàn, rồi cũng lặng lẽ rời đi. Lạc Thanh Chu giải thích: "Đây chẳng phải là kiến thức cơ bản sao? Trong sách đều có ghi chép cả." Nam Cung Hỏa Nguyệt vẫn không buông tha: "Quyển sách nào, đem ra cho trẫm xem." Lạc Thanh Chu nói: "Quên mất rồi." "Hừ." Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên lại hỏi: "Ngươi vừa đặt tên là có ý gì?" "Lạc Nguyệt bay, Nguyệt nào là Nguyệt của Nguyệt tỷ tỷ nhà ngươi sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Dĩ nhiên không phải, là Nguyệt của Hỏa Nguyệt." Nam Cung Hỏa Nguyệt nắm đầy hoài nghi nhìn hắn. Đúng lúc này, đứa bé đột nhiên ê à một tiếng, tay nhỏ vươn ra như muốn nắm lấy nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên dịu dàng, vươn một ngón tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ bé của đứa bé, khẽ nói: "Bảo bảo, sau này phải giúp mẫu hoàng đánh phụ vương của ngươi, nghe được không?" Dùng tia điện nhỏ của ngươi mà điện hắn. Cả những tiểu thiếp của hắn cũng miệng luôn, được không? Nha. Nam Cung Hỏa Nguyệt vừa định cười, bỗng nhíu mày, đau đớn co quắp một chút. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Bệ hạ, ít nói chuyện, nghỉ ngơi nhiều đi." Nam Cung Hỏa Nguyệt trừng mắt, liếc hắn một cái, không để ý, tiếp tục cùng con mình lên án những chuyện phong lưu vô sỉ của phụ vương. Tin tức nữ hoàng sinh hạ hoàng tử nhanh chóng truyền ra ngoài. Nam Cung Mỹ Kiêu, Nam Cung Tuyết Y cùng vương phi của Nam Quốc Quận Vương, những người đã chờ sẵn bên ngoài đều tiến vào chúc mừng. Các gia đình vương gia khác cũng đứng ngoài cửa chúc mừng. Tin tức truyền đến Tần gia, Tống Như Nguyệt trang trọng mặc lễ phục cáo mệnh phu nhân, dẫn theo Tần Nhị tiểu thư vội vàng tiến cung, đứng ngoài cửa chúc mừng. Nam Cung Hỏa Nguyệt trong phòng liếc nhìn ai đó một cái, rồi nói với con mình: "Nhìn kìa, tiểu thiếp và nhạc mẫu của phụ vương ngươi đều đến rồi." Lạc Thanh Chu ở trong cung chờ đợi 3 ngày, sau khi xác định bệ hạ và bảo bảo đều bình an, hắn rời hoàng cung trở về nhà. Tên của bảo bảo đã được đặt, sau nhiều lần thương lượng và thảo luận, cuối cùng tên của bé được quyết định là Nam Cung Vi Vũ. Cũng không phải bệ hạ bắt buộc hắn đặt tên bảo bảo theo họ Nam Cung, thực sự không cần thiết phải giữ họ Lạc. Hơn nữa Nam Cung mới là họ hoàng tộc, về sau mới có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ làm hoàng đế. Dĩ nhiên Lạc Thanh Chu cũng không mong con mình trở thành hoàng đế. Lạc Thanh Chu trực tiếp từ lòng đất trở về Mai Hương vườn nhỏ. Trong nửa năm qua, mỗi tháng hắn đều trở về 1-2 lần. Vì có lời giải thích trực tiếp từ bệ hạ, nên nhạc mẫu đại nhân cũng không nghi ngờ gì. Bệ hạ nói rằng hắn được phái đi thể nghiệm và quan sát dân tình, sau này sẽ được giao trọng trách. Nhạc mẫu đại nhân tự nhiên vui mừng khôn xiết. Nhạc phụ đại nhân và nhị ca cũng đã về thăm vài lần, nhưng rất nhanh lại rời đi. Tình hình biên giới ngày càng trở nên căng thẳng. Đại Mông Đế quốc tăng cường điều động nhiều binh lực đến biên giới, xây dựng các căn cứ tạm thời và thường xuyên cử các tiểu đội ngụy trang thành cướp để quấy rối dân chúng và thương nhân Đại Viêm. Đại Viêm tự nhiên không chịu kém, cũng thường xuyên cử các tiểu đội ra đối phó. Vì vậy, các cuộc xung đột nhỏ ở biên giới ngày càng nhiều, quân đội hai bên cũng ngày càng khó kiềm chế được tính khí của mình, đôi khi thậm chí tụ tập thành nhóm đứng cách biên giới chửi rủa nhau. Nhưng mỗi khi mâu thuẫn sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, sắp dẫn đến giao tranh, cả hai bên đều rất ăn ý nhượng bộ. Họ đều hiểu rõ đối phương đang chờ đợi điều gì. Tất nhiên, đó chính là Cửu Châu Đại hội sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Đến lúc đó, các loại phiếu miểu tiên tông cùng những môn phái và quốc gia phụ thuộc vào họ đều sẽ giành tay, chắc chắn sẽ là thời điểm chiến tranh bùng nổ. Đại Mông Đế quốc chính là cơ hội đó. Trong mắt họ, nếu không có tiên tông và các đại môn phái cùng quốc gia khác ủng hộ, Đại Viêm sẽ trở thành miếng mồi ngon, có thể tùy tiện xâm lược. Nhị ca nói rằng hắn đã giết không ít trinh sát của Đại Mông, nhưng đối phương cũng thường xuyên cướp bóc và sát hại thương nhân cùng bách tính của Đại Viêm. Trong thư phòng, Tần Nhị tiểu thư đang trò chuyện với Lạc Thanh Chu về tình hình biên giới. Lạc Thanh Chu lắng nghe, trong lòng càng thêm nặng nề. Nếu hắn không thể đột phá đến cảnh giới võ vương trong vòng 3 tháng tới, không chỉ bị phiếu miểu tiên tông nhục mạ và áp bức, mà cả Đại Viêm cũng sẽ gặp phải tai họa khó lường. "Đúng rồi, Thanh Chu ca ca, ngươi đã lâu không đi thăm tỷ tỷ rồi." Tần Nhị tiểu thư thấy hắn tâm trạng nặng nề, không dám tiếp tục chủ đề, liền chuyển hướng. Lạc Thanh Chu trầm mặc không nói gì. Tần Nhị tiểu thư đành phải nói tiếp: "Thanh Chu ca ca, Bách Linh và Thiền Thiền cũng rất nhớ ngươi." Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, từ từ đứng dậy nói: "Vậy ta đi thăm một chút." Hắn rời khỏi phòng, đi sang Linh Thiện Nguyệt cung ngay bên cạnh, vừa định đưa tay gõ cửa, hắn đột nhiên dừng lại, thần sắc cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời đêm tối, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện, dường như hòa lẫn vào bóng đêm, lơ lửng giữa không trung bất động. Dù thị lực của hắn có tốt đến đâu cũng không thể nhìn rõ, chỉ là cảm giác nhạy bén của hắn vừa chợt nhận ra một luồng khí tức kỳ lạ từ nơi đó lan tỏa. Hắn đột nhiên biến mất khỏi chỗ đứng. Lần này hắn trực tiếp xuất thần hồn, lặng lẽ bay lên không trung mà không gây ra bất kỳ tín động nào. Khi hắn định tiến gần đến thân ảnh kia, đối phương đột nhiên phát hiện, thân hình lóe lên bay vút lên cao. Lạc Thanh Chu lập tức đuổi theo bạn. Đối phương chỉ là một sợi thần hồn, và là một sợi thần hồn rất nhỏ. Hắn dồn hết sức đuổi theo, thân hình lóe lên chặn đứng trước mặt thân ảnh kia. Ngay lập tức lôi điện sáng lóe trên người hắn, sợi thần hồn kia bị bao phủ bởi một lớp ánh trăng nhạt. Thân hình hiện ra là một nữ tử mặc váy dài, trông có chút quen thuộc. Từ trong tay Lạc Thanh Chu xuất hiện một quả cầu lôi điện, đồng thời phi kiếm cũng lặng lẽ bay ra ẩn nấp ở một bên. Hai bên đối mặt im lặng giằng co một lúc, thân ảnh kia đột nhiên mở miệng, giọng lạnh lùng: "Ta không có ác ý." Lạc Thanh Chu trong lòng chợt động, nếu mày hỏi: "Cầm dao tin tử, lại là ngươi?" Đối phương không nói thêm gì, quả cầu lôi điện trong tay hắn vẫn lóe sáng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng: "Ngươi đến đây với mục đích gì?" Đối phương trầm mặc một lát rồi nói: không có mục đích gì, chỉ là muốn thu ngươi làm đệ tử. Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mắt hỏi, dùng phương pháp như vậy sao? Cầm Dao Tiên Tử giọng điệu thản nhiên đáp, đúng vậy, bởi vì ngươi một mực không đồng ý nên ta quyết định đến quấy rối ngươi. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, đây chính là hồ yêu mà mọi người vẫn đồn đại, vị tiên tử bằng lãnh cao ngạo, không dính khói lửa trần gian, không màng thế tục, ngay cả bệnh viện trưởng cũng vô cùng tôn kính. Tiên tử chắc chắn không nói thật chứ? Hắn đương nhiên không tin những lời ma quỷ này, dù hắn có ưu tú đến đâu, đối phương cũng không thể tự mình năm lần bảy lượt đến nhìn trộm hắn được. Chính là lời thật. Cầm Dao Tiên Tử nói xong, đột nhiên thân ảnh lóe lên, bay vút lên không trung, giọng lạnh lùng vang lên, ngươi đừng cản ta, ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Lạc Thanh Chu nghe vậy, lập tức đứng sững tại chỗ, trơ mắt nhìn đối phương biến mất trong biển mây trên không. Hắn đứng im một lúc, rồi lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi một tin nhắn cho Phấn Du Tiên Tử. Sư tôn của ngươi rút cuộc muốn làm gì? Đêm nay lại đến đại viêm của chúng ta. Gửi xong, hắn lại ngậm đầu nhìn lên trời một chút, rồi mới hạ xuống. Khi hắn thần hồn quy khiếu, vừa đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, thì nhận được tin nhắn hồi đáp. Thật sao? Ta không biết gì cả. Hôm nay ta còn thấy sư tôn đang tu luyện trong động phủ, không nên đi đại viêm chứ? Lạc Thanh Chu trả lời. Chỉ là một sợi thần hồn, nàng đã thừa nhận. Hơn nữa, nàng nói vì ta một mực không chịu làm đệ tử của nàng, nên nàng mới cố ý đến quấy rối ta. Phấn Du Tiên Tử, sư tôn sao có thể như vậy được? Lạc Thanh Chu, ta cũng rất kinh ngạc. Xin tiên tử hãy giúp ta nói với nàng một lời. Hy vọng nàng đừng tới nữa. Dù nàng có lý do gì, xin hãy để nàng tránh xa nhà của ta. Phấn Du Tiên Tử, sư tôn của ta tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy, càng không thể nói ra những lời như thế. Mong ngươi đừng vu khống nàng. Lạc Thanh Chu, ngươi muốn tin hay không tùy ngươi. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, trực tiếp thu hồi đưa tin bảo điệp. Đông, đông, hắn đi đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, đưa tay gõ cửa. Bách Linh giọng nói thanh thúy vang lên từ trong sân. Ai vậy? Ai ở ngoài cửa gõ đông đông thế? Lạc Thanh Chu đáp. Là ta. Bên trong yên lặng một chút, rồi đột nhiên nói. Tiểu Bách Linh không có ở nhà, Thiền Thiền cũng không có ở nhà, tiểu thư cũng không có ở nhà. Trong nhà không có ai hết, không có bất kỳ ai đâu. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nói, mở cửa đi, ta đến để thỉnh an đại tiểu thư. Giọng Bách Linh đột nhiên đầy oán khí. Hừ, ngươi là ai vậy? Ngươi dựa vào cái gì mà đến thỉnh an cho tiểu thư nhà ta? Ta sao không nhớ chúng ta có cái cô gia nào? Tiểu thư cũng không nhớ nàng có phu quân đâu. Ngươi chắc chắn là lừa đảo, tiểu Bách Linh sẽ không bị lừa đâu. Lạc Thanh Chu anh phải nói lời xin lỗi, trong khoảng thời gian này ta có việc bận nên rất ít trở về. Hừ, Bách Linh, mở cửa đi, ta chỉ đến để thăm hỏi đại tiểu thư thôi. Hừ hừ, không mở đâu. Lạc Thanh Chu lại đứng trước cửa một lúc, nghĩ đến việc mình còn có việc phải làm đêm nay, đành phải nói, thôi được, vậy thay ta hỏi thăm đại tiểu thư. Nói xong, hắn không tiếp tục ở lại, quay người rời đi. Hắn trở về Mai Hương vườn nhỏ, thu dọn linh dịch trên bàn, rồi bàn bạc với Tần Nhị tiểu thư vài câu, sau đó rời phủ đệ, đi đến chỗ Long Nhi. Đồ cô gia xấu xí, đồ cô gia vô tâm, chẳng có chút thành ý nào cả. Thiền Thiền, cô gia này đa tình lắm, không thích ngươi đâu. Trong tiểu viện Linh Thiền Nguyệt Cung, Bạch Linh tức giận nhìn theo bóng lưng trên hành lang, lẩm bẩm. Hạ Thiền ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cửa, trầm mặc một lát rồi khẽ nói, hắn bận tu luyện, tiểu thư cũng bận luyện đan. Bạch Linh nhìn vào trong phòng, không nói thêm gì. Đêm xuống, cảnh vật yên tĩnh. Giữa hồ đông, Lạc Thanh Chu đứng trên chiếc thuyền nhỏ, lại lấy ra giám thể thạch kiểm tra số liệu của mình. Số liệu vẫn không thay đổi, tiến trình cảnh giới đại tông sư đỉnh phong vẫn chỉ là 5 điểm đáng thương. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trong lòng hắn phiền muộn, trăm mối không cách nào giải quyết. Long Nhi từ dưới nước bơi lên, nói, công tử, tỷ tỷ mấy ngày nay không đến, không biết đêm nay có tới không, tiến trình của ngươi vẫn chưa khôi phục sao? Lạc Thanh Chu lắc đầu, thần sắc nặng nề. Long Nhi thở dài, nói, tình huống này Long Nhi cũng chưa từng nghe qua, thật kỳ lạ, rõ ràng tiến trình đã tu luyện đầy, sao lại đột nhiên tụt lùi nữa? Đột nhiên, nàng lên tiếng, công tử, có phải bị lôi linh chi căn của ngươi hút đi không? Lạc Thanh Chu nghe vậy, trầm tư một chút, rồi nói, chắc là không, lôi linh chi căn của ta ngược lại còn mọc thêm một sợi lôi điện màu trắng, lớn nhanh hơn, nhưng chắc không liên quan gì đến chuyện này. Ta nghi ngờ là do lúc trước ta tu luyện quá nhanh, khi chém giết ma nhân ở biên giới, tốc độ tu luyện của ta lúc đó cực nhanh, tấn cấp cũng rất nhanh. Ta đoán, có lẽ do ma khí trong cơ thể ta đã bị tổn thương một cách vô hình. Long Nhi hơi nhíu mày, cũng có khả năng, nhưng vẫn cần tỉ tỉ đến tự mình kiểm tra mới biết chắc được. Lạc Thanh Chu liếc nhìn chiếc bảo điệp truyền tin trong tay, nói, ta đã gửi tin nhắn cho nàng, nhưng nàng chưa hồi âm. Long Nhi nói, Long Nhi cũng đã gửi, tỉ tỉ cũng chưa hồi âm. Tỉ tỉ gần đây rất bận, chắc là đang giúp công tử luyện đan. Lạc Thanh Chu đắng chát cười một tiếng, đáng tiếc là tu vi của ta đang suy giảm. Dù Nguyệt tỷ tỷ có luyện thành đan dược, nhưng tiến trình của ta chưa đạt đến 100, không thể đột phá cũng không thể sử dụng được. Long Nhĩ nhẹ giọng an ủi, công tử đừng lo lắng, tỷ tỷ nhất định sẽ có cách giúp ngươi. À, công tử đã hỏi Bạch viện trưởng chưa? Bạch viện trưởng kiến thức uyên bác, có lẽ sẽ tìm ra nguyên nhân. Lạc Thành Chu thở dài, lần đầu phát hiện ra, ta đã tìm hắn xem rồi, hắn cũng không hiểu. Hơn nữa, hiện tại hắn đang bế quan, ta không muốn làm phiền hắn nữa. Hai người đang trò chuyện, Long Nhi đột nhiên lấy ra đưa tin bảo điệp, cúi đầu nhìn rồi vui vẻ nói, công tử, tỷ tỷ nhắn tin lại rồi. Lạc Thanh Chu lập tức tiến lại gần cùng xem, hắn vẫn còn ở đó chứ? Long Nhi vội vàng trả lời, vẫn ở đây, tỷ tỷ, công tử đã chờ đợi ngươi rất lâu rồi, ngươi khi nào đến? Lạc Thanh Chu cũng vội lấy ra đưa tin bảo điệp của mình, gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, ta đang ở đây, ngươi có thể đến giúp ta xem một chút được không? Long Nhi nhận được hồi âm, bảo hắn đừng lo lắng, chắc chắn không phải chuyện xấu. Ta vừa tìm thấy trong cổ thư một người tu luyện có tình huống tương tự như hắn, còn cách giải quyết ta cũng không rõ, hãy bảo hắn ăn quả linh thứ hai, tiếp tục tu luyện rồi xem sao. Lạc Thanh Chu lập tức giật lấy đưa tin bảo điệp từ tay Long Nhi, trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, tình huống của người tu luyện trong cổ thư đó như thế nào, có thể nói cụ thể hơn không? Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp, ghi chép rất ngắn gọn, người tu luyện kia khi đang ở một cảnh giới sắp đột phá, đột nhiên muốn bắt đầu lại từ đầu, cuối cùng hắn liên tục đột phá hai cấp độ, còn xuất hiện thiên phú thần thông, thực lực càng mạnh hơn. Lạc Thành Chu, nhưng hiện tại tốc độ tu luyện của ta rất chậm, dù có linh quang chi tâm và linh dịch hỗ trợ, nhưng sau gần 2 tháng tiến trình chỉ tăng được 5 điểm, chỉ còn 3 tháng nữa là Cửu Châu đại hội bắt đầu, ta sợ không kịp. Tỷ tử, cây linh quả thứ hai cũng đã chín rồi, ngươi có thể dùng linh dịch kết hợp với việc ăn uống xem thử hiệu quả thế nào, 1 tháng sau hãy thử dùng lại linh đan xem sao. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, linh đan còn cần 1 tháng nữa mới luyện xong sao? Vật liệu đã có đủ chưa? Nghe nói những vật liệu này rất khó tìm, ta có thể giúp ngươi thu thập. Tỷ tỷ, không cần. Lạc Thanh Chu do dự một chút, chúng ta đã lâu không gặp, ta muốn gặp ngươi. Đối phương không hồi đáp thêm. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lát rồi thở dài, đưa bảo điệp truyền tin cho Long Nhi. Long Nhi tiếp nhận, xem qua một lần, an ủi, công tử, tỷ tỷ chắc là đang rất bận, nghe nói loại linh đan đó cực kỳ khó luyện, tỷ tỷ sợ phân tâm nên không dám ra ngoài. Công tử đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, nói, ta sẽ thử phương pháp của Nguyệt tỷ tỷ trước, hy vọng 1 tháng sau sẽ có hiệu quả. Long Nhi gật đầu, ừm. Hai người rơi vào im lặng. Long Nhi, ta phải đi rồi. À, Long Nhi tin rằng công tử nhất định sẽ thành công, lần này ta bế quan có thể mất 1 tháng. Vâng, người không có gì muốn nói với ta sao? Long Nhi sửng sốt một chút, hỏi, công tử muốn Long Nhi nói gì? Lạc Thanh Chu không nói thêm, trên đầu ngón tay từ một tiếng xuất hiện một tia lửa điện. Long Nhi đột nhiên hiểu ra, cười nói, công tử cũng muốn sao? Long Nhi thực ra cũng nghĩ vậy, chỉ là thấy công tử tâm trạng không tốt nên không dám nói. Lạc Thanh Chu thở dài, không có cách nào, luyện thể giả luôn có nội hỏa quá tràn đầy, nếu không thường xuyên phóng thích sẽ không thể tĩnh tâm tu luyện được. Long Nhi cười khúc khích, đôi mắt sóng nước lấp lánh, vậy công tử lần này định tu luyện ở đâu? Trong Long Cung hay dưới nước? Hay là... Lạc Thanh Chu không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Trên bầu trời trăng sáng vàng vọc, sao trời lấp lánh khắp nơi. Chẳng mấy chốc, một con ngân long bay vút lên bầu trời đêm, khuấy động mây gió, sấm sét vang dội. Hôm sau, Lạc Thanh Chu trở lại hoàng cung, dành thời gian bên bệ hạ và bà một lúc, rồi lại xuống lòng đất tiếp tục tu luyện. Khi ngồi xuống, hắn cảm nhận được linh quán chi, ánh mắt hướng về phía cây nhỏ trong nhẫn chứa đồ. Giờ đây, cây nhỏ đã trở thành một đại thụ cao 7-8 mét, cành lá sum suê và đã kết thêm 3 nụ hoa với màu sắc khác nhau. Đóa hoa thứ hai trước đây đã kết thành một quả màu đỏ rực, giờ đã chín mọng như một ngọn lửa cháy trên đầu cành. Lạc Thanh Chu quan sát kỹ những đóa hoa khác một lúc, rồi hái quả màu đỏ rực xuống. Vừa lấy ra từ nhẫn chứa đồ, một mùi hương trái cây ngọt ngào đã xông vào mũi. Nhìn thấy quả này, hắn chợt nhớ đến quả đầu tiên và hạt giống của nó. Đương nhiên, còn cả cây gậy mà hắn đã bẻ gãy. Không biết Nguyệt tỷ tỷ đã chữa trị xong chưa. Đúng lúc hắn định ăn quả này, chiếc bảo điệp truyền tin trên người đột nhiên rung lên. Trong lòng nghi hoặc, hắn lấy ra xem, lại là Nguyệt tỷ tỷ gửi tin đến. Bảo rất xinh đẹp. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, Nguyệt tỷ tỷ đã vào cung sao? Bây giờ còn ở đó không? Nguyệt tỷ tỷ đáp, không, nàng gửi cho ta một bức tranh. Lạc Thanh Chu hỏi tiếp, a, bệ hạ đã nói gì với ngươi? Nguyệt tỷ tỷ không nói gì, chỉ khoe khoang một chút thôi. Lạc Thanh Chu hơi xấu hổ, đừng để ý đến nàng, trước mặt Nguyệt tỷ tỷ nàng vẫn luôn là một tiểu nữ hài tính tình. Nguyệt tỷ tỷ đừng để bụng. Một lát sau, Nguyệt tỷ tỷ lại gửi tin, ta không thích con trai. Lạc Thanh Chu ngạc nhiên, vì sao vậy? Nguyệt tỷ tỷ, vì chúng sẽ xấu như người. Lạc Thanh Chu đột nhiên hắn kịp phản ứng, vậy Nguyệt tỷ tỷ thích con gái đúng không? Nguyệt tỷ tỷ, ừ. Lạc Thanh Chu ngón tay run rẩy gửi tin, Nguyệt tỷ tỷ, vậy chúng ta sau này sinh một tiểu nữ hài đáng yêu được không? Sau một hồi, tin nhắn hồi đáp, được. Giây phút đó, trái tim Lạc Thanh Chu như ngừng đập. Cuối cùng, trái tim băng giá của Nguyệt Tỷ Tỷ cũng đã tan chảy. Khoảnh khắc này, hắn đã chờ đợi từ rất lâu. Hắn cúi đầu, nhìn đi nhìn lại chữ tốt trên bảo điệp truyền tin, như thể nhìn mãi không đủ, lại như thể sợ rằng chữ này sẽ đột nhiên biến mất. Hắn không dám hồi đáp. Hắn sợ Nguyệt Tỷ Tỷ đột nhiên lại tìm ra đủ loại lý do để phủ nhận chữ tốt này. Ví dụ, ta gửi nhầm, hoặc là người khác gửi. Với tính cách ngạo kiều và thanh lãnh của Nguyệt Tỷ Tỷ, sau khi gửi chữ tốt này, chắc chắn bà sẽ càng nghĩ cảm thấy xấu hổ và hối hận. Vì vậy, hắn không thể cho bà cơ hội thu hồi và hối hận. Không ổn, tin nhắn hình như có thể thu hồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Bảo điệp truyền tin có thể chụp ảnh, ghi hình, nhưng làm thế nào để lưu lại màn hình? Có chức năng này không? Hắn vội vàng tìm đến Vấn Du tiên tử trong danh bạ để hỏi. Tiên tử, ngươi có ở đây không? Ta có việc muốn hỏi. Tại sao hắn lại hỏi Vấn Du tiên tử? Thứ nhất, vì đối phương là đệ tử tiên tông, kiến thức uyên bác, chắc chắn hiểu rõ các chức năng của bảo điệp truyền tin. Thứ hai, đối phương luôn phản hồi rất nhanh. Thứ ba, đối với hắn, đối phương thực ra chỉ là một người xa lạ, hắn không cần lo lắng quá nhiều. Quả nhiên, tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. Có. Xin hỏi, là Thanh Chu, bảo điệp truyền tin có thể chụp màn hình không? Chính là lưu lại tin nhắn của đối phương, coi như bằng chứng. Nếu đối phương rút lại tin nhắn, ta vẫn có thể xem lại. Và đây cũng là bằng chứng xác thực rằng đối phương đã gửi tin nhắn này. Cùng lúc đó, tại Tân Phủ, trong một tiểu viện nhỏ, một căn phòng nhỏ, nến đỏ cháy rực, ánh sáng mờ ảo chiếu qua màn trướng che giấu trên giường. Một thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi, ôm hai đầu gối, ngồi thu mình trong góc, cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc bảo điệp truyền tin trong tay. Dưới làn váy, đôi chân trần trắng như ngọc, thon thả và mềm mại, đẹp đến mê hồn. Khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết cùng đôi mắt long lanh của nàng cũng được ánh sáng từ bảo điệp chiếu rọi, khiến người ta ngỡ ngàng. Lúc này, nàng đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào dòng tin nhắn trên bảo điệp, trên mặt lộ ra vẻ do dự, xoắn xuýt. Đúng lúc đó, ánh mắt nàng khẽ động, lật sang trang khác. Những tin nhắn trao đổi giữa người nào đó và Vấn Du tiên tử hiện lên. Nàng đọc từng dòng một. Vấn Du tiên tử, ta cũng không biết, để ta đi hỏi giúp ngươi. À, có thể nói cho ta lý do không? Tại sao ngươi muốn lưu lại tin nhắn của đối phương? Tại sao đối phương lại rút lại tin nhắn? Lạc Thanh Chu, đối phương nợ ta tiền, bị ta dụ nói ra, nên ta phải lưu lại bằng chứng. Đến lúc đối phương không thừa nhận, ta sẽ lấy ra bằng chứng để đập vào mặt hắn. Phấn Du tiên tử, được, đợi ta một chút. Một lát sau, Phấn Du tiên tử, xin lỗi, hình như không thể lưu lại được. Tuy nhiên, người có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Sau khi uống xong nửa chén trà, đối phương sẽ không còn cách nào rút lui được. Lạc Thanh Chu, tốt, đa tạ. Rất nhanh, thiếu nữ cầm trên tay con bảo điệp truyền tin đột nhiên rung lên một chút. Lạc Thanh Chu, Nguyệt Tỷ Tỷ, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Vừa rồi khi ta vận chuyển nội công tâm pháp, đột nhiên cảm thấy vùng dạ dày và hồn kỳ môn hơi đau nhức. Ngươi biết nguyên nhân là gì không? Thiếu nữ khóe miệng hơi nhúc nhích, không biết. Tin tức nhanh chóng được gửi lại. Nguyệt Tỷ Tỷ, cây gậy của ta thế nào rồi? Đã chữa trị xong chưa? Chưa. Lạc Thanh Chu, Nguyệt Tỷ Tỷ, khối ngọc bội lần trước ngươi mượn, khi nào ngươi trả lại cho ta? Khối ngọc bội đó với ta rất quan trọng. Làm mất rồi. Lạc Thanh Chu, hả? Không thể nào. Lạc Thanh Chu, à đúng rồi, Nguyệt Tỷ Tỷ, ta còn có một vấn đề trong tu luyện muốn hỏi ngươi. Mấy phút sau, khi tin nhắn kia sắp không thể rút lại được, thiếu nữ đột nhiên chạm nhẹ vào, nhấn một cái chữ tốt trong nháy mắt bị thu hồi. Khóe miệng thiếu nữ khẽ nhúc nhích, trong mắt thoáng hiện một tia ánh mắt đùa cợt. Tin nhắn lập tức được gửi đi. Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi có ý gì vậy? Tại sao lại thu hồi tin nhắn đó? Tin nhắn nào? Lạc Thanh Chu, chữ tốt đó, tại sao ngươi lại thu hồi nó? Ta muốn vậy. Thiếu nữ gửi tin nhắn đi, khóe miệng không tự giác lộ ra một nét tinh nghịch, dường như ngay cả chính nàng cũng không nhận ra. Nhưng rất nhanh, khóe miệng nàng lại trở nên cứng nhắc. Lạc Thanh Chu gửi cho nàng một bức ảnh, trên đó hiện rõ cuộc đối thoại giữa hai người trước đó, trong đó có một tin nhắn mà nàng đã gửi trước đây. Nguyệt Tỷ Tỷ, tốt, Lạc Thanh Chu, à, ta biết ngươi muốn thu hồi, nên vừa kéo dài thời gian trò chuyện với ngươi, vừa mượn một bảo điệp truyền tin khác để chụp lại tin nhắn ngươi vừa gửi. Nguyệt Tỷ Tỷ, lần này xem ngươi còn chống chế thế nào được. Thiếu nữ, sau một lúc lâu, nàng trả lời, không phải ta gửi, Lạc Thanh Chu, ta biết ngươi sẽ nói vậy, nhưng không sao, đợi ta đột phá đến võ vương, ta sẽ mang bằng chứng này đi tìm ngươi. Nếu ngươi dám chối cãi, đừng trách ta dùng vũ lực. Đây chính là lời ngươi tự mình yêu cầu ta. Ta không có, Lạc Thanh Chu, có hay không, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết. Ta phải tu luyện, không muốn nghe ngươi biện bạch nữa. Ngươi cứ đợi ta xin cho một nữ bảo bảo đáng yêu nhé. Thiếu nữ trong bóng đêm khẽ nhếch miệng cười. Trong hoàng cung, dưới lòng đất, Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp truyền tin. tâm tình vô cùng vui vẻ. Hắn nhận ra mình vừa rồi thật sự rất gan dạ, thật sự ngạo nghễ. Nếu là trước đây, hắn đâu dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Nguyệt tỷ tỷ. Nhưng bây giờ, có lẽ vì Nguyệt tỷ tỷ đã gửi chữ tốt đó, hắn đã hiểu được tâm ý của đối phương, không còn lo lắng nữa. Vì vậy hắn quyết tâm sẽ càng nỗ lực tu luyện hơn nữa, không đột phá được đến cảnh giới võ vương, nghĩ nhiều cũng chỉ là mơ mộng hão huyền, chỉ tốn hao tâm thần mà thôi, phải tu luyện. Tuy nhiên trước đó, hắn cần phải trả lại bảo điệp truyền tin cho Nguyệt Ảnh. Vừa rồi hắn mượn bảo điệp của Nguyệt Ảnh, chụp lại chứng cứ rồi truyền về bảo điệp của mình. Những bức ảnh trên bảo điệp của Nguyệt Ảnh đã được xóa bỏ, hắn lập tức đi lên cầu thang, trả lại bảo điệp, rồi vào phòng ngủ liếc nhìn nữ hoàng đang say giấc, sau đó quay trở lại lòng đất, ngồi xuống dưới ánh sáng linh quang, hắn tĩnh tâm ngưng thần. Một lát sau, hắn lấy ra quả màu đỏ rực, đưa lên mỗi người một chút, rồi bắt đầu ăn, xoạt xoạt, xoạt xoạt, cảm giác khi ăn quả này không khác mấy so với quả màu vàng ống trước đó, nhưng có thêm một hương vị kỳ lạ. Hơn nữa, khi nước quả chảy vào cơ thể, năng lượng sinh ra dường như cũng đậm đặc hơn nhiều, cảm nhận được năng lượng cuộn trào trong đan hải, trong lòng hắn dâng lên hy vọng, hy vọng rằng nó sẽ có hiệu quả. Dù không thể khôi phục lại tốc độ tu luyện như trước, nhưng chỉ cần có thể tăng tốc độ tu luyện lên là đủ. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp, nguyên lực trong đan hải nhanh chóng được điều động, bắt đầu luyện hóa và dung hợp với nguồn năng lượng mới. 7 ngày sau, hắn thu công pháp, từ từ bình phục năng lượng dao động trong cơ thể. Sau đó, hắn vội vàng lấy ra giám thể thạch, giữ chặt trong lòng bàn tay, nhìn vào các con số hiển thị: Đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 10, Hóa thần cảnh đỉnh phong, tiến trình 60. Dù vẫn chưa đạt được mức độ mong muốn, nhưng rõ ràng tốc độ tu luyện đã nhanh hơn rất nhiều so với trước. Trong lòng hắn lập tức dâng lên một tia hy vọng, tiếp tục tu luyện. Hắn lấy ra linh dịch, nhỏ 5 giọt vào lòng bàn tay. Rất nhanh, từng giọt nước ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, đồng thời trên đỉnh đầu, vòng xoáy trong suốt vừa biến mất đã xuất hiện trở lại, bắt đầu xoay chậm chậm, một luồng nguyên khí tinh thuần theo vòng xoáy đi vào cơ thể hắn. Dưới sự hòa hợp của ba loại năng lượng, khí lưu trong cơ thể hắn càng trở nên mãnh liệt, các kinh mạch và huyệt đạo toàn thân bắt đầu đau nhức. Nhưng muốn rèn luyện nhục thân nhanh chóng, loại đau đớn này tất nhiên phải chịu đựng. Năng lượng càng mạnh, hiệu quả càng tốt. Hắn bỏ qua cảm giác đau đớn, một lần nữa thúc đẩy năng lượng mãnh liệt trong cơ thể, tiếp tục rèn luyện và thanh lọc từng bộ phận. 7 ngày trôi qua, hắn lại lấy ra giám thể thạch kiểm tra tiến độ của mình. Đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 18, Hóa thần cảnh đỉnh phong, tiến trình 70, tốc độ lại tăng nhanh. Hắn nghỉ ngơi một chút rồi lại lấy ra linh dịch nhỏ vào lòng bàn tay, đang định tiếp tục tu luyện thì cửa phòng đột nhiên vang lên giọng nữ hoàng: Có hiệu quả không? Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, nói: Ừm, dù tốc độ vẫn còn hơi chậm, nhưng so với trước đã tốt hơn nhiều và dường như đang dần tăng lên. Nam Cung Hoàng Nguyệt mỉm cười ôn nhu đáp: Vậy là tốt rồi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn ngực nàng, hỏi: Bảo bảo đâu? Nam Cung Hoàng Nguyệt đáp: Ở trên kia, Nguyệt Vũ và Mỹ Kiều đang trông chừng. Nơi này nguyên khí quá nồng đậm, người lại đang tu luyện nên chậm, không dám mang hắn xuống đây. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, hỏi: Bên ngoài có chuyện gì xảy ra không? Nam Cung Hỏa Nguyệt do dự một chút. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào nàng, nói: Bệ hạ, giữa chúng ta còn có chuyện gì không thể nói sao? Đừng lo ảnh hưởng đến ta tu luyện, ta không yếu đuối đến thế đâu. Nam Cung Hỏa Nguyệt lúc này mới nhìn hắn, nói: Nghe viện trưởng nói, mấy ngày trước yêu mấy làm khách ở Bồng Lai Tiên Đảo đã nhìn thấy Nguyệt Giao. Lạc Thanh Chu sững sờ, hỏi: Sau đó thì sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một lát, rồi nói: Viện trưởng nhờ bạn bè đi hỏi thăm, mới biết Nguyệt Giao đến Bồng Lai Tiên Đảo là để xin thuốc, nhưng nàng không cầu được, còn bị trưởng lão Tôn Minh của đối phương sỉ nhục vài câu. Viện trưởng vốn định đuổi theo hỏi rõ tình hình, nhưng không kịp. Lạc Thanh Chu trầm lòng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn, khẽ nói: Có phải nàng làm vậy là vì ngươi không? Lạc Thanh Chu thấp giọng: Ta biết. Hai người cùng im lặng một hồi. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ thở dài, áy náy nói: Đáng tiếc, trẫm chẳng giúp được gì. Lạc Thanh Chu an ủi: Không sao đâu, chỉ cần bệ hạ chiếu cố tốt cho bà bảo là được rồi. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn, nói: Nhìn trẫm là đại nương tử. Lạc Thanh Chu trầm mặc, không nói thêm gì. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nhìn hắn một lúc, rồi nói: Ngươi hãy chuyên tâm tu luyện đi, trẫm đi trước đây. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lạc Thanh Chu lại ngồi trầm ngâm một hồi, rồi lấy ra con bảo điệp truyền tin. Nhưng do dự mãi, hắn vẫn không biết nên nói gì. Cảm ơn ư? Chẳng có tác dụng gì. Khuyên nhủ Nguyệt tỷ tỷ sao? Hiển nhiên cũng vô dụng, vẫn là chuyên tâm tu luyện thôi. Trong mắt hắn lóe lên một tia kiên định, từ từ nắm chặt nắm đấm. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải đột phá đến cảnh giới võ vương. Đến lúc đó, cái gì phiếu miểu tiên tông, cái gì Bồng Lai Tiên Đảo, chỉ cần dám làm nhục Nguyệt tỷ tỷ, hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai. Lần này hắn đã miệt mài tu luyện suốt hơn 10 ngày, các đường kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể đã đến mức sắp bị xé nát, xương cốt và cơ bắp khắp người cũng đau đớn khó chịu. Cường độ luyện tập cao và liên tục không ngừng đã đẩy cơ thể hắn đến giới hạn chịu đựng. Đến chiều tối, hắn mới dừng lại để nghỉ ngơi. Sau một hồi thư giãn, hắn lấy ra viên giám thể thạch, kiểm tra các chỉ số mới nhất của mình. Đại tông sư đỉnh phong 38, hóa thần cảnh đỉnh phong 92. Tiến bộ trong hơn 10 ngày này khá nhanh, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn còn thiếu rất nhiều. Hắn thở dài một hơi, lấy ra linh dịch, nhỏ lên lòng bàn tay, vừa xoa dịu vết thương trong cơ thể, vừa lấy ra bảo điệp truyền tin để xem các tin nhắn. Nguyệt Tỷ Tỷ đã gửi tin nhắn 2 ngày trước, thế nào rồi? Lạc Thanh Chu vội vàng trả lời, vừa tu luyện xong, hiệu quả khá tốt, nhục thân đã đạt 38%, thần hồn đạt 92%. Tuy nhiên, chỉ còn gần 2 tháng nữa, không biết thời gian có đủ không. Một lát sau, tin nhắn phản hồi, đêm nay đến đồng hồ. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, Nguyệt Tỷ Tỷ đêm nay sẽ đến sao? Đối phương không trả lời. Lạc Thanh Chu lập tức thu hồi bảo điệp, rời khỏi lòng đất, trên người hắn đã bắt đầu có mùi, bụng cũng đói cồn cào, hắn cần phải tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, sau đó ăn một bữa no nê, rồi mới đi gặp Nguyệt Tỷ Tỷ. Phù phù, Lạc Thanh Chu cởi bỏ quần áo, nhảy thẳng vào bồn tắm. Trong bồn, sương mù mờ ảo bao phủ, sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, nước ấm cùng những cánh hoa đỏ tươi lập tức bao bọc lấy toàn bộ cơ thể mệt mỏi của hắn. Hắn thoải mái rên lên một tiếng. Một tháng, suốt một tháng trời, hắn chưa từng được ngâm mình trong bồn tắm. Có thể tưởng tượng trên người hắn bụi bẩn đến mức nào khi hắn đang nằm trên phía ngọc thạch, nhắm mắt thư giãn và nhẹ nhàng xoa bóp. Một bàn tay ngọc lạnh lẽo đột nhiên từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn. Nguyệt Vũ khẽ nói, công tử, bệ hạ sẽ đến nơi đây. Lạc Thanh Chu hỏi, bảo bảo thế nào rồi? Nguyệt Vũ cười đáp, bảo bảo rất đáng yêu, đã lớn lên chút rồi, xinh đẹp như bệ hạ vậy. Lạc Thanh Chu mở mắt, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, con trai sao có thể nói xinh đẹp, phải nói là anh tuấn chứ. Nguyệt Vũ cười khẽ, trẻ con đều có thể nói xinh đẹp, hơn nữa bảo bảo rất giống bệ hạ. Khi tức giận, giữa lông mày còn xuất hiện dấu ấn ngọn lửa nữa. Thật sao? Lạc Thanh Chu ngơ ngác một chút, hơi lo lắng. À, xem ra tính tình sau này cũng không tốt đâu. Nguyệt Vũ khẽ nói, công tử đang chê bai bệ hạ sao? Lạc Thanh Chu lập tức phủ nhận, đương nhiên không phải. Nguyệt Vũ hừ nhẹ, đúng đấy, Nguyệt Vũ sẽ nói với bệ hạ, nói công tử. À, Lạc Thanh Chu đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, kéo nàng xuống. Phù phù, bọt nước bắn tung tóe. Nguyệt Vũ kinh hãi kêu lên một tiếng, ngã vào ngực hắn, váy áo lập tức ướt sũng, khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt. Lạc Thanh Chu véo nhẹ khuôn mặt kiều nữ của nàng, kéo kéo rồi hỏi, còn muốn đi mắt bệ hạ nữa không? Nguyệt Vũ mặt đỏ ửng, cắn nhẹ môi, yếu ớt đáp, không, không mách nữa. Lạc Thanh Chu lúc này mới buông tay ra, nói, tiếp tục kỳ cọ tắm rửa đi. Vâng, Nguyệt Vũ cúi đầu, tiếp tục nhẹ nhàng xoa xoa cho hắn. Thời gian dần trôi, gương mặt nàng càng lúc càng đỏ, đôi mắt ướt át càng thêm đậm. Chẳng mấy chốc, toàn thân nàng đều chìm trong nước. Không biết bao lâu sau, cửa đá đột nhiên oành một tiếng, từ từ mở ra. Lạc Thanh Chu lập tức mở mắt nhìn lại, nữ hoàng mặc một bộ váy áo màu hồng rực, ôm bảo bảo trong ngực, vừa đi vừa đùa giỡn với bảo bảo, cười nói bước vào. Nhưng vừa đi được vài bước, nàng chợt ngẩng đầu nghi ngờ hỏi, Nguyệt Vũ đâu? Khi ánh mắt nàng nhìn tới, Lạc Thanh Chu giật mình run rẩy, ấp úng nói, nam. Cùng Hỏa Nguyệt khẽ nhau mắt, ánh mắt hướng về phía bồn tắm. Soạt, ngay lúc đó Nguyệt Vũ đột nhiên từ trong nước thò đầu ra, mặt mũi đầy nước, ho sặc sủa mấy tiếng, rồi vội vàng trèo lên bờ, quỳ xuống đất, cúi đầu run giọng nói, bệ hạ, nô tỳ. Khụ khụ, ngẩng đầu lên, Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng ra lệnh. Nguyệt Vũ chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt hơi tái nhợt, người ướt đẫm nước, miệng vẫn khẽ mím chặt. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi thản nhiên nói, đứng dậy đi. Nguyệt Vũ lúc này mới cúi đầu, từ từ đứng lên. Nam Cung Hỏa Nguyệt không để ý đến nàng, nhìn vào trong bồn tắm nói, tắm xong chưa? Bà buồn ngủ rồi. Lạc Thanh Chu vội vàng xoa rửa vài lần, sau đó bước lên bờ, mặc quần áo vào. Bà nghiêng đầu, mặc quần áo vào, nở to đôi mắt đen lấy, tò mò nhìn hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng bước đến, đưa tay ra. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại liếc nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu cười với bảo, nói, Phi Vũ, nhìn xem đây là tên bại hoại nào vậy? Ê a, bảo chớp chớp mắt, đưa nắm tay nhỏ về phía Lạc Thanh Chu. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nói, quả nhiên là tên bại hoại. Bảo nhìn thấy ngươi liền muốn đánh ngươi đấy. Lạc Thanh Chu vội vàng ôm bà vào lòng, cúi đầu quan sát kỹ khuôn mặt nhỏ bé, kinh ngạc nói, quả nhiên giống bệ hạ, mắt to, lông mi dài, thật xinh đẹp. Nam Cung Hỏa Nguyệt đắc ý nói, hoàng tử của trẫm đương nhiên phải giống trẫm. Lạc Thanh Chu thoáng chút tiếc nuối, nếu là nữ hài chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn bệ hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy châm chọc, ngươi không phải đã lên kế hoạch xong rồi sao? Trẫm cho ngươi sinh nam hài, còn Nguyệt Tỷ Tỷ của ngươi sẽ cho ngươi sinh nữ hài. người ta không phải đã đồng ý rồi sao? Lạc Thanh Chu lập tức cứng đờ. Hừ, Nam Cung Hoàng Nguyệt phất tay áo, đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, không thèm để ý đến hắn nữa. Lạc Thanh Chu mặt đỏ bừng, hỏi: "Bệ hạ, ngươi biết từ đâu vậy?" Đột nhiên, hắn nhớ đến bảo điệp đưa tin của Nguyệt Ảnh. Cái đó, bảo điệp đưa tin có thể khôi phục tin nhắn đã xóa sao? Nam Cung Hoàng Nguyệt lạnh lùng nhìn Lạc Thanh Chu, nói: "Bây giờ ngươi mới biết sao? Ta còn tưởng ngươi đã sớm biết, cố ý giữ khí ta đấy." Lạc Thanh Chu: "Ê a." Lúc này đứa bé bỗng nhiên đưa tay vồ về phía hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Ái chà, đau quá, đừng vồ nữa, cha sai rồi, cha sẽ không chọc giận mẫu hoàng của con nữa." Nam Cung Hỏa Nguyệt bật cười, phốc phốc, khẽ nói: "Vồ đi, bảo bảo, dùng lực lên, vồ cho mặt hắn bầm dập, để hắn không còn mặt mũi nào gặp người khác." "Hừ." Đứa bé tiếp tục đưa tay vồ lấy. Lạc Thanh Chu vội cúi đầu xin tha. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn cảnh này, chợt nhớ lại nửa năm qua, hắn một mình lặn lội tu luyện dưới lòng đất, trong lòng bỗng mềm lại, hỏi: "Ngươi tu luyện thế nào rồi?" Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, đáp: "Cũng tạm ổn." Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi nhíu mày: "Ổn cỡ nào? Tiến triển đến đâu rồi?" Lạc Thanh Chu im lặng giây lát, rồi nói: "Bệ hạ yên tâm, ta nhất định sẽ đột phá trước Cửu Châu Đại Hội." Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm ngâm một chút, khẽ nói: "Ngươi cũng đừng gánh vác quá nhiều. Nếu không thể đột phá, chúng ta sẽ không tham gia, cùng lắm thì lại nhún nhường, chịu nhục, cắt đất bồi thường, để tranh thủ thêm thời gian cho ngươi." Lạc Thanh Chu không nói gì thêm, cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng. Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng không tiếp tục đề tài này, chuyển sang chủ đề khác. Viện trưởng đã đột phá đến cảnh giới đỉnh cao nhất của Quý Nhất. Trong cùng, trẫm đã đến thăm nhà ngươi vài lần, thăm nàng đều rất tốt. Lạc Thanh Chu cung kính nói: "Tạ ơn bệ hạ." Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên đáp: "Đương nhiên, trẫm là chính thê mà." Lạc Thanh Chu cúi đầu nói: "Bà đã ngáp, có lẽ đã mệt, cần được nghỉ ngơi." Nam Cung Hỏa Nguyệt vội vàng tiến lại gần, nói: "Trẫm sẽ dỗ bà bảo ngủ, ngươi hãy về nhà xem một chút đi." Rồi bà lại nói thêm: "Trẫm biết ngươi còn muốn đi gặp nàng, trẫm không có ý kiến gì, nàng đã vì ngươi làm nhiều việc, ngươi đi bầu bạn với nàng cũng là điều nên làm." Lạc Thanh Chu không nói gì thêm, chỉ nhìn thoáng qua bà bảo trong lòng nàng, rồi cáo từ rời đi. Cánh cửa động từ từ khép lại, phòng tu luyện trở nên yên tĩnh. Nam Cung Hỏa Nguyệt quay đầu nhìn về phía Nguyệt Vũ, hỏi: "Ăn no chưa?" Nguyệt Vũ nghe vậy giật mình, vội cúi đầu, mặt đỏ ửng, ấp úng: "Nô tỳ." Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên nói: "Đi thay quần áo đi, rửa mặt cho sạch sẽ rồi đến giúp trẫm dỗ bảo bà bảo ngủ. Bà bảo thích nghe người hát." Nguyệt Vũ vội vàng đáp: "Vâng, bệ hạ." Lạc Thanh Chu rời hoàng cung, trở về tân phủ. Màn đêm buông xuống, một vầng trăng sáng vươn lên giữa bầu trời, tỏa ánh sáng dịu dàng. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn trăng, định bước vào vườn mai hương, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, lại quay sang hướng Linh Thiền Nguyệt cung. Đồng, đồng, đồng, đến trước cửa, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có động tĩnh. Hắn lại gõ thêm vài lần, gọi khẽ: "Bách Linh, Thiền Thiền." Vẫn không có ai trả lời. Lạc Thanh Châu đợi thêm một lúc, ánh mắt hướng về phía bức tường bên cạnh khu vườn, đang phân vân không biết có nên nhảy vào hay không, thì Thu Nhi bất ngờ từ phía sau bức tường của khu vườn mai hương bước ra, nhìn anh nói: "Cô gia, đại tiểu thư và mọi người hiện không có ở nhà, các nàng ra ngoài dạo phố rồi." "Dạo phố?" Lạc Thanh Châu hơi sừng sốt, bước tới gần hỏi: "Đi cùng ai vậy?" Thu Nhi đáp: "Chính là đại tiểu thư, Bách Linh tỷ tỷ và Hạ Thiền tỷ tỷ, ba người họ cùng nhau đi ạ." Lạc Thanh Châu hơi kinh ngạc: "Ba người họ cùng ra ngoài dạo phố sao?" Thu Nhi cười nói: "Đúng vậy, cũng hơi kỳ lạ thật. Đại tiểu thư và Thiền Thiền trước đây chưa từng ra ngoài như vậy. Tối nay, khi Bách Linh tỷ tỷ đến báo tin, chúng tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhị tiểu thư còn định đi cùng đại tiểu thư, nhưng bị Bách Linh tỷ tỷ thân, nhân bị Bách Linh tỷ tỷ từ chối. Bách Linh tỷ tỷ nói rằng, đại tiểu thư muốn ra ngoài một mình để tĩnh tâm." Lạc Thanh Châu nhíu mày: "Ra ngoài tĩnh tâm?" Thu Nhi lắc đầu: "Nô tỳ cũng không rõ nguyên do." Lạc Thanh Châu trầm ngâm một lát, hỏi: "Người có biết các nàng đi đâu không?" Thu Nhi lắc đầu: "Nô tỳ không biết ạ." Lạc Thanh Châu trong lòng nghi ngờ, liền bước vào khu vườn mai hương. Lúc này, Tần nhị tiểu thư từ trong nhà đi ra, thấy anh, liền nói khẽ: "Có lẽ chị gái trong phòng cảm thấy mệt mỏi, hoặc là Bách Linh muốn ra ngoài." "Thanh Châu ca ca không cần lo lắng, đã có Thiền Thiền đi cùng rồi." Lạc Thanh Châu gật đầu nhẹ, hỏi: "Dạo này ngươi còn ho nhiều không?" Tần nhị tiểu thư đáp: "Đỡ hơn nhiều rồi, một tháng chỉ ho vài lần, cũng không còn ho ra máu nữa. Viên đan dược mà Thanh Châu ca ca ca mang về rất có hiệu quả." Lạc Thanh Chu trong lòng hơi an tâm, nói: "Yên tâm đi, nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi tìm mấy viên." Hai người lại trò chuyện một lúc ở hành lang. Sau đó, Lạc Thanh Chu bước vào nhà, thu dọn linh dịch trên bàn, nói: "Vi Mặc, trong hai tháng tới, ta có lẽ sẽ không trở về. Nếu có chuyện gì, hãy nhờ Long Nhi báo cho ta, hoặc trực tiếp tìm bệ hạ hoặc quận chúa." Tần nhị tiểu thư không hỏi nhiều, chỉ khẽ đáp: "Vâng đàn, Thanh Chu ca ca ca đừng lo lắng cho gia đình. Mỹ Kiêu tỷ thường xuyên ghé qua, bệ hạ cũng thỉnh thoảng đến thăm." vì mặc sức khỏe rất tốt, sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi Thanh Chu ca ca trở về. Lạc Thanh Chu ôm nàng vào lòng, lòng đầy áy náy, nói, đợi khi mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ ở nhà cùng các ngươi thật tốt. Ừm, Tần Nhị tiểu thư dựa vào ngực hắn, cũng ôm lấy hắn, hai người lại thân mật trò chuyện một lúc. Lạc Thanh Chu thấy thời gian không còn sớm, không lưu lại thêm nữa, liền từ lòng đất rời đi. Sau khi ra khỏi Tần phủ, hắn chợt nhớ đến Đại tiểu thư và Thiền Thiền, hắn lập tức từ lòng đất bay lên không trung, quan sát phía dưới, toàn bộ đường phố, ngõ hẻm trong nội thành đều được hắn nhìn qua một lượt, không bỏ sót chỗ nào. Nhưng sau một hồi tìm kiếm kỹ lưỡng, hắn vẫn không thấy bóng dáng ba người họ. Không ở trong thành sao? Trong lòng hắn nghi hoặc, đang định đi ra ngoại thành tìm kiếm thì bỗng phát hiện một bóng người quen thuộc từ một tiệm thuốc không xa bước ra. Bách Linh, Lạc Thanh Chu nghi ngờ trong lòng, lập tức đuổi theo. Tại sao chỉ có mình nhà đầu kia? Đại tiểu thư và Thiền Thiền đâu rồi? Chẳng phải họ đi cùng nàng sao bình? Bách Linh tay cầm đồ vật, trên đường phố liếc nhìn trái phải, rồi đột nhiên rẽ vào một ngõ hẻm nhỏ. Lạc Thanh Chu lập tức bay lên không trung, nhìn xuống ngõ hẻm, hả, người đâu rồi? Trong ngõ hẻm trống trống trơn, bóng dáng xinh đẹp mặc váy phấn kia cứ như thể đột nhiên biến mất. Lạc Thanh Chu trong lòng run lên, hắn cẩn thận quan sát một lượt rồi lập tức bay xuống. Ngõ hẻm tối đen chật hẹp, xung quanh chỉ có những bức tường cũ nát và một vài hộ gia đình. Tuy nhiên cửa nhà những hộ gia đình đó đều đóng chặt. Xét tốc độ hắn vừa đuổi theo, đối phương không thể nhanh như vậy mà chui vào được. Chỉ trong chớp mắt, đối phương vừa vào ngõ hẻm hắn đã bay tới, nhưng đối phương cũng biến mất trong khoảnh khắc đó. Ẩn thân thuật hay là... Lạc Thanh Chu đứng trong ngõ hẻm suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên hướng xuống mặt đất. Bạch, hắn lập tức chui xuống lòng đất, tìm kiếm một hồi dưới lòng đất vẫn không thấy gì. Lúc này trong lòng hắn chợt động, đột nhiên nhớ tới tiệm thuốc kia. Hắn lập tức từ dưới lòng đất trồi lên, rời khỏi ngõ hẻm, hướng về phía tiệm thuốc. Nhà đầu kia mua gì trong tiệm thuốc? Là thuốc thông thường hay là những dược liệu để luyện chế bào phấn? Thiên Thiên và Đại tiểu thư đâu rồi? Trong lòng đầy nghi hoặc, hắn bước vào tiệm thuốc. Lúc này chủ tiệm thuốc đang định đóng cửa, thấy Lạc Thanh Châu bước vào, đành phải quay trở lại quầy, vẻ mặt tươi cười hỏi, khách nhân đã mang đơn thuốc đến rồi ư? Cần mua thuốc gì vậy? Chủ tiệm mặc một chiếc áo bào màu xanh, dáng người hơi mập, trên miệng để lại bộ râu hình chữ bát, cười lên ánh mắt híp lại, trông rất vui vẻ. Lạc Thanh Châu lấy ra một mảnh bạc vụn đặt lên quầy, nói, ta không cần mua thuốc, chỉ muốn hỏi ngươi một chút, vừa rồi có một cô gái đến đây mua thuốc, cô ấy mua loại thuốc gì? Cô ấy đến một mình hay có người đi cùng? Ngươi có thấy ai đi theo cô ấy không? Chủ tiệm nghe xong sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi lại, cô gái ư? Lão hủ không thấy có cô gái nào đến đây cả. Lạc Thanh Châu ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ông ta nói, vừa rồi cô gái đó mặc một bộ váy áo màu hồng, trên đầu cài hoa thẻ, trông rất xinh đẹp, giọng nói dịu dàng, cười lên có hai lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn rất linh động, người nhớ ra chưa? Chủ tiệm vẻ mặt mơ hồ lắc đầu nói, vừa rồi lão hủ luôn ở trong tiệm, chẳng thấy có ai đến cả. Trời tối rồi, chỉ có mình công tử ngươi bước vào, chẳng có cô gái nào hết. Lạc Thanh Châu trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, nhìn chăm chăm vào ông ta, ngươi xác định chứ? Nhưng ta vừa mới tận mắt thấy cô ấy bước vào và cũng thấy cô ấy đi ra. Chủ tiệm vẻ mặt khó hiểu nhìn Lạc Thanh Châu nói, khách nhân nhìn lầm chăng? Lão hủ có thể thề, vừa rồi ngoài công tử ra, thật sự không có ai khác đến đây cả. Lạc Thanh Châu giật mình, tiếp tục chăm chú nhìn vào mắt lão chủ tiệm, hỏi, đêm nay chỉ có một mình ngươi trông cửa hàng sao? Lão chủ tiệm gật đầu, đúng vậy, chỉ có lão hủ một người. Lạc Thanh Chu lại chăm chú nhìn vào mắt lão ta một lúc, rồi đẩy số bạc trên quầy về phía lão chủ, nói, cảm ơn, có lẽ ta nhớ nhầm, có thể là ở cửa hàng bên cạnh. Nói xong hắn quay người rời đi. Lão chủ tiệm thấy hắn đi khỏi, liền cầm lấy số bạc ước lượng một chút, rồi nhìn về phía cửa ra vào, lắc đầu, có lẽ đầu óc hắn có chút vấn đề, giữa đêm khuya thế này làm gì có cô nương nào một mình đến mua thuốc. Nói xong lão ta bỗng giật mình, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, liếc nhìn hai bên rồi lẩm bẩm, tên kia chẳng lẽ có âm dương nhãn, nhìn thấy ma quỷ sao? Lão ta vội vàng thu dọn đồ đạc, đóng cửa hàng rồi vội vã rời đi. Lạc Thanh Chu đi trên đường phố suy nghĩ một hồi, bỗng nhìn rẽ vào một ngõ nhỏ, lập tức bay lên bầu trời đêm, hướng về Tần phủ bay đi. Hắn đương nhiên không nhìn lầm, càng không thể nhớ nhầm, càng không thể nhớ nhầm, nhưng từ ánh mắt của lão chủ tiệm kia, hắn nhận ra rằng lão ta không nói dối, trong ký ức của lão ta đêm nay hoàn toàn không có bất kỳ cô nương nào bước vào tiệm thuốc. Vậy chỉ còn hai khả năng. Thứ nhất, Bách Linh đã sử dụng thuật ẩn thân để vào tiệm, nên lão chủ tiệm không nhìn thấy. Thứ hai, Bách Linh có lẽ đã dùng thủ đoạn gì đó, như rắc phấn hoa chẳng hạn, khiến lão chủ tiệm sau khi gặp nàng lập tức quên ngay. Thế nhưng, trong tiệm thuốc bán toàn là thuốc, và đều là những loại thuốc phổ thông. Nếu nàng muốn mua đồ, cứ việc vào mua thẳng, sao phải lén lút như vậy? Trừ phi thứ nàng mua là loại thuốc không thể để người khác nhận ra. Đương nhiên, cũng có thể Nguyên liệu nàng dùng để luyện chế bao phấn là bí mật, không muốn ai biết. Lạc Thanh Chu tự hỏi trong lòng, rồi nhanh chóng trở về tần phủ. Hắn lượn trên không trung phía trên Linh Thiền Nguyệt Cung, nhìn xuống dưới vẫn chỉ thấy một lớp sương mù mỏng, bên trong chẳng thấy gì. Nhưng đúng lúc này, trong sân nhỏ đột nhiên vang lên một giọng ca quen thuộc và êm tai. Hắn là một con lười nhỏ, ta chẳng thèm cưỡi. Có ngày hắn cầu xin ta cưỡi, tay cầm roi da nhỏ, ta quất đang đáp ý. Lạc Thanh Chu hạ xuống trước cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, đợi nàng hát xong rồi mới đưa tay gõ cửa. Ai ở ngoài gõ cửa đông đông thế? Tiếng của Tiểu Bách Linh trong trẻo vang lên từ trong sân. Lạc Thanh Chu mở miệng nói, Bách Linh, nhị tiểu thư bảo ta tới thỉnh an đại tiểu thư, thuận tiện mang cho ngươi một chuỗi mứt quả Thu Nhi vừa mua ở ngoài về. Đang đang đang, trong sân lập tức vang lên tiếng chạy vội, kẹt kẹt, cửa sân mở ra. Bách Linh thò đầu ra, mặt mũi đầy vui vẻ nói, cô ra nhanh đưa cho ta, Tiểu Bách Linh lâu lắm rồi chưa được ăn, lần này nhất định sẽ liếm sạch nó. A, Lạc Thanh Chu một tay nắm lấy gáy nàng, đẩy nàng vào trong. Cô ra, ngươi muốn làm gì? Mứt quả đâu? Bách Linh dãy rủa, đôi mắt linh động liếc nhìn về phía tay hắn đang giữ chặt mình. Lạc Thanh Châu đóng cửa lại, tay nắm lấy gáy nàng hỏi, nói cho ta biết đêm nay người đi đâu? Bách Linh khóc lóc, đi dạo phố thôi mà. Cô ra, mau thả ta ra, ngươi lại bắt nạt ta, ta muốn khóc rồi. Ô, Lạc Thanh Châu không buông, tiếp tục hỏi, đi đâu dạo phố? Đại tiểu thư và Thiềm Thiền đâu? Các ngươi về lúc nào? Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, trong mắt lóe lên một tia sáng xanh lạnh. Hắn từ trước đến nay chưa từng sử dụng kỹ năng này với người bên cạnh. Dù sao, việc dò xét bí mật của người khác là hành vi thiếu đạo đức và thiếu tôn trọng. Nhưng tình huống tối nay quá kỳ lạ, hắn buộc phải tìm hiểu rõ ràng. Bách Linh không thể thoát được, đành phải dùng tay bấu vào ngực hắn, móng tay cào nhẹ, miệng vẫn khóc lóc. Cô ra xấu xa, ta sẽ bóp chết ngươi, mau thả ta ra. Ta chỉ đi dạo phố thôi, có làm gì xấu đâu. Ô, Lạc Thanh Châu không buông, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt nàng, tiếp tục hỏi thêm vài câu. Thậm chí còn hỏi cả việc nàng vào tiệm thuốc, nhưng hắn không thu được câu trả lời mong muốn. Ta chỉ đi dạo phố thôi, lang thang trên đường một chút. Tiểu thư và Thiền Thiền cũng đi, sao cô ra không dám hỏi các nàng, lại bắt nạt ta? Ô, ta đâu có vào tiệm thuốc, ta tự mình biết luyện dược, vào tiệm thuốc làm gì? Cô ra vu khống ta. Ô, Lạc Thanh Châu nhận ra rằng độc tâm thuật của hắn hoàn toàn vô dụng trước tiểu nha đầu này. Trong đôi mắt của nha đầu này dường như có một loại lực lượng kỳ lạ ngăn cản ánh mắt của hắn. Quả nhiên không đơn giản. Lạc Thanh Chu lại chằm chằm nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên bế nàng lên, đi thẳng vào trong phòng. Nếu ngươi không chịu nói thật, vậy chúng ta vào phòng nói chuyện. Bách Linh lập tức ôm chặt cổ hắn, dãy rủa, cô ra, không muốn, không muốn, không muốn. Tiểu Bách Linh không muốn. Lạc Thanh Chu không để ý đến sự phản kháng của nàng, thẳng thừng ôm nàng, đá văng cửa phòng bước vào. Nhìn vừa vào đến nơi, hắn liền đứng cứng đờ. Trong phòng, Hạ Thiền ôm kiếm, đứng trước cửa sổ. Trước bàn, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tuyết, đang ngồi đó, tay cầm quyển sách. Lúc này, cả hai đều quay ánh mắt lạnh lùng về phía hắn, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đại tiểu thư, tay hắn mềm nhũn, buông Bách Linh xuống, nhưng Bách Linh vẫn ôm chặt cổ hắn, vừa dãy rủa vừa khóc lóc, cô ra, đừng mà. Tiểu Bách Linh thà chết chứ không chịu khuất phục. Tiểu Bách Linh sinh là người của tiểu thư, chết là quỷ của tiểu thư, chết là quỷ của tiểu thư. Lạc Thanh Chu đẩy tay nàng ra, rồi bấm mạnh vào eo nàng một cái. À, đau quá, đau quá. Bách Linh lập tức ôm lấy eo, ngồi bệt xuống đất. Cái này, đại tiểu thư, nghe nói thân thể ngươi không khỏe, nên ta đến thăm. Nếu không có chuyện gì, vậy ta xin cáo từ. Lạc Thanh Chu vừa nói xong, liền định chuồn đi. Hạ Thiên thân ảnh lóe lên, chặn ngay cửa ra vào, thuận tay đóng cửa lại, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào hắn. Lúc này, Tần đại tiểu thư mở miệng hỏi, ngươi có điều gì muốn nói với ta sao? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, do dự, rồi mới quay người nhìn nàng, nói, nghe nói đại tiểu thư đêm nay ra ngoài dạo phố. Tần đại tiểu thư cũng nhìn thẳng vào hắn, đáp, đúng vậy. Lạc Thanh Chu hỏi, sao đại tiểu thư đột nhiên nghĩ đến việc ban đêm ra ngoài dạo phố? Tần đại tiểu thư thản nhiên đáp, có liên quan gì đến ngươi sao? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, rồi nói, đương nhiên là có, ít nhất chúng ta vẫn là vợ chồng, vì thế ta quan tâm, muốn hỏi một chút. Bách Linh lập tức chống nạnh, ngậm đầu tức giận nói, cô gia còn nhớ rõ nhà tiểu thư của ta với ngươi là vợ chồng sao? Bầu cô gia từng nói mỗi đêm sẽ đến thỉnh an bầu bạn cùng tiểu thư, thế nhưng suốt một tháng nay chẳng thấy bóng dáng. Tiểu thư trong nhà buồn chán nên mới ra ngoài dạo phố. Lạc Thanh Chu sửng sốt rồi lặng lẽ cúi đầu, cô gia thật quá phận. Bách Linh tức giận nói, cửa ra vào Hạ Thiền cũng khẽ thêm vào, đúng, quá phận. Lạc Thanh Chu cúi đầu, xin lỗi đại tiểu thư, là ta sai, nhưng đoạn thời gian này ta bận rộn nhiều việc, thường xuyên ở bên ngoài, ít khi trở về, nên không thể đến thỉnh an cho đại tiểu thư. Bách Linh bên cạnh lẩm bẩm, bận đến mức quên cả vợ mình sao? Hừ, Lạc Thanh Chu cúi đầu trên mặt lộ ra vẻ do dự, Hắn dường như có điều gì muốn nói, nhưng trong khoảnh khắc lại khó lòng mở miệng. Đúng lúc này, trên người hắn, chiếc bảo điệp truyền tin đột nhiên rung lên một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm đang bao phủ, vội vàng chắp tay nói: "Đại tiểu thư, ta còn có việc, cần phải đi trước." Dừng một chút, hắn lại tiếp tục: "Ta có lẽ phải ra ngoài gần 2 tháng, không thể đến thỉnh an đại tiểu thư được. Khi ta trở về, có chuyện muốn cùng đại tiểu thư thương lượng một chút." Bách Linh lập tức hỏi: "Cô gia có chuyện gì, sao không thể nói ngay bây giờ?" Lạc Thanh Châu liếc nhìn Tần đại tiểu thư, rồi lại đảo mắt về phía cửa ra, vào nơi Thiền Thiền đang đứng, không trả lời, trực tiếp từ cửa sổ lộn ra ngoài, nhanh chóng biến mất ngoài cửa lớn. Trong phòng, không khí yên tĩnh một lúc. Bách Linh nghi ngờ hỏi: "Tiểu thư, cô gia rút cuộc có chuyện gì muốn nói vậy?" Rồi đột nhiên, nàng sợ hãi kêu lên: "A, cô gia sẽ không định cầu hôn tiểu thư, muốn tiểu thư giao tiểu Bách Linh cho hắn để hắn bắt nạt chứ?" "Tiểu thư, đừng đồng ý." Lạc Thanh Châu rời khỏi Tần phủ, nhanh chóng đến Đông Hồ. Khi hắn bay xuống chiếc thuyền nhỏ giữa hồ, lập tức lấy ra một chiếc bảo điệp truyền tin. Ban đầu hắn tưởng là tin nhắn từ Nguyệt Tỷ Tỷ, nhưng khi mở ra lại là tin nhắn từ Phấn Du Tiên Tử: "Nói cho ngươi một việc, mấy ngày trước Nguyệt Giao đã đến Cửu Thiên Giao Đài của chúng ta." Lạc Thanh Châu sững sờ hỏi: "Nàng đến làm gì?" Phấn Du Tiên Tử đáp: "Hình như là để xin thuốc. Nàng nói sẽ dùng nhiệm vụ của tông môn chúng ta để trao đổi, bao nhiêu nhiệm vụ nàng đều sẵn lòng nhận. Bất quá các trưởng lão trong tông môn cũng không đồng ý theo quy củ, chỉ có đệ tử của tông môn chúng ta mới có thể nhận những nhiệm vụ đó, mới có thể trao đổi tài nguyên tu luyện của bản môn." Lạc Thanh Chu trong lòng run lên hỏi: "Sau đó thì sao?" Phấn Du Tiên Tử đáp: "Sau đó nàng liền rời đi. Còn về việc nàng đi đâu, ta cũng không biết." Lạc Thanh Chu chậm rãi nắm chặt tờ tin bảo điệp trong tay, trong mắt dần phủ một lớp sương mù. Phấn Du Tiên Tử tiếp tục: "Nghe nói nàng trước đó đã đến Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng cũng bị cự tuyệt. Có phải nàng tu luyện gặp bình cảnh, cần đan dược không? Nghe nói những linh dược nàng cần đều vô cùng quý giá. Bất quá, với tính cách của nàng ngày trước, hẳn là nàng sẽ không đi cầu xin ai, nên mọi người đang bàn tán xôn xao." Lạc Thanh Chu nhắm mắt, rồi từ từ mở ra, hỏi: "Có ai khi dễ nàng không?" Phấn Du Tiên Tử lắc đầu: "Làm sao có chuyện đó được? Chúng ta Cửu Thiên Giao Đài thực ra rất coi trọng nàng. Trước đây, rất nhiều sư thúc, sư bá đều thích nàng, muốn thu nàng làm đệ tử, đáng tiếc đều bị nàng cự tuyệt. Lần này nàng đến xin thuốc, các sư thúc, sư bá đều giúp nàng nói chuyện, thậm chí còn khuyên nàng gia nhập tông môn chúng ta. Không ai dám khi dễ nàng cả." Lạc Thanh Chu khẽ nói: "Tạ ơn." Phấn Du Tiên Tử mỉm cười: "Kỳ thật, ngươi có thể cùng nàng gia nhập Cửu Thiên Giao Đài, như vậy với thiên phú của hai người, tài nguyên tu luyện cũng sẽ có đủ. Sư tôn của ta rất xem trọng hai người các ngươi." Lạc Thanh Chu không tiếp tục hồi đáp, chỉ im lặng nắm chặt tờ tin bảo điệp trong tay. Long Nhi nổi lên mặt nước, nói chuyện với hắn, nhưng hắn dường như chẳng nghe thấy gì, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh cô đơn của nàng. "Công tử, Tỷ Tỷ đến rồi." Long Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời nói. Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, một bóng hình xanh nhạt xé tan màn đêm, từ đằng xa xuyên qua tầng mây bay tới, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Nàng đáp xuống đuôi thuyền, thân hình lấp lánh dưới ánh trăng nhạt, chỉ là một sợi thần hồn. Lạc Thanh Chu đột nhiên bước tới, ôm chặt lấy nàng, nói: "Nguyệt Tỷ Tỷ, hãy gả cho ta, để ta được mãi mãi bên ngươi, mãi mãi bảo vệ ngươi, được không?" Thân hình trong lòng hắn không nhúc nhích. Long Nhi lờ lững trên mặt nước, tròn xoe đôi mắt nhìn cảnh tượng này. Đêm tối yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền, âm thanh du dương như khúc nhạc du người vào giấc ngủ dưới ánh trăng mờ ảo. Ở đuôi thuyền, Lạc Thanh Châu ôm chặt người trong lòng, không chịu buông ra. Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn về phía nàng, lên tiếng lần nữa: "Được không?" Nguyệt Gia ánh mắt bình thản nhìn hắn, gương mặt tựa như không một gợn sóng, nhẹ nhàng đáp: "Không tốt." Lạc Thanh Châu hỏi: "Vì sao?" Nguyệt Gia thân ảnh thoáng hiện, thoát khỏi vòng tay hắn, đứng ở đầu thuyền, để lại cho hắn một bóng lưng thanh lãnh với tay áo bồng bềnh trong gió. Nàng nói: "Về trước đi, hỏi nhà ngươi nữ hoàng xem, nàng đã xưng hô với ta như thế nào đã." Lạc Thanh Châu lập tức đờ người. Long Nhi giận dữ tố cáo: "Công tử, cái tên nhỏ liếm kia." "Khục, nhà ngươi nữ hoàng bệ hạ đã xưng hô Tỷ Tỷ là tiểu thiếp, còn ôm ấp phách lối bảo Tỷ Tỷ gọi nàng là Tỷ Tỷ đấy." "Lạc Thanh Châu, đau đầu quá." "Nguyệt Tỷ Tỷ, kỳ thật theo đúng luật hôn nhân của đại viên mà nói, nàng..." Lạc Thanh Châu vừa định nói tiếp, đột nhiên lại ngừng lại: "Không được, không thể nói. Nếu Long Nhi qua đó chế giễu và khiêu khích bệ hạ thì mọi chuyện sẽ rối tung mất. Hơn nữa, bệ hạ bây giờ đã có bảo bối của hắn, lại là vị nữ hoàng tôn quý của đại viêm, dù thế nào cũng không thể làm thiếp được. Còn nữa, lúc trước khi nhị tiểu thư cùng hắn làm lễ thành thân, kỳ thật chỉ là thiếp lễ, cũng có nghĩa là nữ hoàng vốn dĩ chính là chính thê. Nếu nói theo đúng luật hôn nhân của đại viêm, chỉ có đại tiểu thư và nữ hoàng bệ hạ mới thực sự được coi là chính thê của hắn. Thân phận của hai người này danh chính ngôn thuận, không thể lây chuyển, Vì vậy, công tử, nàng ấy thế nào rồi? Long Nhi tò mò hỏi. Lạc Thanh Chu nhún vai, đáp, không sao. Rồi hắn quay sang nhìn về phía bóng người đứng ở đầu thuyền, nói, Nguyệt tỷ tỷ, đừng chấp nhặt với nàng, cứ bỏ qua cho nàng đi. Người cũng biết tính cách của nàng mà, nàng thích tranh giành hơn thua, thích so sánh với ngươi. Kỳ thực, trong lòng nàng rất cảm kích và kính trọng ngươi. Vậy thì sao? Nguyệt Giao quay đầu lại, nhìn hắn, thản nhiên nói, để ta gọi nàng là tỷ tỷ sao? Lạc Thanh Chu, hắn trầm mặc một lúc, rồi thấp giọng nói, Nguyệt tỷ tỷ chuyện này, ta sẽ giải quyết. Nguyệt Giao không nói thêm gì, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa trong đêm tối. Lạc Thanh Chu cũng không dám tiếp tục đề tài này, liền chuyển sang hỏi, đúng rồi, Nguyệt tỷ tỷ, hoa cốt đâu? Long Nhi từ dưới nước đáp, công tử, hoa cốt đã thức tỉnh, thần hồn đã trở về, nhưng tạm thời vẫn cần ôn dưỡng một thời gian để thần hồn và nhục thân hoàn toàn hòa hợp, vì đã tách ra quá lâu. Lạc Thanh Chu hỏi, nàng hiện giờ ở đâu? Long Nhi liếc nhìn về phía bên cạnh hắn, không trả lời. Lạc Thanh Chu cũng nhìn sang một chút, dừng lại giây lát rồi nói, thôi được, để nàng yên tĩnh dưỡng thêm đi. Lập tức hắn lại nói, Nguyệt tỷ tỷ, sau khi ta ăn viên linh quả màu lửa đỏ kia, tốc độ tu luyện trong một tháng qua đã tăng lên đáng kể. Hiện tại tiến trình nhục thân của ta là 38, còn tiến trình thần hồn là 92. Nhưng chỉ còn gần 2 tháng nữa, ta sợ rằng sẽ không kịp. Liệu còn có phương pháp nào khác để tăng tốc độ tu luyện không? Nguyệt Giao từ đằng xa thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói, như vậy đã là rất nhanh rồi. Nói xong, nàng lấy ra một chiếc hộp gỗ, đưa tới trước mặt hắn, tiếp tục, viên đan dược này vốn dĩ cần đợi tiến trình đạt đến 100 mới có thể dùng để xung quan, nhưng tình huống của người đặc biệt nên bây giờ có thể phục dụng, hẳn là sẽ giúp tăng thêm một chút tốc độ tu luyện. Tuy nhiên, về sau có thể đột phá thuận lợi hay không, ta cũng không dám chắc. Lạc Thanh Chu tiếp nhận hộp gỗ, cẩn thận mở ra từng chút một, một mùi thuốc nồng nặc lập tức xông vào mũi, đồng thời một vệt ánh sáng vàng lóe lên, lấp lánh vài lần rồi tắt dần. Trong hộp gỗ là một viên linh đan màu vàng kim, dù là màu sắc, hình dáng hay hương thơm đều khiến lòng người rung động, thèm thuồng, thơm quá. Lòng Nhì trong nước nước nước miếng, mặt mũi đầy hâm mộ nói, lại còn có ánh sáng vàng nữa, viên đan dược này ít nhất cũng là thượng thượng phẩm linh đan. Công tử thật hạnh phúc, tỷ tỷ đối với ngươi thật tốt. Lạc Thanh Chu ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn viên linh đan trong hộp gỗ, trong lòng lại nhớ đến những hình ảnh Nguyệt tỷ tỷ vì tìm kiếm linh dược luyện đan mà bôn ba khắp nơi, chịu đựng bao nỗi ủy khuất. Nguyệt tỷ tỷ, dù ngươi có thuận lợi đột phá đến cảnh giới võ vương, vẫn còn thiếu một thứ. Nguyệt Giao lạnh lùng mắt lời hắn. Lạc Thanh Châu nghe vậy khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ, quyền pháp sao? Nguyệt Giao ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía hắn, nói, đối với người mà nói, dù là quyền pháp, kiếm pháp hay công pháp, kỳ thật đều có thể. Khi đạt đến cảnh giới võ vương, bất kỳ công pháp nào cũng đều có thể dung hội quán thông, vận dụng một cách tự nhiên. Thứ ngươi thiếu hiện giờ chính là công pháp dành riêng cho cảnh giới võ vương, mà ta ở đây cũng không có. Lạc Thanh Châu hỏi, vậy Nguyệt tỷ tỷ có biết nơi nào có không? Nguyệt Giao gật đầu, biết. Lạc Thanh Châu vội vàng nói, chỗ nào? Nguyệt tỷ tỷ nói cho ta, ta lập tức đi tìm. Nguyệt Giao trầm mặc một chút rồi đáp, U Minh. Lạc Thanh Châu sững sờ, U Minh? Long Nhi lập tức nói, tỷ tỷ ý nói là quỷ giới chăng? Long Nhi từng nghe cha nói qua, thời kỳ thượng cổ rất nhiều công pháp và bảo vật lợi hại của nhân gian đều biến mất, dường như đều đã đi đến quỷ giới. Nguyệt Giao thản nhiên nói, cũng không hẳn là đi đến quỷ giới, bất kỳ thứ gì trong nhân gian khi chết đi hoặc biến mất đều sẽ để lại hư ảnh ở nơi đó, dù là người, động vật, công pháp, bảo vật hay cả dãy núi đều không ngoại lệ. Long Nhi kinh ngạc hỏi, hư ảnh là hồn sao? Nguyệt Giao nhìn ra xa vào màn đêm, nói, ta cũng không rõ, chỉ là từng đọc được một vài ghi chép trong thư tịch. Lạc Thanh Châu hỏi, vậy Nguyệt tỷ tỷ có biết làm thế nào để đến đó không? Nguyệt Giao trong mắt thoáng hiện một chút do dự, trầm mặc một lát rồi mới nói, nghe nói tại Kỳ Lân Sơn Mạch có một tòa hỏa diệm sơn, mỗi khi đến đêm trăng tròn, từ sâu trong đáy nham tương có thể tiến vào U Minh giới. Kỳ Lân Sơn Mạch, hỏa diệm sơn. Lạc Thanh Chu nghe xong sững sờ, hỏi, chẳng phải đó chính là nơi chúng ta từng đến tòa thượng cổ di chỉ lần trước sao? Nguyệt tỷ tỷ, chính là nơi đó à? Nguyệt Giao nhìn về phía xa, thản nhiên đáp, ta chưa từng đi qua, làm sao biết được. Lạc Thanh Chu lúc này hắn mới chợt nhớ ra, lúc trước Nguyệt tỷ tỷ đã biến thành một con thỏ trắng nhỏ, bị hắn, không, đây không phải Nguyệt tỷ tỷ, không phải, vậy ta đi ngay bây giờ, hắn nóng lòng nói. Khoảng cách Cửu Châu đại hội chỉ còn hơn 2 tháng, hắn còn cần phục dụng linh đan để tu luyện, còn phải đột phá đến cảnh giới võ vương, thời gian vốn đã không đủ, nếu không nắm chặt thời gian chỉ sợ sẽ không kịp. Long Nhi vội vàng ngăn lại, công tử, quỷ giới không phải nơi có thể tùy tiện vào, dù có cổng vào cũng chưa chắc đã có thể đi được, Cha ta nói nơi đó không dành cho người sống, nếu tiến vào có thể sẽ không bao giờ trở lại được. Lạc Thanh Chu nghe vậy liền nhìn về phía Nguyệt Tỷ Tỷ. Nếu Nguyệt Tỷ Tỷ đã nhắc đến nơi đó, chắc hẳn nàng có cách để vào. Nguyệt Giao trầm mặc một chút, nói: Long Nhi nói đúng, nơi đó không phải chỗ người sống có thể vào. Lạc Thanh Chu thần sắc khẽ động, lập tức hiểu ra ý tứ của nàng. Nguyệt Tỷ Tỷ có ý là người sống không thể vào, nhưng quỷ thì có thể. Hắn liền nói: Thần hồn của chúng ta hẳn là có thể đi vào, đúng không? Nguyệt Giao nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi chớp, nói: Thần hồn hẳn là có thể, nhưng nếu có chút sai lầm sẽ không thể trở về được. Long Nhi tiếp lời đe dọa: Nếu thần hồn không trở về được, nhục thân sẽ từ từ hư thối rồi biến mất. Sau đó công tử sẽ mãi mãi không gặp lại được nữ hoàng bệ hạ. Bảo Bảo, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, Thiền Thiền, Bách Linh, sư phụ, sư thúc và cả Long Nhi đáng yêu này nữa, công tử sẽ mãi mãi không nhìn thấy, cũng không chơi đùa được với chân của các nàng. Lạc Thanh Chu không đùa cợt, vẻ mặt nghiêm túc nói: Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi cũng biết thời gian của ta không còn nhiều, nên ta nhất định phải thử một lần. Chỉ cần có một cơ hội, ta đều sẵn lòng. Ngươi hãy nói cho ta phương pháp đi vào, đêm nay ta sẽ đi. Nguyệt Giao nhìn chăm chăm vào hắn một lúc rồi nói: Nếu ngươi thật sự muốn đi, cần phải có Tiểu Nguyệt đi cùng, ta cũng sẽ đi. Lạc Thanh Chu biến sắc. Long Nhi vội vàng nói: Tỷ tỷ, Long Nhi cũng muốn đi cùng các ngươi. Lạc Thanh Chu lập tức nói: Nguyệt Tỷ Tỷ, bệ hạ, nàng không thể đi, nàng vừa sinh bảo bảo, lại là nhất quốc chi quân, biên cảnh hiện tại chưa yên ổn, nên ta không thể để nàng theo ta đến nơi nguy hiểm như vậy. Còn Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi đã vì ta làm quá nhiều rồi, ngươi cũng không thể đi, một mình ta đi là đủ. Nguyệt Giao thản nhiên nói: Hòa Diễn Sơn không phải là núi lửa bình thường, nhiệt độ và ngọn lửa bên trong còn mạnh hơn gấp bội so với núi lửa thông thường, chỉ có Tiểu Nguyệt đi cùng ngươi, ngươi mới có thể tiến sâu vào tận cùng bên trong. Nếu không, ngươi thậm chí còn không thể bước qua cửa. Còn ta, ta chỉ có thể tự vệ, không thể giúp ngươi, chỉ có thể nhờ vào Hỏa Linh chi thể của nàng mới có thể che chở ngươi tiến vào. Nguyệt Giao nhẹ giọng nói. Lạc Thanh Châu nói: Nguyệt Tỷ Tỷ, ta cũng có linh hỏa hộ thể, lúc trước ta cùng Tiểu Nguyệt. Hắn đột nhiên dừng lại, không nói tiếp. Nguyệt Giao khẽ liếc nhìn hắn, nói: Dù nàng đã cho ngươi một phần, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Lạc Thanh Châu trầm mặc, không nói thêm gì. Nguyệt Giao lại nhìn hắn một lúc, rồi nói: Ta chỉ nói cho ngươi phương pháp, còn việc lựa chọn thế nào là tùy ngươi. Kỳ thật, chỉ cần ngươi đột phá đến cảnh giới võ vương, dù công pháp có thiếu sót, thêm vào lôi điện của ngươi, đại đa số người tu luyện ở cảnh giới quý nhất đều không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa, cây gậy gỗ của ngươi ta vẫn đang luyện chế, sau khi gia nhập viên hạt kia vào, uy lực chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Lạc Thanh Châu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lục tìm trên người rồi lấy ra một viên hạt màu đỏ rực đưa cho Nguyệt Giao. Nguyệt Tỷ Tỷ, đây là viên linh quả hạt thứ hai, ngươi xem có thể dùng được không? Nguyệt Giao liếc nhìn, ánh mắt khẽ động, đón lấy viên hạt không nói gì. Lạc Thanh Châu nói: Vậy ta đi bế quan tu luyện đây, chuyện công pháp để sau này có cơ hội rồi tính tiếp. Long Nhi thở dài nói: Ba đại tiên tông chắc chắn sẽ có loại công pháp này, đáng tiếc chúng đều cực kỳ trân quý, bọn họ không thể nào cho người ngoài xem được. Lạc Thanh Châu thần sắc thoải mái nói: Không sao, ta còn có lôi điện. Nguyệt Giao thu hồi viên linh đan, nhìn hắn nói: Sau khi phục dụng viên linh đan này, nếu thân thể có bất kỳ dị thường nào, nhớ báo cho ta. Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu: Được. Rồi hắn đột nhiên hỏi: Nguyệt Tỷ Tỷ, dù sao ngươi cũng đã luyện xong đan, hay là cùng ta đến hoàng cung dưới lòng đất tu luyện đi, như vậy nếu ta có chuyện gì cũng có thể tùy thời thỉnh giáo ngươi. Nguyệt Giao nhìn về phía xa, đáp: Ta còn có việc khác. Lạc Thanh Chu hỏi: Việc gì vậy? Nguyệt Giao không trả lời, thân hình lóe lên ánh trăng định rời đi. Lạc Thanh Chu vội vàng kéo nàng lại: Nguyệt Tỷ Tỷ, ta muốn hỏi một chút, ngươi cuối cùng đã làm thế nào để gom góp đủ linh dược luyện chế viên linh đan này? Nguyệt Giao vẫn nhìn về phía xa không đáp. Lạc Thanh Chu nhìn thân ảnh mông lung của nàng trong ánh trăng, khẽ nói: Ta biết, ngươi vì những linh dược kia, hãy tu luyện cho tốt. Nguyệt Giao thân ảnh lóe lên biến mất, một tia ánh trăng bay lên bầu trời đêm, nhanh chóng hòa vào tầng mây không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu đứng trên thuyền nhỏ một lúc rồi quay đầu nhìn Long Nhi dưới nước, nói: Hãy tu luyện cho tốt. Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, lên bờ rồi thẳng tiến vào hoàng cung. Nữ hoàng và bà bảo đang ngủ. Lạc Thanh Chu lặng lẽ liếc nhìn một cái rồi tiến vào lòng đất, đi đến trung tâm linh quang. Không có công pháp cảnh giới võ vương, thực lực của hắn chắc chắn sẽ bị suy giảm nhiều, nhưng chỉ cần hắn đột phá đến cảnh giới võ vương, dựa vào nhục thân cường tráng và khí huyết dồi dào cùng với năng lực lôi điện của mình, tin rằng ngoại trừ những người tu luyện đạt đến đỉnh cao quý nhất cảnh giới khó đối phó ra, những người tu luyện ở các cảnh giới quý nhất khác hắn đều không sợ. Đương nhiên, dù là người tu luyện đạt đến đỉnh cao quý nhất cảnh giới cũng đừng hòng dễ dàng làm hại một võ vương. Vì vậy, chỉ cần hắn đột phá đến cảnh giới võ vương, trừ phi đối phương xuất động cao thủ lôi kiếp, nếu không, đừng mong lấy được mạng hắn, mà nếu hắn liều mạng, dù là cao thủ đỉnh cao quý nhất cảnh giới, cũng phải trả giá đắt. Vì thế hắn cần phải nhanh chóng đột phá, chỉ còn hơn 2 tháng nữa, hy vọng viên linh đan mà Nguyệt tỷ tỷ cho hắn có thể phát huy hiệu quả vượt ngoài tưởng tượng. Năng lượng từ viên linh quả màu lửa đỏ kia vẫn chưa tiêu hao hết, từng đợt những vân màu đỏ như phù văn vẫn đang lơ lửng trong đan hải của hắn, tiếp tục mang đi cho hắn thêm nhiều năng lượng. Đương nhiên, còn có cả linh dịch của hắn nữa. Tĩnh tâm, ngưng thần, hắn bình tĩnh lại, an định tâm thần một lúc, rồi từ từ mở chiếc hộp gỗ trong tay, chuẩn bị phục dụng viên linh đan mà Nguyệt tỷ tỷ đã cho hắn, sau đó bắt đầu bế quan. Ngay khi hắn lấy ra viên linh đan, chuẩn bị há miệng phục dụng, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu của một đứa trẻ. Ê à, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nữ hoàng mặc chiếc váy ngủ màu lửa đỏ, trong lòng ôm bà bảo, đang đứng ở cửa nhìn hắn. Bà bảo mở to đôi mắt đen lấy, vừa tò mò nhìn hắn, vừa đưa tay nhỏ bé ra nắm lấy, tựa như muốn bắt lấy hắn. Lạc Thành Châu vội vàng thu hồi linh đan, đứng dậy bước tới, hỏi: "Bệ hạ, sao ngươi lại đến đây? Vừa rồi không phải đang ngủ sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi nằm mơ, mơ thấy ngươi." Lạc Thành Châu duỗi ngón tay ra, để bảo bảo nắm lấy, thần sắc dịu dàng hỏi: "Mơ thấy gì?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn, đáp: "Ác mộng." Lạc Thành Châu liếc nhìn nàng, nói: "Vậy thì đừng nói trước mặt bà bảo." Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một chút, rồi hỏi: "Ngươi lại định bế quan tu luyện sao?" Lạc Thanh Châu dùng ngón tay đùa nghịch với bà bảo, gật đầu: "Đúng vậy, có lẽ phải bế quan 2 tháng." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nói: "Ngươi không có gì muốn nói với trẫm sao?" Lạc Thanh Châu giật mình, nghi năng hỏi: "Không có gì cả, có chuyện gì sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một lát, rồi lắc đầu: "Không có gì." Rồi nàng lại nói: "Ngươi cứ tu luyện đi, trẫm không làm phiền ngươi nữa. Trẫm dẫn bà bảo đi ngủ đây." Lạc Thanh Châu lưu luyến nhìn bà bảo một lúc, chậm rãi rút ngón tay ra, nói: "Tốt, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm." Nam Cung Hỏa Nguyệt không nói thêm gì, bế bảo bảo rời đi. Lạc Thanh Châu nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi nàng biến mất ở cuối hành lang không xa, mới quay người trở về Linh Quan Trí Cảm. Hắn cúi đầu nhìn xuống ngón tay mình, lòng đầy suy tư. Bảo bảo nắm lấy ngón tay hắn, hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé của đứa bé như một luồng sức mạnh kỳ lạ thấm sâu vào tâm can hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi lại lấy ra viên linh đan kia. Đúng lúc này, tờ tin bảo điệp trên người hắn đột nhiên rung lên, hắn sừng sốt một chút. Lúc này sẽ là ai nhỉ? Nguyệt tỷ tỷ hay là sư thúc? Hắn lấy ra xem, lập tức đờ người ra, lại là tin nhắn từ Tiểu Nguyệt: "Người đã biến mất từ lâu. Hào ca ca, muội muội nhớ ngươi." Lạc Thành Chu: "Có chuyện gì sao?" Hắn tự nhiên không dám gọi tốt muội muội nữa, không phải là không dám, mà là cảm thấy giả bộ tiếp tục như vậy thật sự có chút xấu hổ. Tiểu Nguyệt: "Nghe nói ngươi có việc cần muội muội giúp đỡ, vừa vặn muội muội dạo này rất nhàm chán, muốn ra ngoài đi dạo một chút." "Hào ca ca, chúng ta gặp nhau ở đâu nhé?" Lạc Thanh Chu nhíu mày: "Ai nói với ngươi vậy?" "Tiêu Nguyệt, Long Nhi, cô tiểu yêu nữ đó, nàng đến tìm ta, nói rằng ca ca cần ta giúp đỡ." Lạc Thanh Chu: "Ta chỉ tùy miệng nói thôi, không có việc gì cần ngươi giúp, đừng để ý nàng." "Tiểu Nguyệt, nhưng nàng nói sư tỷ đã một mình đi rồi." "Hào ca ca, ngươi để sư tỷ giúp ngươi mà không cho muội muội giúp sao?" Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy mặt nóng bừng: "Nguyệt tỷ tỷ đi rồi." "Tiểu Nguyệt, ca ca không biết sao?" Long Nhi nói: "Sư tỷ rất quan tâm đến chuyện của ngươi đấy, đêm nay sau khi chia tay ngươi, nàng đã một mình đi." Lạc Thanh Chu thân ảnh lóe lên, lướt ra khỏi thông đạo, lập tức soạn tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Nhưng vừa soạn xong, hắn dừng lại một chút, rồi đột nhiên xóa bỏ. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó lại soạn tin: "Nguyệt tỷ tỷ, ta vừa mới ăn viên linh đan ngươi cho, hiện tại cảm thấy đan hải bên trong vô cùng khó chịu, kinh mạch đau nhức dữ dội, toàn thân như muốn nổ tung." Tin nhắn vừa gửi đi, hắn lập tức soạn thêm một tin khác: "Nguyệt tỷ tỷ, cứu ta, da thịt ta đang nứt ra, máu chảy đầy người, thật đau đớn." Hắn nhanh chóng chui lên khỏi lòng đất, bay vút lên bầu trời đêm, định hối hả hướng về Kỳ Lân Sơn mạch bay đi. Đúng lúc đó, từ phía sau trên nóc nhà vang lên một giọng nói quen thuộc: "Ca ca, muội muội ở đây nè." Lạc Thành Chu sững sờ, dừng lại, quay đầu nhìn xuống dưới nóc nhà, một bóng người mặc váy áo hoa hồng được ánh hồng quang bao phủ đang đứng đó, vẫy tay kích động về phía hắn. Lạc Thanh Chu đành phải quay người bay xuống, đáp xuống trước mặt nàng. Tiểu Nguyệt kích động nói: "Ca ca, lâu lắm rồi không gặp." Rồi lại giả bộ trách móc: "Lâu như vậy mà không để ý đến người ta, chẳng lẽ ca ca đã quên người ta rồi sao?" "Hừ, ca ca còn cắn người ta nữa đấy, Lạc Thanh Chu." Tiểu Nguyệt cười hì hì, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, hỏi: "Ca ca, chúng ta đi đâu đây? Dù là núi đao biển lửa, muội muội cũng nguyện ý đi cùng ca ca." Lạc Thanh Châu khóe miệng co giật vài lần, nói: "Đừng làm loạn, hãy ở nhà ngoan ngoãn, hãy ở nhà ngoan ngoãn. Ta là Tiểu Nguyệt, Nàng đột nhiên ngắt lời hắn, giọng thấp xuống, vừa ngượng ngùng vừa đắc ý nói: "Tiểu Nguyệt liếm chó." Lạc Thanh Châu im lặng, dù thế nào hắn cũng không thể mang theo nàng đi mạo hiểm. "Tiểu Nguyệt, ngươi nghe đây, chuyện này ca ca ngươi hãy nghe muội muội nói trước đã." Tiểu Nguyệt lại một lần nữa ngắt lời hắn, giọng điệu kiên quyết: "Lần này muội muội nhất định phải đi cùng ca ca. Sư tỷ đã vì ca ca làm nhiều chuyện như vậy, còn muội muội thì chưa làm được gì. Muội muội cảm thấy rất khó chịu. Ca ca để sư tỷ nỗ lực mà không cho muội muội nỗ lực sao? Là xem thường muội muội chăng? Hay là cảm thấy sư tỷ thân thiết, còn muội muội thì không? Đã là người một nhà thì nên đồng sinh cộng tử, cùng nhau đối mặt nguy hiểm, không phải sao?" Lạc Thanh Châu trầm mặc một lát, nói: "Tiểu Nguyệt, nếu là lúc trước, ta có thể cho ngươi đi, nhưng hiện tại, ngươi có ca ca thế nào?" Tiểu Nguyệt ánh mắt thâm tình nhìn hắn, nói: "Nếu là lúc trước, muội muội sẽ không nguyện ý đi mạo hiểm cùng ca ca, càng không thể cùng ca ca đồng sinh cộng tử, nhưng hiện tại, muội muội nguyện ý, muội muội cũng có trách nhiệm đi cùng ca ca thế nào trong ta. Sư tỷ làm được, sao muội muội lại không thể? Hảo ca ca, hãy cho muội muội một cơ hội đi, dù có phải chết cùng ca ca ở nơi đó, muội muội cũng cam tâm tình nguyện, muội muội cũng vui vẻ." Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi khẽ nói: "Nếu ca ca không muốn để muội muội cùng người đối mặt nguy hiểm, vậy muội muội sẽ rất đau lòng, rất khó chịu. Nếu muội muội đau lòng, khó chịu, có lẽ sẽ tiết lộ hết những chuyện xấu hổ của ca ca này trước, còn có thể khiến bà bà của ca ca không có sữa để uống." Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt dựa vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn: "Ca ca, để muội muội cùng ngươi đi nhé. Chuyện này không phải chỉ là chuyện của riêng ca ca, muội muội cũng có trách nhiệm, chúng ta cùng nhau gánh vác, cùng nhau đối mặt, được không?" Lạc Thanh Chu trong lòng vẫn còn do dự. Đúng lúc này, Tiểu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, nói: "Sư tỷ, được không? Tiểu Nguyệt có thể cùng đi chứ?" Lạc Thanh Chu lập tức quay đầu nhìn về phía sau. Trên bầu trời đêm, một bóng người màu xanh nhạt đứng lặng lẽ, không một tiếng động, không biết đã đến từ bao giờ. Bóng người xanh nhạt trầm mặc một lúc, rồi mở miệng: "Ngươi hỏi hắn đi." Lạc Thanh Chu còn chưa kịp trả lời, Tiểu Nguyệt trong lòng hắn bỗng nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi hắn, rồi cầu khẩn: "Hảo ca ca, nếu ngươi đồng ý để muội muội đi, sau khi trở về, muội muội sẽ đưa hết tất cả vớ vớ của muội muội cho ca ca chơi, được không? Chân chân đáng yêu của muội muội cũng cho ca ca chơi, được không?" Rồi nàng đột nhiên nói thêm: "Nếu ca ca cảm thấy chưa đủ, muội muội sẽ bắt cả sư tỷ đem vớ vớ và chân chân của sư tỷ cho ca ca chơi, được không? Vớ vớ của sư tỷ vừa mềm vừa thơm, chân chân cũng." Lạc Thanh Chu lập tức bịt miệng Tiểu Nguyệt, quay đầu nhìn về phía bóng hình xanh nhạt phía sau, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, nếu ba chúng ta cùng đi, có bao nhiêu phần trăm cơ hội trở về?" Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một lát rồi đáp: "Không biết." Tiểu Nguyệt lập tức gỡ tay hắn ra, nói: "Ca ca yên tâm, muội muội vận khí luôn rất tốt, có muội muội ở đây, ca ca nhất định sẽ bình an trở về." Nói xong, hồng ảnh lóe lên, nàng bay vút lên bầu trời đêm, hô to: "Sư tỷ, đi thôi." Tiểu Nguyệt xích diễm hỏa nguyệt thương đã đói khát lắm rồi. Soạt, vừa dứt lời, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cây trường thương màu lửa đỏ rực cháy. Trên trán nàng, một ấn ký hình ngọn lửa cũng hiện lên rõ ràng. Lạc Thanh Chu ngước nhìn lên bầu trời đêm, dưới ánh trăng, một bóng hình xanh nhạt và một bóng hình đỏ rực đứng đối diện nhau, tay áo phấp phới bay trong gió. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc, giống như những đêm xưa khi hắn mới quen biết các nàng, họ cũng từng đứng trên mái cong lầu các tắm mình trong ánh trăng, lắng nghe những câu chuyện của hắn. Đại Nguyệt, Tiểu Nguyệt, cuối cùng họ lại vì hắn mà đứng chung một chỗ. Không biết trong những đêm sau này họ có còn vì hắn mà quỳ gối bên nhau nữa không. Bốp, hắn đột nhiên tự tát mình một cái. Chờ ta. Hắn không do dự thêm nữa, thân ảnh lóe lên trở về phòng tu luyện, dặn dò Nguyệt Vũ và Nguyệt Ảnh vài lời, rồi ngồi xuống cùng nữ hoàng bản thể. Sau đó thần hồn hắn xuất khiếu, đương nhiên bên trong bản thể vẫn còn lưu lại một sợi phân hồn. Thần hồn xuyên qua nóc nhà, bay lên bầu trời đêm, đến trước mặt hai người, ánh mắt thâm tình nhìn các nàng, nói: "Vậy thì cùng nhau đi thôi." Tiểu Nguyệt vui vẻ gật đầu. Đại Nguyệt vẫn giữ vẻ cao lãnh, không nói gì. Ánh trăng lóe lên, nàng bay về phía không trung. Đêm tối yên tĩnh, ba bóng người nhanh chóng biến mất trên bầu trời đêm của kinh đô Đại Viêm. Một đường đi nhanh chóng, vì là thần hồn di chuyển, tốc độ càng nhanh hơn. Sau ba ngày, ba người đã đến được Kỳ Lân Sơn Mạch, một dãy núi trải dài hàng ngàn dặm, hoang vu không bóng người. Từ trên không trung nhìn xuống, cả dãy núi giống như một con kỳ lân khổng lồ đang phi nước đại. Những cây cổ thụ cao vút chọc trời tựa như từng sợi lông trên thân nó, còn đầu của nó chính là ngọn hỏa diệm sơn. Cả ngọn hỏa diệm sơn phía trên đỏ rực, phía dưới đen kịt, đất đai xung quanh không một ngọn cỏ mọc. Tại miệng núi lửa, ngọn lửa không ngừng phun trào, kéo theo những dòng nham tương đỏ rực chảy xuống. Nhiệt độ kinh khủng khiến không khí xung quanh bị bẻ cong, mèo mó, các loài dã thú, chim chóc, côn trùng độc trong vùng đều không dám đến gần. Ba người vừa hạ xuống một khoảng cách, lập tức cảm nhận được luồng khí nóng như thiêu đốt phả vào mặt. Lạc Thanh Chu vận kình phong xoay quanh người, ngăn cách sóng nhiệt. Tiểu Nguyệt thì vô cùng phấn khích, trên người không hề xuất hiện bất kỳ lớp phòng hộ nào, dẫn đầu lao xuống phía dưới. Hai đầu lông mày nàng, ngọn lửa ấn ký càng thêm rực rỡ như máu. Nguyệt Giao trên người xuất hiện một làn khí trắng, làn khí trắng đó quanh quẩn bên cạnh nàng, khiến nàng trông càng thêm mông lung, phiêu miểu như tiên. Sư tỷ, chúng ta đi thẳng từ đây vào sao? Tiểu Nguyệt dừng lại ở miệng núi lửa, vì ngọn lửa không ngừng phun trào và dòng nham tương sôi sùng sục thiêu đốt, nhưng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nguyệt Giao không nói gì, vòng qua miệng núi lửa, bay về phía giữa sườn núi. Lạc Thanh Chu vội vàng theo sau. Nhiệt độ không khí càng lúc càng cao, như có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt trên người. Tuy nhiên, trong cơ thể hắn đã dung hợp hỏa linh chi khí của Tiểu Nguyệt, nên cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, Nguyệt tỷ tỷ, trên người nàng khí trắng càng lúc càng dày đặc. Lạc Thanh Chu đi theo phía sau, thậm chí còn cảm nhận được một luồng khí mát lạnh phả vào mặt. Tiểu Nguyệt cũng đi theo, cười hì hì nói: "Ca ca, hỏa linh chi khí của muội muội có lợi hại không? Chờ một lát nữa, muội có lợi hại không? Chờ một lát nữa một ít nhé." Lạc Thanh Chu thở dài, nói: "Đừng nói nhiều, nghe nói trong núi hỏa diệm này ẩn chứa đủ loại linh thú hệ hỏa cực kỳ lợi hại, cẩn thận kích động chúng." Ai ngờ vừa dứt lời, Tiểu Nguyệt lập tức mắt sáng rực: "Thật sao? Muội muội vừa đang muốn tìm một con linh thú hệ hỏa đấy, nếu có hỏa kỳ lân thì tốt quá, muội muội nhất định bắt nó về nuôi." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng nữa, tiếp tục bay xuống phía dưới. Ba người nhanh chóng đến được giữa sườn núi hỏa diệp. Nơi này nham thạch đều có màu đen cháy, được hình thành từ nham tương đông đặc, dù không nóng bỏng như những tảng nham thạch đỏ rực trên bề mặt, nhưng vẫn tỏa ra nhiệt độ kinh người. Nguyệt Giao trên người lóe lên ánh trăng, khí trắng bao phủ, dẫn hai người đi vòng quanh núi hỏa diệp một lượt, cuối cùng tìm thấy một hang động. Nàng không lập tức đi vào mà đứng ở miệng huyệt động quan sát một lúc, rồi mở miệng nói: "Có người đã tiến vào rồi." Tiểu Nguyệt tỏ ra không quan tâm: "Chắc là những người tu luyện công pháp hỏa hệ, có lẽ họ đến đây để tìm linh dược hoặc linh thú, mặc kệ họ đi, dù sao họ cũng không dám xuống tận đáy." Nguyệt Giao không nói thêm gì, lại quan sát một hồi, rồi thân ảnh lóe lên, tiến vào hang động, hai người lập tức đi theo sau. Tiểu Nguyệt thấp giọng nói: "Ca ca, ôm muội muội đi, như vậy ngươi sẽ không sợ ngọn lửa bên trong nữa." Lạc Thanh Châu cảnh giác nhìn quanh bốn phía, không để ý đến lời nàng. Ba người tiến vào một lối đi hẹp, bay khoảng một khắc đồng hồ, phía trước đột nhiên mở rộng, đồng thời những tảng đá bên trong bắt đầu chuyển sang màu đỏ, nhiệt độ cũng ngày càng tăng cao. Con đường uốn lượn kéo dài xuống phía dưới, đột nhiên phía trước xuất hiện một ngã ba. Nhìn về phía trước, cả ba lối đi đều giống nhau, đều là đá nham thạch đỏ rực, ẩn ẩn có tiếng dung nham chảy róc rách vang lên. Nguyệt Giao dừng lại, lấy ra một tấm khay ngọc, cúi đầu tra xét. Trên người nàng được bao phủ bởi một lớp hào quang màu xanh nhạt, đồng thời hơi thở màu trắng không ngừng tỏa ra từ cơ thể nàng, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt lớp băng lạnh. Lạc Thanh Châu lúc này cảm thấy làn da nóng rực, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được. Còn Tiểu Nguyệt thì hoàn toàn không cảm thấy khó chịu chút nào. Dừng lại một lát, Nguyệt Giao thu hồi khay ngọc, bay về phía lối đi ở giữa. Hai người lập tức đi theo phía sau. Con đường dốc xuống càng lúc càng dốc đứng, nhiệt độ trong không khí cũng ngày càng tăng cao. Chẳng mấy chốc, phía trước hiện ra một vùng đỏ rực. Trên mặt đất, dòng nham tương chảy xiết, từ những khe nứt trên vách đá đỏ rực, ngọn lửa không ngừng phun ra. Lộc cộc, lộc cộc, tiếng nham tương sôi sùng sục, tiếng ngọn lửa thiêu đốt càng lúc càng vang dội. Nguyệt Giao trên người làn khí trắng càng thêm đậm đặc. Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng có chút không chịu nổi, vội vàng triệu ra một lớp hào quang bảo vệ, ngăn cách luồng sóng nhiệt nóng bỏng. Một lát sau, ba người đi đến một không gian rộng lớn hơn. Trên mặt đất xuất hiện một hồ nham tương, bên trong dòng nham tương đỏ rực không ngừng sôi trào, đồng thời từng sợi hỏa linh chi khí bồng bềnh bay lượn phía trên hồ, xoạt xoạt xoạt xoạt, không ngừng có những ngọn lửa bùng lên trong không gian xung quanh, rồi lại tắt đi, rồi lại bùng lên. Đây là hỏa chi linh, lớp bảo hộ không nhất định ngăn được chúng, đừng để chúng chạm vào người. Nguyệt Giao nhắc nhở một câu, thân ảnh lóe lên từ phía trên hồ nham tương bay về phía đối diện. Lạc Thanh Chu vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau. Tiểu Nguyệt đi bên cạnh hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ca ca, hỏa chi linh ở đây là linh vật của thiên địa, dù chỉ chạm nhẹ vào da thịt cũng sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn, sau đó toàn bộ cơ thể sẽ bị thiêu đốt, thần hồn cũng không ngoại lệ, vô cùng đáng sợ." Nói xong, nàng đột nhiên ái chà một tiếng, thân hình lóe lên rơi xuống một đá ngọn lửa vừa bùng lên. Lạc Thanh Chu giật nảy mình, vội vàng đưa tay định nắm lấy nàng, nhìn đã thấy nàng cười hì hì há miệng ạ ơ một tiếng, nốt chừng đá lửa vào bụng, đồng thời ấn ký ngọn lửa giữa hai đầu lông mày của nàng bỗng nhiên bốc cháy rực lên. Nhưng đối với muội muội mà nói, chúng lại là món đại bổ đấy, hì hì. Nàng cười đắc ý, lập tức lao về phía những ngọn lửa khác, há miệng nuốt từng đá một. À ơ, trong chớp mắt, nàng đã nuốt hơn 10 đá lửa. Những ngọn lửa linh kia dường như có chút ý thức, lập tức bắt đầu chạy trốn. À ơ, nào ơ, đừng chạy để ta ăn nữa, đừng chạy để ta ăn nữa. Tiểu Nguyệt váy đỏ phấp phới, miệng nhỏ há to, dương nanh múa vút đuổi theo, giống như một con thú nhỏ hung dữ đang săn mồi. Lạc Thành Chu hắn không dám ở lại đây lâu, lập tức bay qua ao nham tương, đến cửa thông đạo phía đối diện, đứng cùng Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ, nàng ăn như vậy có sao không? Trong lòng hắn vẫn còn chút lo lắng. Nguyệt Giao được bao bọc bởi khí trắng mờ ảo, giọng nói nhàn nhạt, nếu người quan tâm nàng hãy đi cùng nàng ăn tiếp. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, không dám lên tiếng nữa. Tiểu Nguyệt đuổi theo nuốt chửng một hồi, thấy ngọn lửa đã bị nàng ăn sạch, lúc này mới bay đến trước mặt hai người, lẩm bẩm, chỉ có ngần ấy thôi, chẳng đủ lấp đầy kẽ răng của ta. Lúc này ngọn lửa từ ấn ký giữa hai đầu lông mày của nàng dần dần tắt đi, nhưng vẫn còn lưu lại một vệt hồng ửng, gương mặt nàng cũng trở nên hồng hào hơn. Nguyệt Giao quay người tiến vào lối đi, Lạc Thanh Châu vội vàng đi theo sau, chờ ta một chút. Tiểu Nguyệt vuốt ve bụng mình một cái, lập tức đuổi theo. Vừa mới nuốt linh hỏa, nó đang được tiêu hóa trong đan hải của nàng, một luồng khí hỏa linh tinh thuần bắt đầu lưu chuyển khắp cơ thể. Ba người tiếp tục đi về phía trước thêm vài ngàn mét, lối đi đột nhiên quay ngược xuống dưới. Nhìn xuống phía dưới là biển lửa hừng hực, dung nham sôi sục, tựa như một giếng sâu chứa đầy dung nham đang bốc cháy, mà đáy giếng thì sâu thẳm không thấy đáy. Nguyệt Giao dừng lại ở cửa vào hướng xuống, lại lấy ra tấm khay ngọc quan sát kỹ lưỡng một lúc, rồi nhìn xuống phía dưới, nói, phía dưới này có lẽ là lối vào U Minh giới, dưới đó là biển lửa và dung nham, sâu tới ngàn trượng, chỉ có chìm xuống tận đáy mới có thể tiến vào, càng xuống sâu, nhiệt độ càng cao, bên trong có thể còn có linh thú được nuôi dưỡng bởi địa hỏa, cùng những thứ nguy hiểm khác. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía hai người phía sau, nói, chúng ta đang ở trạng thái thân hồn, không có bản thể, sức phòng ngự sẽ giảm đi hơn một nửa, có lẽ chưa kịp đến lối vào U Minh giới đã bị hòa tan, vì vậy các ngươi vẫn quyết định xuống dưới sao? Tiểu Nguyệt lập tức đáp, ta không sợ. Lập tức Tiểu Nguyệt lại nói, ca ca, đợi một lát ngươi ôm muội, muội muội sẽ bảo vệ ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn xuống biển lửa đang gào thét dữ dội, trầm mặc một chút rồi nhìn về phía hai người trước mặt, nói, để ta thử đi trước xem sao. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cùng Tiểu Nguyệt. Chưa đợi hắn nói xong, Nguyệt Giao đã lao xuống, chỉ thấy trên người nàng ánh sáng lấp lóe, làn khí trắng rung động nhẹ nhàng, tựa như một khối băng tan chảy giữa biển lửa, đang nhanh chóng hòa tan vào trong đó. Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng, lập tức đi theo. Tiểu Nguyệt chăm chú đi sát phía sau hắn. Ba người nhanh chóng tiến vào vùng không gian đầy lửa dữ dội. Ngọn lửa ở đây không phải là lửa thông thường, mà là do hỏa chi linh tạo thành, sức thiêu đốt cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả Tiểu Nguyệt lúc này cũng cảm nhận được một chút đau đớn như bị thiêu đốt. Nàng không dám khinh thường nữa, trên người lóe lên ánh sáng đỏ, xuất hiện một lớp hào quang bảo vệ, cẩn thận. Nguyệt Giao từ tốn nhắc nhở một câu, thân ảnh lóe lên, bay vào biển lửa. Lạc Thanh Chu lập tức theo sát. Vừa tiến vào biển lửa, hắn lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt độ nóng bỏng bao trùm toàn bộ cơ thể. Lớp kình phong bảo hộ và hào quang bảo vệ trên người hắn đều không chống đỡ nổi, trong chớp mắt tan biến. May mắn thay, trước đó hắn đã hấp thụ hỏa linh chi khí của Tiểu Nguyệt. Lúc này, trên người hắn bùng lên một lớp ngọn lửa, tựa như một chiếc áo giáp lửa bao bọc lấy hắn. Tiểu Nguyệt thì dễ dàng hơn nhiều, trên người ánh sáng đỏ lấp lóe, còn hào hứng nhìn quanh, muốn tìm kiếm vài con linh thú. Nguyệt Giao trên người tỏa ra ánh sáng nguyệt bạch, lấp lánh không ngừng, xung quanh nàng không ngừng có băng sương tan chảy, biến thành những làn khí trắng, nhưng ngay lập tức lại bị hơi nóng thiêu đốt, tiêu tan. Ba người nhanh chóng xuyên qua biển lửa, chìm vào dòng nham tương sôi sục, nhiệt độ kinh hoàng cùng với nham tương đỏ rực sôi trào xung quanh, khiến Lạc Thanh Chu tim đập thình thịch, nín thở, trong tầm mắt hắn chỉ còn một màu đỏ rực. Trong tay vang lên tiếng lục bục của nham tương sôi sùng sục, lực cản của nham tương ngày càng lớn, tốc độ chìm xuống của ba người bắt đầu chậm lại, đồng thời càng lúc càng tốn sức, tiêu hao hồn lực cũng ngày một nhiều. Bạch vừa chìm xuống được vài trăm mét, vòng bảo hộ bằng lửa trên người Lạc Thanh Chu đột nhiên vỡ vụn. Ngay lúc này, ánh trăng từ phía trước bỗng bao phủ lấy hắn, còn hào quang đỏ rực phía sau cũng ngay lập tức kéo hắn vào trong. Trong ánh trăng, một luồng khí lạnh lan tỏa, còn hào quang đỏ rực thì ấm áp như mùa xuân. Tuy nhiên, lúc này lớp ánh sáng bao quanh Nguyệt Giao ngày càng mỏng đi, năng lượng tiêu hao cũng ngày càng nhanh. Tiêu Nguyệt lập tức nói, sư tỷ, để ta bảo vệ hắn, người cứ tiếp tục dẫn đường. Nguyệt Giao không nói gì, thu hồi ánh trăng, tiếp tục lặn xuống phía dưới. Tiểu Nguyệt nắm tay Lạc Thanh Chu, không còn đùa giỡn nữa, lồng mày nhíu chặt, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Càng xuống sâu, nàng càng cảm thấy mệt mỏi, dù là thân thể hỏa linh của nàng lúc này cũng có chút không chịu nổi. Bạch, đúng lúc này, một con quái thú khổng lồ màu đỏ rực bỗng từ phía bên phải trong dòng dung nham phóng lên, há to miệng đầy răng nanh và lưỡi lửa, lao thẳng về phía hai người. Trong miệng nó, răng nanh và đầu lưỡi đều được bao phủ bởi dung nham đỏ rực. Lạc Thanh Châu Tuy phát hiện kịp thời, nhưng không biết phải ứng phó thế nào, bởi ở nơi này, ngay cả việc tự vệ cũng trở nên khó khăn. Dù là nắm đấm hay vũ khí, chỉ cần vượt ra khỏi vòng ánh sáng bảo vệ của Tiểu Nguyệt, đều có thể bị hòa tan ngay lập tức. Xùi, một tiếng vang nhẹ vụt qua bên tai. Ngay sau đó, một ngọn thương lửa dài bỗng chốc đâm thẳng về phía con quái thú. Đầu thương sắc bén xuất hiện một vòng xoáy lửa. Hoa, một tiếng bắn ra nhanh như chớp, trong nháy mắt xuyên thủng hàm trên của con quái thú. Con quái thú lập tức lắc đầu vẫy đuôi, định dãy rủa, nhưng Tiểu Nguyệt tay cầm chuôi thương, nhẹ nhàng vẫy lên một cái, trực tiếp đâm xuyên qua thân hình to lớn của nó. Xùi, một tiếng vang nhỏ khác vang lên. Giữa chân mày Tiểu Nguyệt bỗng phóng ra một tia sáng đỏ, xuyên thẳng qua miệng há to của con quái thú, trong chớp mắt xuyên qua toàn bộ thân hình nó. Trên thân thể dữ tợn và cường tráng của con quái thú đột nhiên xuất hiện vô số khe nứt. Chỉ một giây sau, những khe nứt đó bỗng phun ra ngọn lửa, bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn. Con quái thú há to miệng như muốn gầm thét, nhưng toàn bộ thân thể đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay lập tức bên trong cơ thể nó bùng lên một ngọn lửa khổng lồ, trong nháy mắt thiêu rụi nó thành tro tàn. Tại nơi thi thể của nó biến mất, đột nhiên xuất hiện một viên châu màu đỏ thắm to bằng quả trứng gà, thú đan. Tiểu Nguyệt thấy vậy, lập tức đưa tay chộp lấy, hút nó về phía mình. Nàng cầm viên châu trong lòng bàn tay, không hề cảm thấy nóng, khuôn mặt tràn đầy vui sướng. Phẩm chất nhìn không tệ, vừa vặn để luyện thành hỏa linh đan, đến lúc đó cho nhà ta bảo, khụ khụ, cho chính ta phục dụng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, nói, đi nhanh lên. Tiểu Nguyệt lập tức thu hồi thú đan, cùng hắn tiếp tục bay về phía trước. Ba người tiếp tục hướng xuống sâu. Sau khi đi thêm gần ngàn mét, tốc độ của họ bắt đầu chậm lại. Lực cản phía trước trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời nhiệt độ kinh khủng bao trùm lấy thân thể ba người. Nguyệt giao trên người lớp hào quang bảo vệ không ngừng biến mất, rồi lại xuất hiện trong chớp mắt, sau đó lại biến mất, rồi lại xuất hiện. Nàng đang nhanh chóng tiêu hao một lượng lớn hồn lực, sắc mặt nàng trở nên hơi tái nhợt. Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lớp hào quang trên người không ngừng tan rồi lại ngưng tụ, hai đầu lông mày ngọn lửa ẩn ký lấp lóe không ngừng. Tự như người bình thường bước đi trong vũng bùn đặc quánh, mỗi bước đều khó khăn. Ba người từng bước một tiếp tục lặn xuống sâu hơn. Sau khi khói nhọc di chuyển thêm khoảng nửa canh giờ, phía trước đột nhiên truyền đến một luồng khí lạnh. Soạt, ba người cuối cùng cũng xuyên qua dòng nham tương sôi trào, rơi xuống tảng nham thạch đỏ rực ở tầng sâu nhất. Giữa những tảng nham thạch xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Bên trong vòng xoáy, từng đợt phù văn màu xanh lá hiện lên, kết thành một bức đồ án quỷ dị, xoay chậm rãi trong vòng xoáy. Cửa địa ngục, người sống chớ vào. Nguyệt Giao nhìn chằm chằm vào những phù văn trên đồ án, khẽ thì thầm. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, phát hiện trên người nàng đã đóng đầy băng xương, khí tức tỏa ra càng lúc càng lạnh lẽo. Trong lòng hắn âm thầm run lên, chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ vì dẫn hắn đến đây lại sử dụng loại công pháp băng lãnh tuyệt tình kia sao? Sư tỷ, làm thế nào để vào đây? Tiểu Nguyệt Nhi hoặc hỏi. Nguyệt Giao đáp, thu liễm hồn lực, ẩn giấu khí tức của người sống, hẳn là có thể tiến vào. Tuy nhiên bên trong chắc chắn có phong bạo âm khí, thần hồn yếu ớt sẽ bị xé nát thành từng mảnh. Lạc Thanh Chu tò mò hỏi, vậy những âm hồn khác từ đâu mà vào? Chẳng lẽ thật sự có đầu trâu mã diện âm say từ địa phủ đến đây bắt hồn? Nguyệt Giao ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn, không thèm đáp. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, trong lòng càng thêm lo lắng. Nguyệt tỷ tỷ vốn đã khó khăn lắm mới có được tình cảm và cảm xúc như người thường, đừng để chúng đột nhiên biến mất nữa. Ta vào trước, Nguyệt Giao từ tốn nói. Thân ảnh lóe lên bay vào vòng xoáy trên mặt đất. Bạch, bên trong vòng xoáy đột nhiên xuất hiện một lực hút mạnh kéo nàng vào trong. Lạc Thanh Chu lập tức nắm chặt tay Tiểu Nguyệt, nói, theo sát ta. Tiểu Nguyệt liếc nhìn bàn tay bị hắn nắm chặt, rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, khẽ gật đầu với vẻ dịu dàng. Ừm, trong lòng nàng thầm nhủ, hảo ca ca, muội muội sẽ mãi mãi đi theo ngươi. Bạch, hai người nắm chặt tay nhau, cùng nhau lao vào vòng xoáy, lập tức bị một lực hút khổng lồ cuốn lấy, bốn phía tối đen như mực, hai người bị xoay vòng trong vòng xoáy, rơi xuống nhanh chóng, tựa như lọt vào vực sâu vạn trượng. Hô, một cơn gió lốc đột nhiên ập tới, một phần gió lốc hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén, phần khác lại biến thành những khuôn mặt dữ tợn, hình thù quái dị của yêu quái, gầm thét hướng về phía hai người tấn công. Hai người không dám vận dụng hồn lực, cũng không thể tránh né, chỉ có thể dựa vào sức phòng ngự mạnh mẽ của thần hồn để chống đỡ. Một luồng gió lốc quét qua người họ, tựa như muốn xé nát thân thể, họ vẫn tiếp tục rơi xuống. Trong không gian tối đen xung quanh, những cơn phong bạo không ngừng ập tới. Gần một canh giờ sau, tiếng rít của gió lốc đột nhiên biến mất. Hai người mở mắt trong mê muội, phát hiện tốc độ rơi đã chậm lại. Phanh, một tiếng vang, hai người rơi xuống một lớp đất xốp mềm, một mùi hương hoa ngào ngạt xông vào mũi. Hai người nằm trên mặt đất một lúc rồi xoa đầu đứng dậy. Bầu trời đêm đen kịt, treo lơ lửng một vầng trăng máu, xung quanh là vô số ngôi mộ. Giữa những ngôi mộ nở đầy những bông hoa trắng nhỏ, những cơn gió âm lạnh lẽo thổi qua mang theo hơi lạnh thấu xương. Nguyệt tỷ tỷ, Lạc Thành Châu lập tức buông tay Tiểu Nguyệt, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Khi hắn leo lên một chỗ dốc núi, đột nhiên phát hiện phía trước không xa xuất hiện một dòng sông màu đen và một bóng người màu xanh nhạt đang đứng bên bờ sông, cúi đầu nhìn xuống dòng nước. Lạc Thanh Chu vội vàng quay sang nói với Tiểu Nguyệt: "Đi thôi, Nguyệt tỷ tỷ ở đằng kia." Hai người lập tức chạy vội về phía đó, nhưng khi họ vừa đến gần bờ sông, từ trong dòng nước đột nhiên vươn ra một bàn tay xương trắng lợi hại, chộp lấy bóng người xanh nhạt kia và kéo xuống nước. Bóng người xanh nhạt rơi vào dòng sông không một tiếng động, trong chớp mắt biến mất không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu kinh hãi, lập tức vận hồn lực với tốc độ nhanh nhất lao tới, không chút do dự nhảy xuống dòng sông đen ngòm. "Ca ca, đừng, đây không phải là sư tỷ." Tiểu Nguyệt đột nhiên từ phía sau lao tới, hỏa nguyệt thương trong tay nàng vung ra rơi xuống phía dưới hắn. Lạc Thanh Chu chấn động, mũi chân chạm nhẹ vào mũi thương, lập tức bay trở lại bờ. Tiểu Nguyệt thu hồi hỏa nguyệt thương, chỉ về phía bên phải bờ sông nói: "Ca ca, ngươi nhìn kìa." Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, lập tức sững sờ. Phía bên phải bờ sông, một bóng người xanh nhạt đang ngồi xổm, cúi đầu nhìn xuống dòng nước đen ngòm, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu đồng tử co rụt lại, sắc mặt biến đổi, tất cả đều là giả. Tiểu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc suy đoán. Lạc Thanh Chu từ từ nhắm mắt lại, ổn định tâm thần, rồi chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng xanh biếc, một lần nữa nhìn về phía bóng hình xanh nhạt bên bờ sông. Bóng hình kia đột nhiên biến thành một vệt bóng đen, quay đầu lại nhìn hắn với nụ cười gằn. Bạch, Lạc Thanh Chu đột nhiên lao tới, bóng đen kia lập tức nhào về phía dòng sông hắc hạ. Nhưng ngay khi nó định lao đi, nắm đấm của Lạc Thanh Chu đã đánh tới. Ầm, bóng đen lập tức tan vỡ, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất. Âm hồn, Tiểu Nguyệt đi theo sau, lông mày nhíu chặt. Nghe nói có rất nhiều loại âm hồn, có những cô hồn dã quỷ không có ý thức, cũng có những ác quỷ đã sinh ra ý thức, thậm chí có những linh quỷ hút linh khí của trời đất, họ gặp được đại kỳ ngộ. Một số linh quỷ còn có thể tu luyện như con người, biến hóa khôn lường. Lạc Thanh Chu ánh mắt đảo quanh, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Nguyệt tỷ tỷ. Hắn lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, phát hiện nó đã không còn sáng lên, như biến thành một vật vô tri. Sư tỷ vừa mới chắc chắn đã xuất hiện ở đây, nếu không những âm hồn kia sẽ không cố ý biến thành hình dáng của nàng, nhưng nàng chắc chắn sẽ không tự rời đi, nàng sẽ đợi chúng ta cùng nhau. Trừ phi, Lạc Thanh Chu trong lòng trùng xuống nói, trừ phi nàng gặp nguy hiểm. Hắn lập tức nhảy vọt lên, định bay lên không trung để tìm kiếm, nhưng phát hiện dù có thúc giục hồn lực cũng không thể bay lên được. Khi nhảy đến một độ cao nhất định, hắn lập tức lại rơi xuống. "Ca ca, ngươi nhìn, nơi này dường như có dấu vết đánh nhau." Tiểu Nguyệt đột nhiên chạy đến trước một ngôi mộ, chỉ về phía đó. Lạc Thanh Châu lập tức lướt tới bên cạnh ngôi mộ, một phần đất bị cắt gọt sạch sẽ, lớp đất phía trên biến thành màu đen cháy xém. Tiểu Nguyệt khẽ động mũi, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói: "Là công pháp hỏa hệ, đối phương có lẽ cũng là người tu luyện nhân loại." Lạc Thanh Châu cúi xuống nhìn xung quanh ngôi mộ, những bông hoa trắng nhỏ nở rộ, một số bị thiêu rụi, một số bị xé nát thành từng mảnh, nhiều nơi còn lưu lại dấu vết dẫm đạp, rõ ràng đối phương không phải chỉ một người. Hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng đang lo lắng thì đột nhiên từ phía bờ sông cách đó vài trăm mét, một ngọn lửa bùng lên. Hai người thấy vậy, lập tức lướt nhanh về phía đó với tốc độ nhanh nhất. Xoạt, bờ sông lại một lần nữa bừng sáng bởi một ngọn lửa, bóng tối bị xua tan, mấy bóng người đang vây quanh một thân ảnh. Khi chuyển công pháp, Lạc Thanh Chu đột nhiên dừng bước, không phải Nguyệt tỷ tỷ. Hắn lập tức kéo Tiểu Nguyệt lại, núp sau một ngôi mộ, ngẩng đầu quan sát. Mấy bóng người kia đều là tu luyện thần hồn của nhân loại, tổng cộng 4 người, đều mặc áo lam, cổ áo và ống tay áo đều theo biểu tượng quen thuộc của tông môn. Từ dao động hồn lực của họ, có thể thấy đều là cao thủ hóa thần cảnh. Tiểu Nguyệt bên cạnh ánh mắt lóe lên sát khí, khẽ nói: "Thật là oan gia ngõ hẹp, lại là người của Phiếu Miểu Tiên Tông." Rồi nàng lại kinh ngạc nói: "Người bị vây kia không biết là môn phái nào, công pháp hỏa hệ của nàng lại không kém gì ta." Người bị 4 người Phiếu Miểu Tiên Tông vây khốn là một nữ tử mặc váy đen, cũng là tu luyện hóa thần cảnh. Một mình nàng đối đầu với 4 người nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng đúng lúc này, một bóng người khác đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối không xa, trong chớp mắt đã đến gần. Âm, chỉ một chưởng, người nữ váy đen kia đã bị đánh bay ra xa. Quy nhất cảnh giới, Lạc Thanh Chu đồng tử co rụt lại. Những người có thể tiến vào nơi này đều là thần hồn, nên đều là hồn tu. Một hồn tu quy nhất cảnh giới ở đây chắc chắn là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Người nữ váy đen vừa ngã xuống đất, 4 người Phiếu Miểu Tiên Tông lập tức xông lên chuẩn bị xé xác nàng. Một nữ tử trong nhóm kia hét lên: "Ngay cả sư thúc, trên người người này có địa tinh hỏa liên, nàng còn giết Mô sư huynh." Váy đen trên người nữ tử đột nhiên bốc lên một đám lửa, chặn đứng 4 người đang công kích dữ dội. Nàng đột nhiên từ dưới đất vọt lên, quay người định bỏ chạy, nhưng tên lão giả vừa xuất hiện đạt đến cảnh giới quy nhất, thân hình lóe lên, đã lướt đến phía sau nàng, nhẹ nhàng vung một chưởng về phía thân hình nàng. Váy đen nữ tử lập tức cảm thấy động tác của mình trở nên chậm chạp, liền quay người tung một quyền đánh trả. Bốp, thân hình nàng rung lên, lại một lần nữa bị đánh bay ngược ra xa. Tên lão giả áo lam như bóng với hình, không đợi nàng rơi xuống đất, lại tung một chưởng từ xa. Một chưởng ảnh màu vàng kim xuất hiện, trong nháy mắt đập nát lớp hỏa diễm hộ thể quanh người nữ tử, trúng thẳng vào trán nàng. Váy đen nữ tử bị đập mạnh xuống đất, thần hồn lấp lóe không ngừng. Lão giả áo lam không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn nàng, rồi lại tung một chưởng nữa. Chưởng ảnh kim quang lấp lánh, bao trùm toàn bộ thân thể nữ tử, uy áp kinh khủng như một ngọn núi nhỏ đè xuống, khiến nữ tử không thể cử động. Phụt, trong lúc nguy cấp, nàng đột nhiên há miệng phun ra một thanh kiếm nhỏ màu hỏa hồng. Thanh kiếm nhỏ bắn ra, đột nhiên phình to, trong chớp mắt đã đụng độ với chưởng ảnh kia. Nhân cơ hội này, nữ tử váy đen thoát khỏi uy áp, lập tức nhảy lên, thân hình lóe lên, lao về phía trước bỏ chạy. Vù, một tiếng vù vòng vang lên, chiếc kiếm hỏa hồng kia bị đập xuống đất, nhưng ngay lập tức lại hóa thành một luồng ánh sáng, bay trở về người nữ tử mặc váy đen. Lão giả áo lam vừa định đuổi theo, đột nhiên thần sắc cứng đờ, ánh mắt đổ dồn về phía ngôi mộ phía trước. Còn nữ tử váy đen kia biết mình không thể trốn thoát, cũng đột nhiên dừng lại phía sau ngôi mộ, không tiếp tục chạy nữa. Lạc Thanh Châu và Tiểu Nguyệt đang trốn sau ngôi mộ, nhìn thấy nữ tử váy đen đột nhiên dừng lại bên cạnh, cả hai đều im lặng. Cứu ta sẽ dẫn các người đến bảo tàng, nữ tử váy đen khẽ nói, giọng nói của nàng nghe như một đứa trẻ nhỏ. Lúc này, lão giả áo lam đột nhiên lạnh lùng nói, tiểu quỷ nào, lén lút trốn ở đâu vậy? Lạc Thanh Châu toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng vàng, từ phía sau ngôi mộ đứng lên. Tiểu Nguyệt cũng toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng đỏ, đứng dậy. Lão giả áo lam ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn hai người, lòng bàn tay lấp lóe ánh kim quang, từng bước tiến lại gần. Bốn hồn tu của Phiếu Miểu Tiên Tông cũng thần sắc cảnh giác đi theo phía sau. Là ngươi? Khi đến gần, ánh mắt lão giả áo lam đột nhiên dừng lại ở Tiểu Nguyệt, người đang được bao phủ bởi ánh sáng đỏ, sắc mặt hơi biến đổi, cười lạnh nói, lão phu tưởng là ai, hóa ra là kẻ phản đồ của Phiếu Miểu Tiên Tông. Thân hình Tiểu Nguyệt tuy được ánh sáng đỏ che phủ, nhưng ấn ký ngọn lửa giữa chân mày vẫn sáng rực, cùng với ngọn thương hỏa nguyệt trong tay và khí tức đặc biệt của hỏa linh chi thể đều đang tuyên bố thân phận của nàng. Dù sao nàng cũng từng là đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông. Tiểu Nguyệt nhíu mày, lạnh lùng nói, lên trưởng lão, từ phản đồ nay dùng trên người ta có lẽ không thích hợp, ta chỉ là rời đi theo đúng quy củ mà thôi. Nhưng ta thật sự không ngờ, liên trưởng lão đã hơn trăm tuổi, chẳng phải nên nhập thổ vi an sao? Sao vẫn còn sống? Làm càn! Đằng sau Liên Lập Sơn, một nữ tử áo lam dáng người cao gầy lập tức quát lên một tiếng. Tiểu Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh, thì ra là sư tỷ. Lúc trước bị ta một thương đập nát răng, giờ đã mọc lại rồi sao? Ngươi muốn chết! Ngay cả Bình lập tức nghiến răng nghiến lợi, bảo kiếm trong tay vù một tiếng, lóe lên một đạo kiếm quang. Liên Lập Sơn lạnh lùng nói, Bình Nhi, bình tĩnh, đừng vội. Rồi hắn nhìn về phía bóng người đang bị ánh huỳnh quang bao phủ, trong mắt lóe lên tinh quang. Nếu người đã đến, vậy người này hẳn là Bắc Cảnh Vương, kẻ đã giết rất nhiều đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông chứ? Lạc Thanh Chu nhìn hắn không nói gì. Tiểu Nguyệt liền nói, cái gì Bắc Cảnh Vương? Hắn là ca ca của ta. Liên trưởng lão nhận nhầm rồi chăng? Liên Lập Sơn lập tức cười lạnh một tiếng, yên tâm, lần này chúng ta đến U Minh này không phải để lãng phí thời gian và tinh lực báo thù, những mối thù kia tự nhiên sẽ đợi đến Cửu Châu Đại Hội trước mặt thiên hạ tu luyện giới mà đòi lại. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Đại Viêm các ngươi dám tham gia. Tiểu Nguyệt nói, để trưởng lão thất vọng, chúng ta ở Đại Viêm nhỏ bé này cũng không dám tham gia loại đại hội kia. Liên Lập Sơn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý đến nàng, lại ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn nữ tử váy đen kia một cái, rồi quay người nói, đi thôi, chính sự quan trọng. Ngay cả Bình vội vàng theo sau, khẽ nói, ra ra, nữ tử kia trên người. Liên Lập Sơn không dừng lại, bước nhanh rời đi. Bốn đệ tử Phiếu Miểu Tiên Tông đành phải theo sau sau. Khi đi được một đoạn xa, Liên Lập Sơn chậm dần bước chân. Ngay cả Bình có chút bất mãn nói, ra ra, bọn họ chỉ có ba người, sao chúng ta không nhân cơ hội này giết họ? Tên kia đã giết nhiều người của Phiếu Miểu Tiên Tông chúng ta, hiện tại hắn chỉ còn thần hồn. Nghe nói trước đây tu vi thần hồn của hắn chỉ là phân thần cảnh, dù tốc độ tu luyện có nhanh cũng chỉ mới hóa thần cảnh. Ra ra là quy nhất cảnh giới, chỉ cần vài chiêu là có thể giết hắn. Còn nữ tử kia, trên người nàng có rất nhiều bảo vật. Liên Lập Sơn dừng lại, quay đầu nhìn một cái, giọng điệu thâm trầm nói, Bình Nhi, bất cứ lúc nào cũng đừng chủ quan. Cũng vì mấy sư huynh sư tỷ của ngươi chủ quan nên mới bị mất mạng trong trận tỷ thí ở bên cạnh Đại Viêm trước đây, khiến Phiếu Miểu Tiên Tông chúng ta bị thiên hạ tu luyện chế giễu. Tên kia là thể tu, hiện tại không có nhục thân, đúng là rất yếu, nhưng người bên cạnh hắn không hề đơn giản. Ngươi nghĩ rằng bên cạnh hắn chỉ có nữ nhân kia sao? Ngay cả Bình mặt mũi đầy nghi ngờ hỏi, còn có người khác sao? Liên Lập Sơn trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, nói, Nguyệt Giao hẳn cũng ở đó. Vừa rồi khi ngươi chuẩn bị động thủ, bên cạnh một ngôi mộ phía sau có một luồng khí tức dao động, lạnh lẽo hơn cả âm khí, hẳn là nàng. Có lẽ nàng cố ý lộ ra khí tức để hù dọa chúng ta, nhưng để đảm bảo an toàn, chúng ta không nên khi xuất hành động, đợi khi cùng với Lương Sư Bá và mọi người hội hợp, lúc đó hãy tính sổ với bọn họ cũng chưa muộn. Một thanh niên bên cạnh hiếu kỳ hỏi, ngay cả sư thúc, Nguyệt Giao hiện tại tu vi thế nào rồi? Liên Lập Sơn sắc mặt hơi biến đổi đáp, không ai biết cả. Trước đây ở biên cảnh Đại Viêm, nàng cũng chưa từng động thủ. Tuy nhiên dù nàng có thiên phú đi nữa, những năm này không có tài nguyên tu luyện, cũng không có công pháp của Phiếu Miểu Tiên Tông, nàng không thể tu luyện nhanh như trước được. Dù có kỳ ngộ, tối đa cũng chỉ đạt đến cảnh giới quy nhất sơ kỳ. Ngay cả Bình Hư lạnh một tiếng, hay tên phản đồ kia đều đến U Minh giới, cả tiểu tử kia cũng tới. Xem ra Đại Viêm thật sự đã cạn kiệt tài nguyên tu luyện. Vừa vặn, lần này chúng ta có thể bắt gọn bọn họ một mẻ. Liên Lập Sơn lại liếc nhìn phía sau, thần sắc trở nên nghiêm túc. Dù có sự hỗ trợ của Lương Sư Bá và mọi người, chúng ta cũng không được chủ quan. Trước hết phải thăm dò tu vi thực sự của Nguyệt Giao, hoặc là nghĩ cách tách bọn họ ra, rồi lần lượt tiêu diệt. Chúng ta Phiếu Miểu Tiên Tông đã tổn thất quá nhiều đệ tử, không thể mắc thêm bất kỳ sai lầm nào nữa. Ngay cả sư thúc nói rất đúng. Một thanh niên đệ tử bên cạnh gật đầu nói, đi thôi. Hy vọng chuôi U Minh Huyết Nguyệt Đao này sẽ xuất hiện. Nếu không chúng ta liều mạng đến đây chỉ để trở về tay không. Một đoàn người lập tức tiến về phía trước. Trước ngôi mộ, ánh mắt của Tiểu Nguyệt đầy cảnh giác nhìn người nữ mặc váy đen. Lạc Thanh Chu thì thần sắc lo lắng, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Người nữ váy đen chủ động mở miệng, tại hạ Hoàn Nhân Tử, vừa rồi đa tạ hai vị đã cứu giúp. Không biết hai vị tiến vào U Minh là để tìm kiếm vật gì? Nếu là tìm kiếm những bảo vật thông thường, tiểu nữ tự biết được vị trí, có thể dẫn hai vị đi. Tiểu Nguyệt không trả lời, hỏi ngược lại, bọn họ vì sao muốn giết ngươi? Hoàn Nhan Tử cười khổ một tiếng, nói, bởi vì trước đó khi tại hạ sử dụng bảo vật, bọn họ đã nhìn thấy nên muốn giết người đoạt bảo. Đệ tử Tiên Tông đường đường chính chính lại là một đám tiểu nhân hèn hạ, tại hạ hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt. Tiểu Nguyệt lại hỏi, ngươi đến đây từ khi nào? Làm sao ngươi biết bảo tàng được giấu ở đâu? Hoàn Nhan Tử thần sắc ảm đạm đáp, khoảng nửa tháng trước tại hạ cùng sư phụ tiến vào nơi này. Sư phụ dẫn tại hạ tìm được bảo tàng, nhưng chúng ta gặp một quỷ vương. Sư phụ vì cứu tại hạ mà bị quỷ vương đánh tan thần hồn, hiện giờ vẫn chưa biết tung tích. Quỷ vương? Tiểu Nguyệt sắc mặt biến đổi, hỏi, quỷ vương có tu vi gì? Hoàn Nhan Tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nói, nó còn lợi hại hơn cả quy nhất cảnh giới. Sư phụ ta đã đạt đến quy nhất trung kỳ, nhưng vẫn không đánh lại nó. Nó còn có rất nhiều âm binh quỷ tướng, cực kỳ đáng sợ. Tiểu Nguyệt nghiêm túc hỏi, vậy quỷ vương kia luôn canh giữ ở bảo tàng sao? Hoàn Nhan Tử đáp, cũng không nhất định, nhưng nơi đó có rất nhiều âm binh quỷ tướng tuần tra. Nếu hai vị muốn lấy bảo vật, cần phải giải quyết những âm binh quỷ tướng đó trước. Tuy nhiên, nếu gặp phải quỷ vương kia thì sẽ rất phiền phức. Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Lạc Thanh Chu đột nhiên thân hình lóe lên, lao về phía một ngôi mộ cách đó không xa. Đúng lúc này, từ trong ngôi mộ đột nhiên bay ra một bóng hình xanh nhạt. Lạc Thanh Chu lập tức thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt tỷ tỷ, sao người lại trốn ở đây? Bóng hình xanh nhạt đáp xuống trước mặt hắn, không trả lời. Trong tay nàng cầm một đóa hoa nhỏ màu đen, đưa lên mũi ngửi nhẹ, rồi đưa về phía hắn. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng đón lấy, rồi hơi xúc động nói, Nguyệt tỷ tỷ, sao ngươi đột nhiên muốn tặng hoa cho ta? Nhưng hoa này màu đen, ta đừng đa tình. Nguyệt Giao đột nhiên lạnh lùng mắt lời, nói, ngửi thử đi. Lạc Thanh Chu ngập ngừng, rồi đưa đóa hoa đen lên mũi ngửi, nghi hoặc hỏi, có một mùi hương lạnh nhẹ nhàng. Nguyệt tỷ tỷ, đây là hoa gì vậy? Nguyệt Giao nhìn hắn, nói, ngươi không cảm thấy mùi vị đó rất quen thuộc sao? Lạc Thanh Châu nghe xong liền giật mình, lập tức đưa bông hoa lên mũi người thử, rồi trầm tư suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ ra được. Nguyệt tỷ tỷ, đây rút cuộc là hoa gì? Có gì không ổn sao? Hắn mặt mũi đầy nghi hoặc. Nguyệt Giao nhìn bông hoa màu đen trong tay hắn, trầm ngâm một lát rồi nói, mùi vị của nó giống với mùi rễ cây của cây tiểu thụ trong nhẫn chứa đồ của ngươi. Đây là U Minh Địa Linh Chi Hoa, vô cùng trân quý. Nghe nói lần đầu tiên được phát hiện, nó mọc dưới rễ cây thiên địa thánh thụ của yêu tộc. Lạc Thanh Châu hơi hiểu hơi không, hỏi, vậy rồi sao? Nguyệt Giao nhìn hắn, giải thích, thiên địa thánh thụ, đầu đội 9 tầng trời, rễ đâm xuống U Minh. Ngươi có thể tận dụng U Minh chi khí ở đây để giúp cây tiểu thụ sinh trưởng nhanh hơn, kết ra nhiều quả kỳ dị hơn. Như vậy, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ càng nhanh. Lạc Thanh Châu trong lòng khẽ động, nói, nhưng chúng ta chỉ có hơn 2 tháng thời gian. Nguyệt Giao ngậm đầu, nhìn lên vầng huyết nguyệt trên bầu trời đêm, nói, trên trời một ngày, nhân gian một năm, nhân gian một năm, nhân gian một ngày, U Minh một tháng. Trong sách có ghi như vậy, ngươi có thể thử xem. Lạc Thanh Châu lập tức ánh mắt sáng lên, nếu đúng như vậy, ta có thể vừa để cây tiểu thụ trưởng thành kết quả, vừa tu luyện thần hồn ở đây. Thần hồn của ta sắp đột phá rồi, nơi này chắc cũng có thể tu luyện chứ? Nguyệt Giao gật đầu, có thể. Những linh quỷ hút u minh linh khí, thần hồn của chúng đều có thể dùng để tu luyện. Tuy nhiên, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đợi 3 tháng. Nếu không, thần hồn sẽ bị lực lượng u minh xâm nhập, biến thành hồn ma của u minh, vĩnh viễn không thể thoát ra được. Lúc này, Tiểu Nguyệt bước tới nói, sư tỷ, nếu đúng như vậy, nơi này chẳng phải là thiên đường của hồn tu sao? Hồn tu có thể thường xuyên xuống đây tu luyện, đến thời gian lại rời đi, so với bên ngoài tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Người nữ tên Hoàn Nhân Tử cũng đi theo, mở miệng nói, nghe sư phụ ta nói, mỗi thần hồn chỉ có thể tiến vào đây một lần, lần sau nếu cố tình vào sẽ bị sét đánh của U Minh địa ngục giết chết. Tiểu Nguyệt há to miệng không nói gì thêm. Nguyệt Giao trầm mặc một chút nói, cũng không phải mọi thần hồn đều có thể tu luyện ở đây, hắn khác biệt với người thường. Tiểu Nguyệt hỏi, khác biệt gì? Vậy chúng ta có thể tu luyện không? Nguyệt Giao không trả lời, ánh mắt hướng về phía người nữ váy đen bên cạnh hỏi, người biết bảo tàng ở đâu không? Hoàn Nhan Tử gật đầu, biết. Có công pháp không? Nguyệt Giao lại hỏi. Hoàn Nhan Tử có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không rõ, lúc đó ta chỉ kịp nhìn thoáng qua. Nguyệt Giao trầm mặc một lát rồi nói, đi thôi, chúng ta đi lấy công pháp trước. Hoàn Nhan Tử lập tức dẫn đường phía trước, khẽ nhắc nhở mọi người tốt nhất nên thu liễm khí tức, quỷ vương kia có khứ giác cực kỳ nhạy bén và đáng sợ, nếu bị nó phát hiện chúng ta đều không thoát được. Nguyệt Giao thản nhiên nói, không sao, ta cũng đang định tìm nó. Lời vừa dứt, ba người lập tức sững sờ, ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Tìm quỷ vương? Ba người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu Nguyệt không nhịn được mở miệng hỏi, sư tỷ, ngươi tìm quỷ vương làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau với nó sao? Nguyệt Giao không trả lời. Hoàn Nhan Tử nghi hoặc nhìn nàng một cái, tiếp tục dẫn đường phía trước. Sư tỷ, ta khuyên ngươi đừng liều lĩnh. Tiểu Nguyệt vội vàng khuyên can, quỷ vương ở U Minh giới là bất tử chi thân, hơn nữa sau lưng còn có hàng ngàn hàng vạn âm binh, ta không muốn cùng ngươi đi chịu chết đâu. Bốn người đi xuyên qua đám phần mộ đến bên bờ dòng sông đen như mực. Hoàn Nhan Tử nói, chúng ta cần một vật dụng bằng sắt mới có thể vượt qua, không thể bay trên mặt sông, cũng không thể đi trên mặt nước, nếu không sẽ bị nuốt chửng. Dưới đáy sông còn có rất nhiều âm hồn ác quỷ, mọi người phải cẩn thận. Nói xong, nàng lấy ra một thanh phi kiếm huyền thiết bình thường ném xuống nước. Phi kiếm rơi xuống mặt nước không hề gợn sóng, chuôi kiếm nổi lệnh bềnh trên mặt nước không nhúc nhích. Hoàn Nhan Tử nhẹ nhàng nhảy lên đứng trên chuôi kiếm, hồn lực khẽ động, phi kiếm chở nàng bơi về phía trước. Nàng quay đầu nhìn ba người trên bờ nói, chỉ có cách này mới qua được sông. Trước đây có người muốn dùng thuyền gỗ hoặc các bảo vật khác để qua sông đều bị hút chìm xuống. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, trong nhẫn chứa đồ của hắn dường như còn một khối huyền thiết lớn nhặt được từ Hắc Mộc Lâm trước đây. Hắn lập tức lấy ra ném xuống nước, một khối huyền thiết lớn cỡ nửa viên gạch nặng nề nhưng lại lơ lửng trên mặt nước không hề chìm xuống, trông vô cùng quỷ dị. Lạc Thanh Châu trong lòng âm thầm kinh ngạc, cẩn thận từng bước nhảy lên, mũi chân chạm vào khối sắt, hắn đứng vững vàng trên đó. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi hắn nhảy lên, khối huyền thiết kia không hề có dấu hiệu chịu lực hay chìm xuống. Tiểu Nguyệt lấy ra một cây trường thương huyền thiết ném xuống nước rồi nhảy lên, ngón chân đứng trên đó. Nàng xoay người một vòng uyển chuyển trong chiếc váy, cười nói, chơi vui quá. Nguyệt Giao thì ném ra một thanh kiếm sắt, nhẹ nhàng đứng lên trên đó. Lạc Thanh Châu nhìn thanh kiếm dưới chân nàng, trong lòng thầm hiếu kỳ, sao Nguyệt tỷ tỷ lại có kiếm sắt? Chẳng lẽ đây là thanh kiếm nàng từng dùng trước đây? Cà cà, ngươi đang lén nhìn chân sư tỷ sao? Tiểu Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi. Lạc Thanh Châu thu hồi ánh mắt, nhìn nàng một cái, nói, ta đang nhìn thanh kiếm. Tiểu Nguyệt hừ một tiếng, lẩm bẩm, rõ ràng là đang nhìn chân, chẳng lẽ chân muội muội không đẹp sao? Bốn người vừa đi đến giữa dòng sông, đột nhiên toàn bộ mặt nước bắt đầu sôi trào lên, lục cục, ngay sau đó từng chiếc móng vuốt xương trắng từ dưới nước vươn ra. Đồng thời, những khuôn mặt quỷ dữ tợn cũng nổi lên mặt nước, trợn mắt đỏ ngầu, phát máu nhìn chằm chằm vào họ. Nhanh lên, Hoàn Nhan Tử lập tức tăng tốc. Những chiếc móng vuốt xương trắng vừa định chụp lấy họ thì đột nhiên đóng băng lại, như bị đông cứng tại chỗ. Bốn người nhanh chóng lên bờ. Lúc này, những móng vuốt xương trắng phủ đầy hàn băng đã tan biến không còn dấu vết. Trên mặt sông, những khuôn mặt quỷ dữ tợn đang cười âm trầm nhưng lại yên tĩnh như chết, khiến người ta rùng mình. Đi nhanh đi, Hoàn Nhan Tử không dám lưu lại, lập tức lao về phía trước, ba người theo sát phía sau. Không lâu sau, phía trước đột nhiên vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt. Khi họ tiến lại gần, phát hiện nơi này là một khu phố chợ nhộn nhịp, người bán hàng rong đang gào to, người đi đường tán gẫu, xe ngựa lộc cộc lăn bánh qua lại, tiểu nhị quất roi đuổi trâu, tiếng roi quật vào mông trâu vang lên đùng đùng. Người già, trẻ nhỏ, đàn ông, đàn bà, trâu ngựa, gà vịt, cùng đủ loại hàng hóa sặc sỡ, thứ gì cũng có. tựa như một khu chợ thật sự, nhưng toàn bộ khu chợ đều bao phủ bởi một lớp sương mù đen nhàn nhạt, và những khuôn mặt của mọi người đều xám xịt, trắng bệch. Họ đang cười, đang nói chuyện, đang gào thét, đang mắng chửi, nhưng trên người họ không hề có bất kỳ khí tức của người sống. Đây đều là những người đã chết vì bệnh tật, chết yểu, hoặc già cả, cùng những thứ đã biến mất khỏi nhân gian. Nguyệt Giao khẽ nói, họ cứ lặp đi lặp lại những việc trước khi chết, tưởng rằng mình vẫn còn sống, còn những người thân của họ ở nhân gian lại coi họ đã qua đời, thậm chí còn đốt vàng mã cúng bái. Chúng ta tưởng họ là quỷ, còn họ lại xem chúng ta là quỷ. Lạc Thanh Chu trong lòng rung động. Hoàn Nhan Tử khẽ nói, đi vòng qua thôi, sư phụ ta dặn rằng không được quấy nhiễu những người này, giống như quỷ ở nhân gian không thể tùy tiện quấy rầy con người vậy. Tiểu Nguyệt tò mò hỏi, những âm hồn này trông giống người, vậy những ác quỷ kia đâu, tại sao chúng lại trở nên hung ác và đáng sợ như vậy? Hoàn Nhan Tử giải thích, những kẻ đó đều là người chết không bình thường, một số bị hãm hại đến chết, bị sát hại, đột tử, vi phi chết. Trong lòng họ tràn đầy sợ hãi, oán hận, tuyệt vọng, nên sau đó biến thành ác quỷ, lệ quỷ, chỉ biết hại người và làm điều ác. Tiểu Nguyệt đột nhiên cảnh giác nhìn nàng, hỏi, sao ngươi biết nhiều như vậy, ngươi thuộc môn phái nào? Hoàn Nhan Tử cười khổ một tiếng, đáp, ta không thuộc môn phái nào, sư phụ ta là tán tu, ta cũng là tán tu. Ta đi theo sư phụ du lịch khắp thiên hạ, đi qua khắp Cửu Châu đại lục, nên biết được nhiều chuyện. Không lâu sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một dãy núi bao phủ bởi hắc vụ. Bốn người vừa đến chân núi, liền gặp mấy con ác quỷ đang ăn ngấu nghiến một con dã thú. Nhìn thấy bốn người, lũ ác quỷ lập tức dương nanh múa vuốt lao tới. Lạc Thanh Chu vừa định ra tay, nhưng lũ ác quỷ dường như ngửi thấy mùi gì đó, đột nhiên quay đầu bỏ chạy, trong chớp mắt biến mất không còn dấu vết. À, chuyện gì vậy? Hoàn Nhan Tử mặt mũi đầy kinh ngạc. Tiểu Nguyệt giơ cao hỏa nguyệt thương trong tay, đắc ý nói, chắc là bọn chúng bị khí tức cường đại của ta hù dọa rồi. Hoàn Nhan Tử liếc nhìn thân ảnh xanh nhạt bên cạnh một chút. Bốn người men theo con đường nhỏ leo lên núi, dù không thể bay nhưng tốc độ di chuyển của thần hồn vẫn rất nhanh. Chẳng mấy chốc họ đã lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi xuất hiện rất nhiều cung điện cao lớn, tráng lệ như hoàng cung vàng son, nhưng vẫn có những làn sương mù đen bồng bềnh bao phủ. Bên trong nhiều bóng người đang đi lại. Trên một quảng trường rộng lớn, hàng trăm bóng người đang đồng loạt luyện kiếm pháp một cách chỉnh tề. Hoàn Nhan Tử khẽ nói, ta cùng sư phụ từng đến đây. Sư phụ nói nơi này có rất nhiều bảo tàng, nhưng chúng ta vừa tiến vào một lúc đã bị phát hiện. Nơi này có hộ sơn đại trận, bên trong còn có nhiều cao thủ và một con linh thú, giống như một tông môn. Lạc Thanh Châu đột nhiên nhận thấy Nguyệt Tỷ Tỷ đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Hắn lập tức đi tới, đứng cùng nàng, ngẩng đầu nhìn theo. Phía trên xuất hiện một tấm bảng hiệu, trên bảng hiệu rồng bay phượng múa viết mấy chữ lớn. Hắn không hiểu, thế nào? Tiểu Nguyệt cũng vội vàng đi tới, ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn lên, mặt mũi đầy mộng mị, viết cái gì vậy? Hoàn Nhan Tử đi tới nói, sư phụ nói đây là một loại văn tự cổ xưa, gọi là mã hy ngữ. Nguyệt Giao thản nhiên đáp. Hoàn Nhan Tử lập tức ánh mắt sáng lên, nói, đúng rồi, đúng rồi, chính là mã hy ngữ. Lập tức ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Nguyệt hướng về Nguyệt Giao. Làm sao ngươi biết? Lạc Thành Chu hỏi. Nguyệt Tỷ Tỷ, phía trên viết gì vậy? Nguyệt Giao ánh mắt hướng về phía tòa cung điện nguy nga bên trong, trong mắt lóe lên ánh sáng, nói, Hiên Viên Môn. Hiên Viên Môn? Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, là tông môn tu luyện nào đó sao? Nguyệt Giao thản nhiên đáp, là một tông môn chuyên tu kiếm pháp từ thời thượng cổ, thuộc về nước Thiên Sơn. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn, nói tiếp, vị trí của nước Thiên Sơn thời đó chính là phía bắc Đại Mông Đế Quốc ngày nay, nơi Bắc Minh nước tọa lạc. Lời vừa dứt, Tiểu Nguyệt lập tức giật mình, hỏi, sư tỷ, ý ngươi là nói những gì chúng ta thấy ở đây đều là bóng dáng còn sót lại từ thời thượng cổ? Nguyệt Giao quay người nhìn về phía xa, nói, có lẽ không chỉ đơn thuần là bóng dáng. Tiểu Nguyệt còn muốn hỏi thêm, nhưng Nguyệt Giao đột nhiên bước về phía dưới núi, nói, đi thôi. Ba người lập tức sững sờ. Hoàn Nhan Tử nghi ngờ hỏi, không tìm bảo tàng sao? Lạc Thanh Chu vội vàng đi theo, khẽ nói, Nguyệt Tỷ Tỷ, nếu nơi này là tông môn từ thời thượng cổ, có lẽ bên trong có công pháp ta có thể tu luyện. Nguyệt Giao nhìn về phía xa dưới chân núi, thản nhiên nói, cách Hiên Viên Môn về phía đông khoảng ngàn dặm là núi Tử Dương, trên đó có một tòa Tử Dương Quan, được xưng là thánh địa của đạo giáo thời thượng cổ, công pháp ở đó mới thích hợp với ngươi. Hơn nữa, Lạc Thanh Chu đợi một lúc tò mò hỏi, Nguyệt Tỷ Tỷ, hơn nữa là gì? Nguyệt Giao quay đầu nhìn hắn nói, hơn nữa Đạo Đức Kinh cùng các kinh thư khác của ngươi ở nơi đó hẳn sẽ có tác dụng lớn, nơi đó mới thật sự là vùng đất bảo tàng, dù là công pháp hay bảo vật ngươi còn có thể tu luyện ở đó, có lẽ sẽ thu được những điều không ngờ tới. Lạc Thanh Chu nghe vậy trong lòng khẽ động, hỏi, thật sao? Nguyệt Giao cùng hắn ánh mắt gieo nhau trong chốc lát, rồi nói, dạ thôi. Nói xong nàng bước nhanh xuống núi. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng đi theo. nói, Nguyệt tỷ tỷ nói, tự nhiên là thật. Rồi hắn đầy mong đợi nói tiếp, ta không cầu được bảo vật gì, chỉ cần có thể đạt được một bộ công pháp, ta đã thỏa mãn rồi. Lúc này, Tiểu Nguyệt đột nhiên từ phía sau đuổi theo, chất vấn, ca ca, ngươi đang lén lút nói gì với sư tỷ vậy? Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đáp, không có gì. Tiểu Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, người ta đều nghe được rồi, ngươi đang lén lút biện hộ với sư tỷ, nói rằng ngươi không cần chân của những nữ nhân khác, chỉ cần có được chân của sư tỷ là ngươi đã thỏa mãn rồi, đúng không, Lạc Thanh Chu? Không lâu sau, mấy người đi đến một tòa đạo quan nguy nga cao vút trong mây, nằm dưới chân núi, hắc vụ bao phủ xung quanh. Trên đỉnh núi, một luồng ánh sáng tử kim lấp lóe không ngừng. Khi họ leo lên đến giữa sườn núi, mới phát hiện đó là một viên ngọc màu tím được khảm nạm trên đỉnh đạo quan. Trong núi rừng, nhiều âm hồn lượn lờ, nhưng không dám lại gần. Mấy người leo lên đỉnh núi, đi đến trước cửa đạo quan, ngẩng đầu nhìn lên. Trên tấm bảng viết ba chữ lớn màu xám trắng, những chữ này ngoằn ngoèo, tựa như nòng nọc, lại giống như gợn sóng. Nhìn kỹ lại có thể nghe thấy tiếng chuồng mộ vang lên thê lương và xa xăm. Khi họ bước chân lên chuẩn bị tiến vào cửa chính, đột nhiên một màn sáng sóng nước xuất hiện trước cửa, đồng thời trên tấm bảng hiện ra một bát quái đồ. Bát quái đồ xoay chậm chậm, tách ra vài sợi kim quang, đột nhiên rơi xuống người họ. Trong nháy mắt, mấy người bị định tại chỗ, không thể động đậy. Đây là cái gì? Hoàn Nhan Tử biến sắc, cố gắng dãy giụa nhưng không thể thoát ra. Kỳ lạ là Nguyệt Giao và Lạc Thanh Châu khi bị định trụ, trên người đột nhiên xuất hiện những dòng kinh văn nhỏ, lập tức thoát khỏi sự trói buộc của kim quang. Lạc Thanh Châu sửng sốt một chút, vội vàng đưa tay kéo Tiểu Nguyệt lại gần. Khi hắn chạm vào Tiểu Nguyệt, kim quang trên người nàng cũng lập tức biến mất. A, ca ca, trên người ngươi là cái gì vậy? Tiểu Nguyệt mặt mũi đầy vẻ ngạc nhiên, lập tức nhìn về phía Đại Nguyệt, rồi đột nhiên sầm mặt lại, tức giận nói, trên người sư tỷ cũng có, hai người các ngươi chắc chắn đã lén lút làm chuyện xấu gì đó. Lạc Thanh Châu không để ý đến nàng, đưa tay chạm nhẹ vào Hoàn Nhan Tử. Kim quang trên người Hoàn Nhan Tử lập tức biến mất, nàng vội vàng nói lời cảm ơn, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ nghi ngờ. Công tử, vừa rồi trên người ngươi xuất hiện những chữ nhỏ, tựa như kinh văn đạo giáo, công tử cũng là đệ tử đạo giáo sao? Lạc Thanh Chu không trả lời, trong lòng âm thầm suy đoán nguyên nhân. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên từ trong cửa, tiểu quỷ nào dám tự tiện xông vào Tự Dương Quan của ta. Lời vừa dứt, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh lam, dưới cằm để râu dài, tay ôm phất trần xuất hiện, ánh mắt đầy uy nghiêm nhìn ra phía ngoài cửa, lại không sợ bát quái kính trấn thủ cửa của Tử Dương Quan ta, chẳng lẽ không phải là linh quỷ? Hắn rõ ràng nói bằng ngôn ngữ cổ, nhưng khi truyền đến tai mấy người lại có thể hiểu được, không ai trả lời. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn về phía Nguyệt tỷ tỷ, đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn hơi trầm ngâm, đành phải bước lên một bước, chắp tay nói, chúng ta từ giới khác đến, nghe nói Tử Dương Quan là thánh địa đạo giáo nơi này, nên đến đây tham quan, nếu thuận tiện mong được vào xem một chút. Trung niên đạo sĩ nghe vậy sững sờ. Giới khác? Giới khác là giới gì? Lạc Thanh Chu đang không biết trả lời thế nào, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, tiên giới. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Trung niên đạo sĩ sừng sốt một chút rồi cười lạnh, tiên giới? Vậy nói cách khác, mấy người các ngươi đều là thần tiên sao? Nguyệt Giao thản nhiên đáp, đúng vậy. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, hơi hoảng hốt nhìn nàng. Nguyệt tỷ tỷ lại cũng biết khoác lác, mà còn thản nhiên như không, ra vẻ đàng hoàng. Trung niên đạo sĩ lập tức cười nhạo, chỉ là mấy tiểu quỷ cũng dám tự xưng thần tiên. Rồi trong tay hắn lóe lên ánh kim quang, xuất hiện một chiếc gương đồng, hướng về phía mấy người quát lớn, như ý chính dương, bát phương thần uy, yêu ma quỷ quái, nhanh chóng hiện hình, bạch. Lời vừa dứt, từ trong gương đồng đột nhiên bắn ra một luồng kim quang chói mắt, trong nháy mắt bao trùm lấy bốn người. Nhưng ngay lúc này, giữa hai đầu lông mày Nguyệt Giao đột nhiên hiện lên một phủ văn màu vàng, xoạt, luồng kim quang bao phủ bốn người lập tức biến mất. Chiếc gương đồng kia két một tiếng xuất hiện vết nứt, rồi vỡ tan thành từng mảnh. Trung niên đạo sĩ lập tức ngẩn người, đứng cứng đờ tại chỗ. Đi thôi, Nguyệt Giao lạnh nhạt nói một câu, rồi bước thẳng vào cửa. Lạc Thanh Chu và Tiểu Nguyệt sừng sốt một chút, vội vàng theo sau. Hoàn Nhan Tử dừng lại ở cửa ra vào, mặt mũi đầy áy náy nói, ba vị, các người cứ vào đi, ta sẽ không vào nữa, ta còn phải đi tìm sư phụ của ta. Dù thân hồn của sư phụ ta đã vỡ vụn, nhưng chắc chắn vẫn còn một sợi trốn lại, ta phải nhanh chóng tìm được hắn, đưa hắn ra ngoài. Nói xong, nàng định rời đi. Nguyệt Giao đột nhiên nhìn nàng, nói, đã đến rồi, sao còn muốn đi? Đồ vật từ bỏ sao? Hoàn Nhan Tử dừng bước, quay đầu nhìn Nguyệt Giao, mặt mũi đầy mờ mịt, tỷ tỷ, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Nguyệt Giao nhìn nàng, không nói thêm gì. Hoàn Nhan Tử và nàng ánh mắt chạm nhau, cũng im lặng. Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sau một lúc lâu, trong mắt Hoàn Nhan Tử đột nhiên lóe lên hai tia hồng quang, giọng nói vẫn non nớt như một đứa trẻ. Ngươi làm sao phát hiện ra? Nguyệt Giao lại nhìn nàng một lúc, rồi mới nói, khi ngươi cố ý bị người khác vây công, tiếp cận hắn. Hoàn Nhan Tử khẽ nhíu mày, nói, ta tự nhận thiên y vô phùng. Nguyệt Giao đáp, nó có thể phát hiện ra ngươi. Nó. Hoàn Nhan Tử trong mắt hồng quang lóe lên, vẫn nghi hoặc. Dù vậy, nhưng nó lại không ở trên người ngươi. Nguyệt Giao dừng một chút, thần sắc bình thản. Trên người hắn bất kỳ thứ gì, ta đều có thể phát hiện. Hoàn Nhan Tử giật mình, lại liếc nhìn thiếu niên bên cạnh Nguyệt Giao một cái, trầm ngâm một lát rồi nói, thần hồn của các ngươi đã hòa làm một thể rồi sao? Nguyệt Giao không trả lời. Hoàn Nhan Tử lại chăm chú nhìn hai người vài lần, hỏi, ngươi cần gì? Nguyệt Giao quay người, hướng về phía trong đạo quán đi vào, nói, chờ ở bên ngoài. Hoàn Nhan Tử sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi dám để bản vương chờ ở bên ngoài? Nguyệt Giao không tiếp tục để ý đến hắn, tiếp tục bước vào đạo quán. Lạc Thanh Chu và Tiểu Nguyệt vội vàng đi theo phía sau. Tiểu Nguyệt khẽ chạm vào hắn, thấp giọng hỏi, sư tỷ, người kia là Quý Vương? Lạc Thanh Chu thay Nguyệt Giao trả lời, nếu ta không đoán sai. Tiểu Nguyệt lập tức cứng họng. Lúc này vị đạo sĩ trung niên kia đuổi theo, giọng run run, các ngươi muốn đi đâu? Lạc Thanh Chu đột nhiên dừng bước, nhìn hắn nói, các ngươi cất giữ công pháp ở đâu? Vị đạo sĩ trung niên sắc mặt đột biến, lập tức quát lên, muốn trộm công pháp của Tử Dương Quan ta, gan to bằng trời. Rồi hắn đột nhiên hét lớn, người tới, có địch xâm nhập. Lời vừa dứt, đột nhiên rất nhiều đạo sĩ cầm kiếm chạy đến. Cách đó không xa, trong đầm nước, bọt nước văng tung tóe, một con linh thú gầm lên giận dữ bay lên, uy áp cuồn cuộn, lại có nhiều đạo sĩ mặc áo trắng cưỡi hạc bay đến, dừng lại giữa không trung, tạo thành thế vây kín. Trong chớp mắt, bốn phía trên mặt đất và bầu trời đều đầy ắp bóng người. Nơi nào âm hồn dám tự tiện xông vào Tử Dương Quan của ta? Lúc này, một lão giả râu bạc phất phới bay đến, đứng trước mặt ba người. Nguyệt Giao vẫn bình tĩnh, nói, chúng ta muốn tìm Tử Dương chân nhân. Lão giả râu bạc trắng thân sắc cứng đờ, Tử Dương sư thúc từ trước đến nay không tiếp khách, các ngươi là người phương nào, từ đâu đến, vì sao muốn gặp Tử Dương sư thúc? Lúc này, tên đạo sĩ trung niên trước đó vội vàng bẩm báo, Thiên Vân sư thúc, mấy người bọn họ nói rằng họ đến từ tiên giới. Tiên giới? Lão giả râu bạc trắng nghe vậy giật mình. Trung niên đạo sĩ lại thay đổi sắc mặt, nói, cửa ra vào hộ cửa bát quái kính không có bất kỳ hiệu quả gì với họ. Đệ tử dùng như ý kính, vừa phóng ra kim quang liền vỡ vụn. Còn nữa, bên ngoài có một quỷ vương đang chờ họ. Lão giả râu bạc trắng lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi, có biết tu vi của họ thế nào không? Trung niên đạo sĩ hạ giọng, không biết. Nhưng tên nữ tử mặc váy trắng kia vừa xuất hiện một viên phù văn màu vàng giữa hai đầu lông mày, có chút giống với đạo vận trong kinh văn đạo giáo của chúng ta, giống như chữ Thiên Chân Ngôn. Lão giả râu bạc trắng lộ ra vẻ kinh ngạc, chữ Thiên Chân Ngôn. Ngay lập tức, ánh mắt của hắn lại đảo về phía ba người trước mặt, sắc mặt biến đổi, rồi mở miệng nói, ba vị có thể nói rõ mục đích đến đây không? Lạc Thanh Chu đáp, vừa rồi đã nói, chúng ta muốn gặp Tử Dương chân nhân. Lão giả râu bạc trắng nhìn hắn, nói, Tử Dương sư thúc đã bế quan từ trăm năm trước, chưa từng tiếp khách, e rằng sẽ khiến ba vị thất vọng. Lạc Thanh Chu thản nhiên nói, thật sao? Không sao, vậy chúng ta đi đạo quan khác cũng được. Ta ở đây có mấy thiên đạo giáo kinh văn, vốn định cùng Tử Dương chân nhân nghiên cứu thảo luận một chút, nhưng nếu không có duyên, vậy cũng đành thôi. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp rời đi. Khi đi được một khoảng cách, đối phương vẫn không hề gọi hắn dừng lại. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Nguyệt và Nguyệt tỷ tỷ đều không theo tới. Hắn anh phải quay trở lại, đi đến bên hai người, khẽ nói, các ngươi làm gì vậy? Tiểu Nguyệt thấp giọng nói, ca ca, đừng giả bộ nữa, bọn họ không ăn bộ này đâu. Lạc Thanh Châu. Lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ phía sau đám người. Ba vị tiểu hữu, nếu thật sự có đạo giáo kinh văn cần nghiên cứu thảo luận, Tử Dương Quan của ta tự nhiên hoàn nghênh. Khi giọng nói vừa dứt, người đã xuất hiện trước mặt ba người, trưởng giáo chân nhân, các đạo sĩ xung quanh, bao gồm cả lão già râu bạc trắng kia, đều cung kính hành lễ. Đứng trước ba người là một lão đạo sĩ mặc áo bào xanh, tóc bạc như hạt, râu dài rủ xuống bụng. Trên khuôn mặt, ông hiện rõ vẻ hiền lành ôn hòa, khí tức trên người cũng dịu dàng, tự như một ông lão nhà bên, chẳng có chút uy nghiêm lẫm liệt nào. Ánh mắt ông ôn hòa nhìn ba người, nói, ba vị tiểu hữu nếu thật sự muốn gặp Tử Dương sư thúc, bần đạo có thể đi thông báo, nhưng liệu ngài có ra hay không, bần đạo cũng không dám đảm bảo, bởi Tử Dương sư thúc đã lâu không tiếp khách. Nói xong, Niết Thanh chân nhân nghi người, lịch sự mời, ba vị tiểu hữu mời sang hậu viện dùng trà, bần đạo sẽ đi hỏi thăm một chút. Nguyệt Giao nhìn hắn, nói, kỳ thật cũng không nhất định phải gặp Tử Dương chân nhân, nếu một vị trưởng giáo có thể quyết định cũng được. Niết Thanh chân nhân liếc nhìn nàng, mỉm cười hỏi, ba vị lần này đến có việc gì cần làm sao? Nguyệt Giao không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu lên tiếng, chúng ta muốn vào tàng kinh các của Quý Tông xem qua, Tất nhiên, chúng ta sẽ dùng vật phẩm để trao đổi. Nhất Thanh chân nhân nghe vậy, cười một tiếng, giơ tay mời, ba vị mời, hãy sang hậu viện nói chuyện. Đạo quan hậu viện, ba người theo Nhất Thanh chân nhân đi qua một rừng trúc, tiến đến một lương đình. Bên ngoài đình, một dòng thác nước từ trên cao đổ xuống. Dưới thác nước, hai con hạc trắng đang vỗ cánh vui đùa, tựa như đang nhảy múa nhẹ nhàng. Dáng vẻ của chúng nhẹ nhàng, uyển chuyển, giống như hai thiếu nữ trẻ trung, hoạt bát. Ba vị tiểu hữu, mời ngồi. Khi bước vào lương đình, Nhất Thanh chân nhân mỉm cười nói. Ba người ngồi xuống, hai đạo đồng bưng lên trà nóng, hương trà nhẹ nhàng lan tỏa. Nhưng khi chén trà đặt xuống bàn, nước trong chén lại không hề gợn sóng. Lạc Thanh Chu ngậm đầu nhìn quanh, dù là thác nước, tiên hạc, rừng trúc, hay cả vị trưởng giáo hiền lành trước mặt cùng chén trà trên bàn đá, tất cả đều phảng phất một sợi hắc khí nhàn nhạt. Xin tha thứ cho bần đạo hỏi thêm một câu, ba vị muốn vào tàng kinh các của ta là để tìm thứ gì vậy? Nhật Thành Trần Nhân ôm phất trần ngồi xuống, giọng điệu ấm áp hỏi. Lạc Thanh Chu chắp tay đáp, tại hạ cần một bộ công pháp tu luyện, nghe nói quý quan là thánh địa của đạo giáo nên đến đây tìm kiếm. Nguyệt Giao bên cạnh lên tiếng, ít nhất là ba bộ. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, đành phải nói thêm, đúng vậy, ba bộ. Tiểu Nguyệt bên cạnh lặng lẽ liếc nhìn hai người. Nhất Thanh chân nhân nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Nếu là tìm kiếm các văn hiến ghi chép khác, bần đạo có thể để ba vị tiểu hữu vào xem, nhưng nếu là công pháp, xin tha thứ, bần đạo không thể giúp được. Công pháp của Tử Dương quan chúng ta đều là do tổ tiên truyền lại, ngoại trừ đệ tử trong quan, người ngoài tuyệt đối không được phép xem. Một số công pháp, dù là đệ tử trong quan, cũng cần có duyên mới được nhìn thấy. Lạc Thanh Chu nói, chúng ta tự nhiên không phải xem không. Nhất Thanh chân nhân mỉm cười nhìn hắn nói, dù tiểu hữu nơi đó có thật sự có kinh văn đạo giáo, bần đạo cũng không thể phá vỡ quy củ. Không chỉ có kinh văn, còn có các loại chú ngữ. Nói đến đây, Lạc Thanh Chu lập tức lộ ra vẻ tự tin. Chú ngữ cũng thuộc về công pháp, các ngươi cho ta công pháp, ta cho các ngươi chú ngữ, chỉ là trao đổi công pháp mà thôi, có gì không được. Đáng tiếc, không hiểu vì sao những kinh văn và chú ngữ đạo giáo này dù hắn đều biết, nhưng lại không thể tu luyện. Không biết Nguyệt tỷ tỷ đã tu luyện như thế nào. Chú ngữ, Nhất Thanh chân nhân khẽ ngẩn người, trầm ngâm một chút rồi nói, tiểu hữu có thể lấy ra một bài để bần đạo xem qua không? Đương nhiên có thể. Lạc Thanh Chu không do dự, hơi suy nghĩ một chút, đang định niệm ra thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, viết ra. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng một cái. Nhất Thanh chân nhân lập tức hiểu ý, liền ra lệnh, mang bút mực giấy nhiên đến đây. Hai đạo đồng nghe lệnh, nhanh chóng mang bút mực giấy nhiên tới. Một đạo đồng cầm cục mực, đang định mài mực. Nguyệt Giao mở miệng nói, tiểu Nguyệt, mài mực đi. Tiểu Nguyệt sững sốt một chút, lập tức trừng mắt nói, dựa vào cái gì, người tự mài đi. Người phụ nữ này dựa vào cái gì mà ra lệnh cho nàng? Rõ ràng nàng là người lớn, còn người phụ nữ kia là kẻ nhỏ, nên nàng có quyền ra lệnh cho nàng. Đạo đồng lập tức cúi đầu rút lui. Nhất Thanh chân nhân mỉm cười chờ đợi, trong đình tạm thời yên tĩnh. Tiểu Nguyệt đành phải một tay cầm cục mực, một tay nhẹ nhàng vén ống tay áo, tức giận nói, ngươi cứ chờ đấy, đợi đến lúc ra khỏi cửa, ngươi sẽ biết tay, trẫm sẽ bắt ngươi mỗi ngày quỳ xuống mài mực. À, Tiểu Nguyệt vừa miêu tả, đột nhiên phát hiện cục mực và nghiên mực không có ma sát gì, nghiên mực nước lại nhanh chóng chảy ra. Lạc Thanh Chu nhúng bút vào mực, hơi trầm ngâm rồi đặt bút viết chữ, từng hàng chữ nhỏ xinh đẹp hiện ra. Nguyệt Giao đứng bên cạnh yên lặng quan sát, ngón tay ngọc trong tay áo khẽ động như đang mô phỏng theo động tác của hắn. Khi Lạc Thanh Chu sắp viết xong, đột nhiên dừng lại, Trần Nhân, mời ngài xem qua. Hắn đưa tờ giấy viết dở đến, Nhất Thanh chân nhân hai tay đón lấy, ánh mắt dừng lại, nghiêm túc nhìn những dòng chữ nhỏ trên giấy. Khi đọc đến câu cuối cùng, hắn sững sờ, ngẩng đầu lên hỏi, còn nữa sao? Lạc Thanh Chu bình thản đáp, trong bụng ta còn. Nhất Thanh chân nhân giật mình, lập tức hiểu ra, khẽ cười một tiếng, lại cúi đầu xem một lần nữa, rồi nói, kinh văn chương này thật sự không tệ. Nhưng, hắn lắc đầu, lễ phép trả lại tờ giấy, nói, đối với Tử Dương quan của chúng ta mà nói, cũng chẳng có tác dụng gì. Lạc Thanh Chu giật mình, đang định hỏi tiếp, thì Nguyệt Giao cầm lấy tờ giấy, đặt trước mặt mình, rồi đưa tay ra nói, đưa bút cho ta. Lạc Thanh Chu sững sốt một chút, chấm mực rồi đưa bút cho nàng. Nguyệt Giao cầm bút, trong đáy mắt đột nhiên hiện lên từng hàng chữ vàng kim. Nàng dừng lại một lát rồi đặt bút viết, từng nét bút đều rơi vào những chữ nhỏ trên giấy, nàng đang vẽ lên những chữ có sẵn. Khi nét bút của nàng chạm vào mực trên những chữ nhỏ trở nên đậm hơn. Khi nàng hoàn thành chữ cuối cùng, tờ giấy đột nhiên phát ra một tiếng hòa, lóe lên một vệt ánh sáng vàng. Ngay lập tức, những chữ màu đen như mực kia bỗng sáng lên, từng chữ một toàn bộ tỏa ra ánh sáng vàng. Đồng thời, từng hàng chữ hư ảo bắt đầu chuyển động chậm rãi trên tờ giấy. Nhất Thanh chân nhân ngồi ngay ngắn đối diện, thân thể đột nhiên run lên. Văn tự đạo vận, chữ thiên chân ngồm. Lạc Thanh Chu và Tiểu Nguyệt bên cạnh đều tròn mắt kinh ngạc. Nguyệt Giao đưa tờ giấy về phía Nhất Thanh chân nhân, thản nhiên nói, chân nhân, xin hãy xem lại. Niếp Thanh chân nhân vội vàng tiếp nhận, cúi đầu xem kỹ. Đan Chu Miệng Thần, Nôn Uế Trừ Phân, Thiệt Thần Chính Luân, Thông Mệnh Dưỡng Thần, La Ngàn Giang Thần, lại cả Vệ Thật. Không hiểu vì sao, vừa mới nhìn qua, hắn cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng giờ đây, mỗi chữ dường như ẩn chứa đạo vận vô thượng, vài câu kết hợp lại, tựa như một thiên công pháp tối thượng đang nhanh chóng vận chuyển trong đầu hắn. Ừm, khi hắn đọc đến chỗ then chốt, phía dưới đột nhiên biến thành, điều kỳ lạ hơn nữa là, lúc này trong mắt hắn, ngay cả những chấm nhỏ kia cũng phát ra kim quang, ẩn chứa đạo vận vô thượng. Hắn đờ người ra vài giây, vội vàng ngẩng đầu lên hỏi, phần dưới đâu? Lạc Thanh Chu vẫn trả lời như cũ, trong bụng ta. Nhất Thanh chân nhân, Lạc Thanh Chu đột nhiên nói, ta còn có một chú ngữ khác lợi hại hơn, trong đó có lẽ ẩn chứa công pháp tu luyện tối cao của đạo giáo. Nhất Thanh chân nhân ánh mắt đầy nghi ngờ, công pháp tu luyện tối cao của đạo giáo, những gì được xưng là công pháp tu luyện tối cao, phần lớn đều nằm trong Tử Dương Quan của họ. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, cầm lấy bút lông, quay sang Tiểu Nguyệt nói, mài mực. Tiểu Nguyệt lập tức nhếch miệng, sao không bảo Đại Nguyệt mài? Người ta đâu phải tiểu thiếp của ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ, tiểu thiếp gì chứ? Ngươi không phải là hảo muội muội của ta sao? Tiểu Nguyệt, hừ, nàng đành phải miễn cưỡng cầm lấy cục mực, tiếp tục mài. Lạc Thanh Chu nhúng bút vào mực, hơi trầm ngâm một chút, rồi đặt bút viết xuống. Lần này hắn chỉ viết một nửa, bởi vì chú ngữ này thực sự được xưng là thần chú đạo môn. Trần Nhân xin, hắn vừa định đưa tờ giấy cho Nhiếp Thanh chân nhân, thì bên cạnh đột nhiên đưa ra một bàn tay ngọc, cầm lấy nó. Nguyệt Giao cầm tờ giấy trong tay, cúi đầu yên lặng xem. Một lúc sau, nàng đặt tờ giấy trở lại trước mặt hắn, nói, viết tiếp đi. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, nhưng không hỏi thêm, lập tức lại cầm bút viết. Rất nhanh, toàn bộ thiên văn trường đã được viết xong. Nguyệt Giao cầm lấy, đọc qua một lượt rồi thu vào, nhìn hắn nói, viết luôn Đạo Đức Kinh đi, chúng ta còn có việc khác. Lạc Thanh Chu nghe vậy, khẽ gật đầu, lại lấy một tờ giấy tuyên, rồi nói, Tiểu Nguyệt, mài mực đi. Tiểu Nguyệt tức giận, để Đại Nguyệt mài một lần đi. Lạc Thanh Chu khục một tiếng, khẽ nói, nàng cũng không phải là hảo muội muội của ta. Tiểu Nguyệt ủy khuất nói, hảo muội muội thì phải chịu khi dễ sao? Ngươi luôn khi dễ hảo muội muội, chẳng lẽ không thể khi dễ tỉ tỉ một chút sao? Nói xong, nàng đột nhiên lại phi phi hai tiếng, nàng đâu phải là tỉ tỉ. Hừ, có người ngoài ở đây, nàng đành phải kìm nén tính khí, ủy khuất cầm cục mực tiếp tục mài. Đồng thời vừa mài, nàng vừa thầm nghĩ, chờ đấy, đợi về sau trẫm cũng sẽ làm cho ngươi sáng bóng như vậy. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Lạc Thanh Chu nhúng bút vào mực, bắt đầu viết một cách nghiêm túc. Ai ngờ vừa viết được vài đoạn, trên giấy đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng xa lạ. Từ chữ đạo đầu tiên, những nét chữ đen như mực bỗng sáng lên ánh kim quang, nhanh chóng biến thành màu vàng rực. Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy cây bút lông trong tay nặng như thiên cân, mỗi nét bút đều tiêu hao một lượng lớn sức lực và tâm thần. Hồn lực trong cơ thể Lạc Thanh Chu với tốc độ kinh người đổ dồn về cánh tay, tràn vào bút lông, rồi thấm vào những nét chữ xinh đẹp trên giấy. Từng sợi đạo vận huyền diệu khó hiểu từ những con chữ bay lên cao. Nhiếp Thanh chân nhân ngồi đối diện, toàn thân run rẩy, bộ râu dài rủ xuống bụng không ngừng lắc lư, thần sắc trên mặt hắn cũng biến đổi liên tục. Sợi hắc khí vốn quanh quẩn trên người hắn cũng đột nhiên biến mất. Lạc Thanh Chu nhanh chóng đổ mồ hôi, chỉ biết được 1/3 đã kiệt sức, buông bút xuống. Nguyệt tỷ tỷ, chuyện gì vậy? Hắn quay đầu hỏi, mặt đầy ngạc nhiên. Nguyệt Giao giật mình, nói, dừng lại đi, mấy đoạn này đủ để đổi lấy bất kỳ bộ công pháp nào từ Tử Dương Quan. Lạc Thanh Chu cố gắng thả lỏng tay, khi bút lông rơi khỏi tay, hắn như thoát khỏi gánh nặng ngàn cân, toàn thân lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Trái tim vốn bị áp chế, hô hấp và mọi thứ khác cũng dần trở lại bình thường. Hắn thở dài một hơi dài, lúc này mới phát hiện hồn lực trong cơ thể đã gần như cạn kiệt. Đúng lúc này, từ phía sau núi vọng đến một tiếng thanh âm trong trẻo xa xăm. Nhất Thanh, đưa cho ta xem. Rồi lại nói tiếp, ba vị tiểu hữu, xin tha thứ cho bần đạo vô lễ, hiện tại bần đạo đang bế quan không thể ra ngoài, nên để Nhất Thanh tiếp đãi ba vị. Ba vị có bất kỳ yêu cầu gì, Nhất Thanh đều có thể đáp ứng. Nhất Thanh chân nhân lập tức tỉnh táo lại, vội vàng xin lỗi một tiếng, nói, ba vị tiểu hữu đợi một lát, bần đạo đi một chút rồi sẽ trở lại ngay. Nói xong, hắn cầm lấy Tàn Thiên Kinh Văn, vội vã rời đi. Lạc Thanh Chu trong lòng vẫn còn sợ hãi, nghỉ ngơi một lát rồi mới thấp giọng hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lúc trước ta viết Đạo Đức Kinh lại không có dị tượng và cảm giác như vậy? Còn nữa, những kinh văn chú ngữ này ta đều có thể hiểu được, nhưng dường như ta không thể tu luyện chúng. Chuyện gì vậy? Nguyệt Giao trầm mặc một chút rồi nói, bởi vì lúc vừa vào cửa, đã bắt quái đồ kia đã kích thích đạo vận kinh văn trong cơ thể ngươi. Đây là một phương pháp tu hành khác, nếu ngươi muốn tu luyện, nhất định phải phế bỏ toàn bộ tu vi trước đó, quên đi tất cả tâm pháp cũ, rồi bắt đầu lại từ đầu. Lạc Thanh Chu vẫn còn nghi hoặc, nhưng nếu ta không thể tu luyện, tại sao trong cơ thể ta lại có những đạo vận kinh văn đó? Và tại sao lúc ta viết chữ lại xuất hiện dị tượng? Nguyệt Giao không nói thêm gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt nhàn nhạt. Lạc Thanh Chu đột nhiên nhớ lại lời của tên đạo sĩ trung niên lúc nãy, đạo vận kinh văn trong cơ thể hắn chẳng phải là do Nguyệt tỷ tỷ tu luyện ngưng tụ sao? Lúc trước Nguyệt tỷ tỷ đốt cháy thần hồn để cứu hắn, tách rời thần hồn hóa thành năng lượng tiến vào thân thể hắn, vì vậy nó đã hòa làm một với thần hồn của hắn. Bên cạnh, Tiểu Nguyệt đột nhiên lên tiếng, khó trách lúc trước ở biên giới tỷ thí người dám lên đài và còn dám nói không cần bất kỳ công pháp nào từ phiếu Miểu Tiên Tông, thì ra lúc đó người đã đi lên một con đường tu luyện khác. Lạc Thanh Chu tò mò hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, rốt cuộc ngươi đang ở cảnh giới nào, hay nói cách khác tương đương với cảnh giới nào của tu hồn giả? Nguyệt Giao không tiếp tục để ý đến họ, lấy ra bản chú văn hoàn chỉnh vừa viết xong, cúi đầu xem xét kỹ lưỡng. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, bản chú văn này sao trước đây ngươi không đưa cho ta? Lạc Thanh Chu há hốc miệng sửng sốt một chút rồi nói, Nguyệt tỷ tỷ cũng không đòi ta lấy, ta đã đưa cho Nguyệt tỷ tỷ nhiều như vậy nhưng Nguyệt tỷ tỷ chưa từng phản hồi gì, ta cũng không thể tu luyện được nên ta nghĩ nó vô dụng với Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt Giao nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi nói, sau khi trở về, bất kể là kinh văn, chú văn của đạo giáo hay Phật giáo cùng những câu chuyện liên quan đến nho đạo đều đọc cho ta nghe. Lạc Thanh Chu lập tức đáp, được, có thể giúp đỡ Nguyệt tỷ tỷ, hắn tự nhiên vui mừng khôn xiết, dù sao cũng nợ Nguyệt tỷ tỷ quá nhiều, không biết phải báo đáp thế nào. Tiểu Nguyệt lập tức lên tiếng phản đối, không được, ca ca còn phải tu luyện, làm sao có thời gian lãng phí như vậy cho người được. Nguyệt Giao không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu nói, không sao, ta có thể tu luyện cùng Nguyệt tỷ tỷ, như vậy khi ta mệt mỏi lúc nghỉ ngơi ta sẽ đọc cho Nguyệt tỷ tỷ nghe. A, Tiểu Nguyệt đột nhiên bóp chặt eo hắn, trên mặt lộ ra vẻ uy nghiêm và lạnh lùng không thuộc về nàng, ngươi nói lại lần nữa xem. Lạc Thanh Chu ngậm miệng không dám nói thêm lời nào. Tiểu Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái rồi buông tay nói, trừ phi nàng gọi ta là tỷ tỷ. Hai người đều im lặng. Một lát sau, Nhiếp Thanh Chân Nhân vội vàng quay lại, bộ râu dài phất phới, khuôn mặt đỏ hồng hào, dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng khó che giấu được sự kích động. Ba vị tiểu hữu, Tử Dương sư thúc đã đồng ý, ba vị có thể theo Bần Đạo vào Tàn Kinh Các nghỉ ngơi trong đó 3 tháng, được phép đọc bất kỳ thư tịch nào và tu luyện bất kỳ công pháp nào. Tuy nhiên, hắn cầm trong tay 2 tờ giấy, thần sắc trên mặt không cần nói cũng rõ. Lạc Thanh Chu đưa tay nhận lấy tờ thứ nhất, nói, vậy ta sẽ viết xong chương đầu tiên của chú văn trước, còn Đạo Đức Kinh ta cần nghỉ ngơi 1 ngày rồi mới tiếp tục viết. Nhiếp Thanh Chân Nhân lập tức chắp tay hành lễ, mặt đầy trịnh trọng và cảm kích, đa tạ tiểu hữu. Lạc Thanh Chu cầm bút lên, quay đầu nói, Tiểu Nguyệt mài mực, Tiểu Nguyệt mài mực, Tiểu Nguyệt Hồng Tụ mài mực, mỹ nhân tiếp khách. Lạc Thanh Chu trong lòng tràn đầy hào khí, nâng bút chấm mực viết một mạch, rất nhanh đã hoàn thành chương đầu tiên của chú văn. Khi hắn đặt bút xuống, khí chất toàn thân dường như đột nhiên thay đổi. Nhiếp Thanh Chân Nhân nhìn hắn bằng ánh mắt từ sự tùy ý như nhìn vạn bối, đã biến thành sâu sắc và trang trọng. Lạc Thanh Chu đưa tờ giấy cho hắn. Nhiếp Thanh Chân Nhân hai tay trịnh trọng tiếp nhận, lại một lần nữa nói lời cảm ơn, sau đó cực kỳ nghiêm túc đọc qua từng chữ một, khắc sâu vào trong lòng. Ba vị tiểu hữu, mời. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, trên một ngọn núi hoang, đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang huyết nguyệt. Những người từ phiếu Miểu Tiên Tông đang trốn chạy đến đó lập tức vô cùng kích động, ra khỏi hậu viện, đi xuyên qua một rừng trúc xanh mướt. Phía trước là một vực sâu không thấy đáy, bắc ngang qua vực sâu là một cây cầu gỗ cổ kính đơn sơ, đối diện cầu gỗ là một ngọn núi đơn độc, mây mù lượn lờ, tiên hạt bay lượn. Tàng Kinh Các của Tử Dương Quan tọa lạc trên đỉnh núi ấy. Nhiếp Thanh Chân Nhân ôm phất trần, tự mình dẫn ba người đi lên cầu gỗ, hướng về phía bờ bên kia cung kính nói, một mộc sư thúc, đệ tử cần dẫn ba vị tiểu hữu vào Tàng Kinh Các xem qua. Từ đỉnh núi đơn độc vọng xuống một giọng nói già nua và xa xăm, Tử Dương sư huynh đã nói với ta rồi, các ngươi cứ đi đi. Nhiếp Thanh Chân Nhân cúi đầu hành lễ rồi dẫn ba người đi tiếp. Đến bờ bên kia, họ lại đi qua một con đường nhỏ và Tàng Kinh Các của đạo gia hiện ra trước mắt. Nhiếp Thanh Chân Nhân dẫn ba người leo lên bậc thang đến trước cửa Tàng Kinh Các, ông vùng phất trần nhẹ nhàng mở cửa chính rồi quay lại nói với ba người, ba vị tiểu hữu cứ tự nhiên vào xem. Tầng 1 là các tư liệu về lịch sử và văn hóa đạo gia, tầng 2 là du ký và những câu chuyện của các tiền bối đạo gia, tầng 3 và tầng 4 là các kinh văn và công pháp, còn tầng 5 là nơi các tiền bối đạo gia từng tĩnh tu, Bần Đạo cũng chưa từng lên đó. Tuy nhiên, Tử Dương sư thúc đã dặn rằng ba vị có thể tùy ý tham quan toàn bộ Tàng Kinh Các. Lạc Thanh Chu vội vàng cảm tạ. Nhiếp Thanh Chân Nhân mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì, cáo từ rời đi. Lạc Thanh Chu không lãng phí thời gian, lập tức bước vào trong, tìm đến cầu thang, thẳng tiến lên tầng bao. Ba người cùng nhau tìm kiếm trên giá sách. Rất nhanh, họ đã chọn ra 10 bộ công pháp, trong đó có 2 bộ nội công tâm pháp, 5 bộ quyền pháp, 1 bộ kiếm pháp và 2 bộ côn pháp, đều phù hợp với cảnh giới võ vương. Lạc Thanh Chu đang phân vân thì Nguyệt Giao đưa cho hắn 3 quyển sách, nói: "Một bộ nội công tâm pháp, một bộ quyền pháp, một bộ côn pháp." Lạc Thanh Chu tiếp nhận, nhìn vào tên sách, nội công tâm pháp là Huyền Quy Thổ Nạp, quyền pháp là Hỗn Độn Khai Thiên, còn côn pháp là Như Ý Phá Ma Côn. Tiểu Nguyệt cũng lập tức cầm 3 quyển sách, đưa qua nói: "Ca ca, ta thấy 3 bộ công pháp này mới thực sự phù hợp với ngươi." Rồi nàng liếc nhìn 3 quyển sách trong tay hắn, khẽ nói: "Về nội công tâm pháp, Thiên Huyền Địa Linh chắc chắn tốt hơn cái Rùa Đen của ngươi, còn quyền pháp, Tiểu Nguyệt, ta chọn 3 quyển này rồi." Không đợi nàng nói xong, Lạc Thanh Chu đã quyết định. Tiểu Nguyệt lập tức đầu người, rồi tức giận nói: "Sư tỷ chọn thì nhất định tốt hơn người khác chọn sao? Ngươi chỉ tin sư tỷ thôi à?" Lạc Thanh Chu đi đến bàn ngồi xuống, lật sách trong tay, nói: "Không phải vậy. Thực ra ta vừa cũng đã nhìn trúng 3 bộ công pháp này." Tiểu Nguyệt càng tức: "Ca ca gạt người, ca ca rõ ràng là không tin người khác, chỉ tin sư tỷ." Lạc Thanh Chu giơ sách lên, giải thích: "Trước đây ta tu luyện nội công tâm pháp là Thần Quy Thổ Tức, nên bộ này phù hợp với ta hơn. Còn về quyền pháp, Hỗn Độn Khai Thiên, cường mãnh bá khí, vừa vặn phù hợp với quyền pháp ta từng tu luyện. Về côn pháp, cây gậy gỗ của ta có thể dài ra ngắn lại, to nhỏ tùy ý, cũng rất thích hợp để tu luyện bộ Như Ý Phá Ma Côn này." Tiểu Nguyệt lập tức tỏ ra chán nản, mân mê miệng nhỏ, thần sắc sâu kín thầm nói: "Dù sao chỉ cần là sư tỷ chọn đều là tốt nhất, chỉ cần là sư tỷ nói đều là đúng, ca ca trước mặt sư tỷ chính là một tên nịnh hót." Hử, Lạc Thanh Chu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục xem nội công tâm pháp. Tiểu Nguyệt đột nhiên lại mắt sáng lên: "Đúng rồi, ca ca, ngươi có thể nhớ kỹ những công pháp khác nữa. Dù sao vị trưởng giáo kia cũng nói rằng công pháp ở đây ta đều có thể tùy ý xem." Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Không thể quá tham lam. Hơn nữa, đối với ta mà nói, 3 bộ là đủ rồi, nhiều hơn ta cũng không luyện được." Rồi hắn lại nói: "Ngươi và Nguyệt tỷ tỷ cũng có thể đi chọn thêm vài bộ." Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: "Vậy ta đi xem thử." Sau khi nàng rời đi, Lạc Thanh Chu mới cúi đầu chăm chú ghi nhớ từng trang nội dung, rất nhanh đã được khắc sâu trong đầu hắn. Một ngày trôi qua trong chớp mắt. Ngày hôm sau, khi Lạc Thanh Chu đặt 3 bộ công pháp trở lại giá sách, đột nhiên phát hiện 3 quyển sách bốc lên một làn khói đen, rồi bùng cháy, nhanh chóng hóa thành tro tan. "Nguyệt tỷ tỷ, chuyện gì vậy?" Hắn sửng sốt một chút, quay đầu hỏi. Nguyệt Giao trầm ngâm một chút, rồi nói: "Những sách vở này đều tồn tại dưới một hình thức đặc biệt, có lẽ nếu ngươi xem hết toàn bộ, năng lượng của chúng sẽ tiêu hao và biến mất." Lạc Thanh Chu kinh ngạc nói: "May mắn là chúng ta chỉ chọn 3 quyển, không lãng phí." Nguyệt Giao nhìn hắn, thản nhiên nói: "Dù sao cũng không phải đồ của ngươi, lãng phí hết thì sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Nguyệt tỷ tỷ cũng đã nói, nơi này là thánh địa của đạo giáo, những sách vở này đều là bảo vật quý giá và chỉ có thể được xem một lần, có lẽ về sau sẽ có người tu luyện khác đến đây, thậm chí có thể là hậu nhân của chúng ta, giữ lại chúng vẫn tốt hơn là lãng phí." Nguyệt Giao ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Lúc này, Tiểu Nguyệt đột nhiên bước ra từ bên cạnh giá sách, nói với giọng đầy ý nghĩa: "Ca ca quả nhiên thèm muốn thân thể của sư tỷ, đến cả hậu nhân của sư tỷ cũng đã nghĩ đến rồi sao?" Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, nói: "Đi thôi, dù người ta cho phép chúng ta ở đây nghỉ ngơi 3 tháng, nhưng rời đi sớm vẫn tốt hơn. Nhìn những người này, những vật này, luôn có một cảm giác rợn người." 3 người đi xuống lầu, rời khỏi tàng kinh các, vừa bước đến trước cây cầu gỗ cổ kính, một giọng nói già nua và xa xăm đột nhiên vang lên từ phía sau đỉnh núi: "Nếu bần đạo không đoán sai, 3 vị tiểu hữu hẳn là nhân loại chứ?" Nghe lời này, 3 người lập tức giật mình, quay đầu nhìn lại, phía sau không có bóng người, chỉ có giọng nói già nua vang lên. Quả nhiên, không trách mấy quyển sách kia biến mất. "Bà vị hãy nhanh chóng rời đi. Theo bần đã biết, cánh cổng dẫn đến nhân giới sắp đóng lại toàn bộ." Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Đa tạ tiền bối nhắc nhở." Ba người đi qua cầu độc mộc, tiến vào đạo quan thôn. Nhất Thanh chân nhân ra đón, mặt đầy kinh ngạc hỏi: "Ba vị tiểu hữu chỉ xem một ngày đã muốn rời đi sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Tại hạ đã chọn 3 bộ công pháp và ghi nhớ trong đầu rồi." Rồi hắn lấy ra một tờ giấy tuyên gãy, hai tay đưa lên, nói: "Đây là phần còn lại của Đạo Đức Kinh, từ hôm đó xin giao lại cho chân nhân." Nhất Thanh chân nhân vội vàng trịnh trọng tiếp nhận, không mở ra kiểm tra, chắp tay hành lễ: "Đa tạ tiểu hữu." Ba người không chần chừ thêm, cáo từ rồi đi. Nhất Thanh chân nhân tự mình tiễn họ ra ngoài, đứng nhìn họ đi xuống bậc thang rồi mới quay vào đạo quan. Lúc này hắn vội vàng lấy tờ giấy tuyên ra, mở ra xem kỹ: "Có vật hỗn thành tin thiền sinh, có vật hỗn thành tin thiền sinh, tịch này lưu này, độc lập mà không thay đổi, Chu Hành Nhi không thua, có thể vì thiên hạ mẫu, ta không biết kỳ danh. Mạnh chữ chi nói, mạnh vì đó tên là lớn, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Hai tay hắn run rẩy, chòm râu bạc trắng rũ xuống ngực cũng run rẩy không ngừng, mặt mũi tràn đầy kích động nói: Từ Dương sư thúc, không hề khoa trương, bản Đạo Đức Kinh này chính là bảo vật vô thượng tối cao của đạo môn ta. Khi Lạc Thanh Chu cùng hai người đi đến giữa sườn núi, quay đầu nhìn lại, đạo quan trên núi đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ, như thể chưa từng xuất hiện. Tiểu Nguyệt đột nhiên tò mò hỏi: Ca ca, ngươi viết thiên thứ hai là chú văn gì vậy? Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, đáp: Kim Quang chú. Tiểu Nguyệt hỏi: Kim Quang chú là gì? Lạc Thanh Chu giải thích: Một trong tám đại thần chú của đạo kinh, tu thành rồi có thể dùng kim quang hộ thể, bảo vệ đạo và thân, vạn vật khó xâm phạm. Tiểu Nguyệt nghe xong kinh ngạc nói: Lợi hại như vậy sao? Rồi nàng liếc nhìn phía trước một cách chua chát, bất mãn nói: Khó trách ai đó không nói hai lời trực tiếp cướp đi luôn. Ai ngờ Nguyệt Giao đi phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi: Một trong tám đại thần chú, nói cách khác ngươi còn bảy thiên chưa nói với ta, đúng không? Lạc Thanh Chu, về sau nói cho ta. Nguyệt Giao từ tốn nói một câu rồi tiếp tục bước xuống bậc thang. Tiểu Nguyệt lập tức tức giận nói: Dựa vào cái gì? Sư tỷ, ngươi đòi hỏi ca ca cái gì cũng được, còn túng lấy như thế, ca ca đâu có nợ ngươi. Nói đến đây nàng đột nhiên dừng lại. Lạc Thanh Chu thấp giọng nói: Tiểu Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ đòi hỏi gì từ ta đều là đúng. Tiểu Nguyệt trầm mặc một chút rồi bực bội nói: Nhưng ít nhất nàng cũng phải biết nói chuyện dễ nghe chứ, cả ngày nàng đều mang vẻ mặt lạnh lùng như thể người khác nợ nàng tiền, lại còn dùng giọng ra lệnh. Hừ, nàng dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ngươi? Chỉ có trẫm, chỉ có ca ca nhà nương tử mới có thể ra lệnh cho ca ca, nàng cũng không phải. Lạc Thanh Chu nắm lấy tay nàng khẽ nói: Thôi đừng nói nữa, lần này chúng ta thu hoạch rất lớn đều nhờ vào Nguyệt tỷ tỷ, đợi một lát chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi, ta quyết định ở lại đây tu luyện vài ngày, biết đầu thân hồn có thể đột phá đến cảnh giới quy nhất. Tiểu Nguyệt lập tức ánh mắt sáng lên: Ca ca, thần hồn của ngươi đã đạt đến mức tối đa rồi sao? Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu: Vốn chỉ còn thiếu vài giờ nữa, vừa rồi ta dùng giám thể thạch kiểm tra, tiến trình đã đạt 100, khí tức nơi này dường như rất có hiệu quả đối với quá trình tu luyện thần hồn của ta. Tiểu Nguyệt nghe xong lập tức kích động nói: Thật sao? Tuyệt quá, ca ca sắp trở thành cao thủ cảnh giới quy nhất rồi. Đại viêm của chúng ta ngoài Bạch viện trưởng chưa có ai đạt đến cảnh giới này đâu. Hơn nữa ca ca còn trẻ như vậy, lại là thể hồn song tu, còn nữa ca ca sắp đột phá cảnh giới võ vương nữa. Trời ơi, ca ca thật là lợi hại, ca ca chính là thiên tài tu luyện vô địch thiên hạ, muội muội thật sự ngưỡng mộ ngươi, yêu ngươi lắm đó. Tiểu Nguyệt vừa nói vừa ôm chặt cánh tay hắn, dùng mặt mình cọ vào, giống như một chú mèo con đang nịnh nọt. Lạc Thanh Chu nhìn về phía trước khiêm tốn nói: Nguyệt tỷ tỷ mới là thiên tài tu luyện lợi hại hơn ta nhiều. Tiểu Nguyệt hừ một tiếng không thể phản bác, đành thầm: Thì cũng nhờ có ca ca nàng mới có thể tu luyện lại từ đầu, nếu không có ca ca nàng đã sớm vì tu luyện loại công pháp tuyệt tình kia mà. Tiểu Nguyệt, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lạc Thanh Chu lập tức ngắt lời nàng. Ba người vừa đến chân núi, từ phía bên phải trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người đó mặc váy đen, dáng người cao gầy, đôi mắt lóe lên ánh hồng, quanh người phảng phất hắc khí. Đó chính là thiếu nữ tên Hoàn Nhan Tử. Bản vương không phải chuyên chờ các ngươi, bản vương chỉ là chán nản đi dạo chơi mà thôi. Giọng nàng vẫn non nớt như một tiểu nữ hài. Nguyệt Giao dừng bước nhìn nàng nói: Nghe nói ngươi có một viên Minh Vương Châu, bên trong ẩn chứa vô tận u minh linh khí, có thể dùng để tu luyện âm hồn nhanh chóng phá được âm binh và tùy ý xuyên qua nhân giới cùng u minh giới. Hoàn Nhan Tử nghe xong lập tức biến sắc: Ngươi nghe ai nói vậy? Nguyệt Gia không trả lời, chỉ nói: Nếu ngươi có, hãy đưa nó cho hắn, hắn sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Hoàn Nhan Tử sắc mặt biến đổi mấy lần rồi nói: Bản vương không có. Nguyệt Gia thản nhiên nói: Vậy quên đi. Nói xong nàng tiếp tục bước đi. Lạc Thanh Chu và Tiểu Nguyệt cũng lập tức đi theo sau. Ba người đi được một đoạn, Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, thiếu nữ quỷ vương tên Hoàn Nhan Tử vẫn lặng lẽ theo sau. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta ăn người hết. Hoàn Nhan Tử nhe răng, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, mặt mũi hung dữ nói. Lạc Thanh Chu bước nhanh vài bước, đuổi kịp Nguyệt tỷ tỷ, thấp giọng hỏi: Nàng muốn gì? Nguyệt Giao đáp: Thánh thụ chi căn, nhưng sợi rễ đó cắm sâu vào u minh, sinh trưởng trong u minh. Lạc Thanh Chu thấp giọng hỏi: Nếu cho nàng, cây nhỏ sẽ chết sao? Nguyệt Giao nói: Không. Lạc Thanh Chu do dự một chút rồi nói: Vậy thì cho nàng đi. Vừa nghe câu này, Nguyệt Giao đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hắn, dừng lại một lát rồi nói: Cũng vì nàng là nữ sao? Tiểu Nguyệt ở phía sau cũng thầm thì: Ca ca háo sắc, đói quá nên ăn bừa, đến cả quỷ chân chân cũng muốn liếm. Lạc Thanh Chu vội vàng giải thích: Đương nhiên không phải, ta chỉ cảm thấy nàng là quỷ vương mà lại hạ mình như vậy, đối xử với chúng ta rất lịch sự, nhìn người cũng không tệ. Hơn nữa, Nguyên tỷ tỷ cũng đã nói cho nàng sợi rễ cây nhỏ cũng không chết, coi như kết giao bạn bè vậy. Tiểu Nguyệt khẽ nói, nếu nàng là nam hoặc có bộ dáng dữ tợn, ca ca còn hào phóng như vậy không? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, rồi không thể trả lời được. Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định, mình đương nhiên không phải thèm muốn thân thể của vị quỷ vương này, mà thực sự chỉ muốn kết giao bạn bè với nàng. Hừ, ca ca không trả lời được rồi. Tiểu Nguyệt có chút tức giận nói. Lạc Thanh Chu không nói thêm, chỉ nói, nghe theo Nguyệt tỷ tỷ, chỉ là ta muốn tìm một nơi để tu luyện, nàng cứ đi theo như vậy cũng không phải cách. Tiểu Nguyệt lập tức rút ra Hỏa Nguyệt Thương Đạo, nói, ca ca đợi một lát, muội muội đi đuổi nàng đi. Nói xong, nàng quay người, lạnh lùng cảnh cáo, không được đi theo chúng ta nữa, nếu không sẽ khiến ngươi xấu mặt đấy. Kiệt kiệt kiệt khạc khạc. Đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số âm bình quỷ tướng, tay cầm đao, thương, côn, bổng, khí thế sát phạt ngút trời, vây kín ba người. Trên người Hoàn Nhan Tử cũng đột nhiên tỏa ra khí tức cường đại, phía sau lưng xuất hiện một chiếc áo choàng màu tinh hồng, từng sợi hồng quang xoay quanh thân nàng, đỡ chán nàng, một con mắt thứ ba xuất hiện. Tiểu Nguyệt lập tức lùi lại, khẽ nói, ca ca, hay là để nàng đi theo đi, dù sao nàng cũng rảnh rỗi. Lạc Thanh Chu quay người nhìn về phía sau, Nguyệt Giao cũng dừng bước phía trước. Giọng nói của Hoàn Nhan Tử vẫn là giọng non nớt của một tiểu nữ hài, nhưng lại vô cùng ngạo mạn. Để lại đồ vật, ta tha mạng cho các ngươi. Tư, trên nắm tay Lạc Thanh Chu đột nhiên sáng lên một tia lôi điện màu tím. Hoàn Nhan Tử đồng tử co rụt lại, nhưng vẫn lạnh lùng nói, đây là địa bàn của bản vương, dù các ngươi có thần thông quảng đại đến đâu cũng phải quỳ xuống nói chuyện. Tư, trên nắm tay Lạc Thanh Chu lại sáng lên một tia lôi điện màu đỏ, tiếp theo một tia lôi điện màu đen cũng xuất hiện. Hoàn Nhan Tử há hốc miệng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và bất định. Tư, lúc này nắm tay Lạc Thanh Chu lại sáng lên một tia lôi điện màu vàng kim cùng một tia lôi điện nhỏ màu trắng. Đạo lôi điện màu trắng tuy nhỏ nhất, nhưng lại nhảy nhót xuyên qua bốn đạo lôi điện khác, tựa như đang chơi đùa với chúng. Khi nhìn thấy lôi điện màu trắng xuất hiện, Hoàn Nhan Tử cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Lúc này, giữa hai đầu lông mày của Nguyệt Giao xuất hiện một chữ vàng kim, ánh sáng lấp lánh, một luồng đạo vận cường đại tỏa ra khắp nơi. Những quỷ quái đang gào thét xung quanh lập tức đứng im, bị khống chế tại chỗ. Trong sân, đột nhiên yên tĩnh hoàn toàn. Một lúc sau, con mắt thứ ba giữa hai đầu lông mày của Hoàn Nhan Tử và chiếc áo choàng tinh hồng phía sau lưng nàng đột nhiên, khí tức cường đại trên người nàng cũng không còn. Nàng đột nhiên nhìn Lạc Thanh Chu, học theo giọng điệu dịu dàng của Tiểu Nguyệt nói, "Hảo ca ca, ngươi vừa nói sẽ đưa rễ cây thiên địa thánh thụ cho muội muội, có thật không?" "Tiểu Nguyệt." Lạc Thanh Chu dừng một chút, nói, "Ta cần Minh Vương Châu." Hoàn Nhan Tử thở dài, "Muội muội chỉ muốn kết giao bằng hữu với ca ca, giữa bằng hữu đâu cần trao đổi lợi ích. Ca ca đừng nghe lời mê hoặc của mấy nữ nhân xấu xa kia, đồ vật của ca ca làm chủ." Trong mắt nàng, ánh sáng tinh hồng lóe lên. Lạc Thanh Chu ánh mắt lạnh lùng, nói, ngươi dùng công pháp mê hoặc tâm trí với ta cũng vô ích. Đưa Minh Vương Châu cho ta, ta sẽ đưa rễ cây thiên địa thánh thụ cho ngươi. Nếu ngươi muốn cướp đoạt, kết cục chỉ là lưỡng bại câu thương. Hoàn Nhan Tử trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói, hảo ca ca, có thể dùng những bảo vật khác để trao đổi được không? Minh Vương Châu đối với muội muội ta mà nói vô cùng trọng yếu. Tiểu Nguyệt nghe vậy giận dữ quát, không được phép học theo cách nói chuyện của ta. Lạc Thanh Chu liếc nhìn Nguyệt tỷ tỷ một cái, lạnh lùng đáp, không thể, ta chỉ cần Minh Vương Châu. Trong mắt Hoàn Nhan Tử lóe lên một tia tức giận. Đúng lúc này, Nguyệt Giao bỗng cất tiếng, đưa Minh Vương Châu cho hắn, kỳ thực cũng là giúp chính ngươi. Nếu ngươi muốn có được sợi rễ, thì sợi rễ đó phải sinh trưởng ở U Minh mới có thể hỗ trợ ngươi tu luyện, nhưng nơi này chỉ có thể nuôi dưỡng sợi rễ chứ không thể sinh ra thân cây hay lá cây, nên thời gian tồn tại của sợi rễ rất hạn chế. Một khi sợi rễ không còn, ngươi tính sao? Dừng lại một chút, nàng tiếp tục, còn hắn, nếu có được Minh Vương Châu sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể khiến thiên địa thánh thụ sinh ra nhiều sợi rễ hơn, bởi vì thiên địa thánh thụ chính là nhờ máu tươi của hắn mà sinh trưởng. Đến lúc đó, hắn có thể liên tục cung cấp sợi rễ cho ngươi. Hoàn Nhan Tử ánh mắt đỏ lé hỏi, bản vương dựa vào đâu để tin rằng hắn sẽ quay lại? Nguyệt Giao thản nhiên đáp, hắn không cần phải quay lại. Khi thiên địa thánh thụ sinh trưởng đến một mức độ nhất định, nó sẽ tự tách khỏi người hắn, cắm rễ vào đại địa, vươn lên tận trời cao. Lúc ấy, sợi rễ sẽ xuyên qua đại địa, đâm sâu vào U Minh. Hoàn Nhan Tử bỗng giật mình, thiên địa thánh thụ có kết giới cực kỳ cường đại, không phải ai cũng có thể đến gần để tu luyện. Nhưng bởi vì ta đã từng dùng nó khi còn nhỏ, sợi rễ tu luyện, nên trong thể chất của ta đã có khí tức của nó. Đến lúc đó, nếu ta lại đến gần nó, chắc chắn sẽ rất dễ dàng, đúng không? Nguyệt Giao khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, còn có một điều tốt nữa, sợi rễ đã ngậm lấy khí tức của hắn, nên khi ngươi đến gần, trong thể chất của ngươi cũng sẽ có khí tức của hắn. Vừa rồi ngươi hẳn đã nhận ra thể chất của hắn, đến lúc đó nếu ngươi độ kiếp, so với những quỷ vương khác sẽ dễ dàng hơn nhiều, ít nhất ngươi sẽ không gặp nguy hiểm hồn phi vách tán. Hoàn Nhân Tử nghe xong lập tức mặt mũi tràn đầy phấn khích. Thật sao? Nguyệt Giao thản nhiên đáp. Ngươi có thể chọn không tin. Hoàn Nhan Tử nhíu mày, trong lòng do dự một hồi lâu, rồi ngậm đầu lên nói: ta tin. Nếu là người khác, ta chắc chắn sẽ không tin. Nhưng ngươi, thì ta không biết ngươi là ai, nhưng ta cảm thấy ngươi đáng tin cậy. Hơn nữa, trên người ngươi có đạo vận cường đại, kẻ hèn hạ gian trá không thể nào đạt được thành tựu như thế. Nói xong, nàng giơ tay phải lên, đặt lên ngực mình, xoạt, một luồng ánh sáng đỏ rực như cầu vồng bừng sáng. Ngay sau đó, một viên ngọc màu đỏ to bằng quả trứng bồ câu từ trong cơ thể nàng từ từ hiện ra. Trong mắt nàng thoáng hiện một chút bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn cắn răng lấy viên ngọc ra và đặt lên lòng bàn tay. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên trước mặt, giọng đáng thương nói: Hào ca ca, đây là tâm của muội muội, muội đem duy nhất trái tim này trao cho ngươi, ngươi đừng phụ lòng hay lừa gạt muội nhé. Quẹ. Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh bỗng nôn khan. Lạc Thanh Chu không nói gì, bước đến trước mặt Nguyệt tỷ tỷ, khẽ hỏi: Nguyệt tỷ tỷ, làm thế nào để lấy được sợi rễ của cây nhỏ? Có cần đào lên bằng loại thổ nhưỡng kia không? Dùng công cụ gì để cắt đứt? Phi kiếm có được không? Nguyệt Giao không đáp, chỉ duỗi ngón tay, một chiếc hộp gỗ liền bay đến trước mặt Hoàn Nhan Tử. Hoàn Nhan Tử hơi sửng sốt, lập tức đón lấy, cẩn thận mở ra từng chút một. Xoạt, trong hộp gỗ đột nhiên lóe lên một tia kim quang, ngay lập tức một bóng hình vàng óng từ miệng hộp phóng ra, muốn chạy trốn. Bạp, Hoàn Nhan Tử đã chuẩn bị sẵn, lập tức đóng hộp lại. Nàng ngửi thử mùi hương vừa thoáng qua, gương mặt tràn đầy phấn khích. Đây là sợi rễ của thiên địa thánh thụ. Nguyệt tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi là người đáng tin cậy mà. Lạc Thanh Chu nhíu mày nói. Đừng gọi Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ là cách xưng hô riêng của hắn. Hoàn Nhan Tử cười, đưa Minh Vương Châu trong tay về phía hắn, nói: Hảo ca ca, nhớ sau này thường xuống chơi với muội muội nhé. Có Minh Vương Châu, ca ca có thể tùy ý xuống đây. Nghe Tiểu Nguyệt nói, ca ca thích chân của các cô gái phải không? Muội muội có rất nhiều nữ hạ dưới tay, lúc đó ca ca ca cứ tùy ý chơi đùa. Nếu ca ca thích chơi với chân của muội muội, muội cũng sẵn lòng đấy. Tiểu Nguyệt nghe vậy, mặt đỏ bừng vì tức giận, quát lên: Đừng học thế ta nói chuyện, đồ chó nhỏ. Hoàn Nhan Tử không để ý đến nàng, vẫy tay nói: Ca ca, Nguyệt tỷ tỷ, à từ xin phép đi trước, hẹn gặp lại sau này. Nói xong, nàng lập tức cầm lấy hộp gỗ, vội vã rời đi. Bốn phía, những âm binh và quỷ tướng khác cũng lập tức tan biến. Ghê tởm, nhìn dáng vẻ nói chuyện của nàng, nghe giọng điệu của nàng, sao ta lại cảm thấy buồn nôn và xấu hổ đến thế? Tiểu Nguyệt hằn học nói: Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cần không? Lạc Thanh Chu đưa Minh Vương Châu đến trước mặt Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt Giao khẽ động lông mày, thản nhiên nói: Đây là tấm lòng của người ta, là dành cho ngươi. Nói xong, nàng quay người tiếp tục bước về phía trước. Phía trước có một sơn cốc, chúng ta đến đó tu luyện. Lạc Thanh Chu vội vàng đi theo, hy vọng rằng ba bộ công pháp kia cùng với linh khí u minh nơi đây sẽ không làm hắn thất vọng. À, Tiểu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa trên bầu trời đêm. Đó là cái gì vậy? Một vầng trăng khuyết đỏ thẫm treo lơ lửng trên nền trời đêm, đồng thời một vầng trăng khuyết đỏ khác cũng từ từ nhô lên, bay lên tận mây xanh rồi biến mất. Đao mang, Lạc Thanh Chu suy đoán. Oanh, từ phía xa trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, có người đang đấu pháp. Hơn nữa thoạt nhìn dường như có bảo vật gì đó xuất hiện. Tuy nhiên, Lạc Thanh Chu không hề cảm thấy hứng thú, hắn liếc nhìn vài lần rồi tiếp tục hướng về phía sơn cốc phía trước mà đi. Hắn không có thời gian để lãng phí. Lão đạo sĩ trông coi tàng kinh các đã nói rằng con đường thông đến nhân giới sắp đóng lại, hắn nhất định phải nhanh chóng tận dụng khí tức u minh nơi này để đột phá. Còn về bảo vật, lần này hắn đã thu hoạch được rất nhiều, không cần thiết phải tham lam thêm. Ba người nhanh chóng tiến vào sơn cốc. Lạc Thanh Chu tìm được một hang động, sau khi dọn dẹp sơ qua, hắn ngồi xuống bên trong, lấy ra linh dịch và chuẩn bị xung quan. Lần này là một đại quan lớn, từ cảnh giới đỉnh phong hóa thần tiến lên quy nhất cảnh giới, vì vậy chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều so với trước đây. Hắn nhỏ năm giọt linh dịch đen như mực vào lòng bàn tay, sau đó từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp trong cơ thể. Tuy nhiên, bộ nội công tâm pháp này đối với cảnh giới hiện tại của hắn dường như đã lỗi thời. Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên giọng nói của Nguyệt tỷ tỷ: Trước tiên hãy tu luyện huyền quy thổ nạp. Lạc Thanh Chu chợt tỉnh ngộ, hắn vừa mới có được bộ nội công tâm pháp này suýt nữa đã quên mất. Huyền quy thổ nạp là một bộ nội công tâm pháp có thể tu luyện cả thần hồn lẫn nhục thân, rất phù hợp với cảnh giới quy nhất và võ vương. Nếu hắn tu luyện nó ngay bây giờ, việc đột phá lên quy nhất cảnh giới chắc chắn sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Chu lập tức bắt đầu vận chuyển huyền quy thổ nạp, tâm thần dần chìm vào trạng thái tu luyện. Hắn lập tức nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từng chữ từng câu của công pháp Huyền Quy Thổ Nạp Tam Tẩu lặp đi lặp lại nhiều lần. Hắn bắt đầu vận chuyển hồn lực trong cơ thể theo chỉ dẫn của công pháp, dẫn năng lượng chảy qua các kinh mạch và huyệt đạo một cách chậm rãi. Sau hơn 10 lần lưu chuyển, tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Thời gian trôi qua, hắn phát hiện ra rằng tốc độ luyện hóa năng lượng trong đan hải của mình ngày càng nhanh hơn. Năm giọt linh dịch màu đen như mực hóa thành một nguồn năng lượng mênh mông, nhanh chóng bị luyện hóa sạch sẽ trong đan hải, hòa là một với hồn lực của hắn. Tốc độ luyện hóa và dung hợp lúc này nhanh gấp 10 lần so với trước kia. Đồng thời trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng xoáy màu đen, hút lấy u minh linh khí từ bốn phía, nhanh chóng tràn vào cơ thể hắn. Tốc độ hấp thu năng lượng từ bên ngoài cũng tăng lên đáng kể. Công pháp Huyền Quy Thổ Nạp Tam Tẩu quả nhiên không tầm thường, xứng đáng là nội công tâm pháp được cất giữ tại thánh địa của đạo giáo thời thượng cổ. Tốc độ tu luyện thần hồn của hắn giờ đây so với trước kia thật khác biệt một trời một vực. Hắn không do dự nữa, lập tức lấy ra linh dịch, đổ vài giọt vào lòng bàn tay, chuẩn bị xung quan. Để đảm bảo an toàn, hắn cũng lấy ra viên Minh Vương Châu đặt bên cạnh. Nếu năng lượng không kịp bổ sung, hắn sẽ dùng nó như một viên nguyên thạch. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển nội công tâm pháp mới tu luyện. Trong đan hải, một dòng hồn lực tụ thành sông, chảy dọc theo kinh mạch, hướng về một quan ải ở vị trí cao hơn, lao đi mãnh liệt. Oanh, oanh, oanh, oanh. Hắn không ngừng tụ tập hồn lực, đánh thẳng vào, linh dịch hóa thành năng lượng, cùng với u minh linh khí từ bốn phía tràn vào thể nội, liên tục bổ sung cho đan hải của hắn. Trong lúc hắn xung quan, Đại Nguyệt và Tiểu Nguyệt đều đứng canh giữ bên ngoài cửa hàng. Từ xa vẳng lại những âm thanh chiến đấu không ngừng. Trên bầu trời đêm, thỉnh thoảng có bóng quỷ lướt qua. Hai người đứng im lặng bên ngoài động, yên lặng quan sát. Mấy canh giờ sau, khi Lạc Thanh Chu lại lấy ra linh dịch để bổ sung năng lượng, Tiểu Nguyệt không nhịn được liếc nhìn vào trong động, lo lắng nói: "Xung quan ở đây liệu có thành công không? Chúng ta vốn là nhân loại, chưa từng nghe nói ai tu luyện ở U Minh cả." Nguyệt Giao nhìn ra xa vào màn đêm, trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng: "Đối với một số người mà nói, nhân gian, U Minh hay thiên thượng đều chẳng khác gì nhau." Tiểu Nguyệt nhìn nàng hỏi: "Thiên thượng hắn lợi hại đến thế sao?" Rồi châm chọc thêm: "Ngươi rất thích đề cao hắn nhỉ? Đáng tiếc hắn là của ta, ngươi có thổi phồng hắn lợi hại đến đâu, hắn cũng là của ta." Nguyệt Giao không nói gì thêm. Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút lại hỏi: "Có phải vì cây thiên địa thánh thụ kia không? Nghe nói gốc cây ấy vươn lên tận thiên giới, đâm xuống tận U Minh, thật sự lợi hại như vậy sao?" Rồi đột nhiên chất vấn: "Ngươi biết về gốc cây ấy từ khi nào?" "Sao ta lại không biết? Chắc chắn là ngươi lén lút dụ dỗ hắn, khiến hắn tiết lộ bí mật này, đúng không?" Nàng tiếp tục hỏi: "Còn nữa, ngươi vừa đưa cho quỷ vương sợi rễ kia, lấy từ đâu ra vậy? Gốc cây kia rõ ràng đã ở trên người hắn. Ngươi thật sự đã hòa làm một thể với hắn rồi sao?" Nguyệt Giao không đáp, lặng lặng quay người rồi đi. "Ngươi đi đâu vậy?" "Đến nơi yên tĩnh." Ngươi đợi đấy." "Tiểu thiết Đại Nguyệt, ngươi đợi đấy. Sau này vào cửa, ta sẽ khiến ngươi biết mặt." Oanh. Một canh giờ sau, trong thần hồn của Lạc Thanh Chu đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay lập tức, dòng lũ năng lượng khổng lồ cuối cùng cũng xuyên phá được cửa ải, ào ạt chạy về phía trước. Đồng thời, thần hồn của hắn bắt đầu lấp lánh ánh sáng, xuất hiện thêm nhiều kinh mạch và huyệt đạo, toàn bộ thần hồn trở nên càng thêm ngưng thực. Đột phá, hắn hơi kinh ngạc, có chút mơ hồ. Lần đột phá này sao lại đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng đến thế? Phải biết rằng, đây chính là siêu cấp đại quan thông, hướng đến cảnh giới quy nhất. Rất nhiều người tu luyện từ cảnh giới đỉnh phong hóa thần bắt đầu xung kích cảnh giới này, thậm chí phải mất một tháng, thậm chí vài tháng. Đương nhiên, cũng có không ít người tu luyện bị kẹt lại ở cảnh giới này cả đời. Thế nhưng, hắn chỉ mất vài canh giờ đã đột phá thành công. Hắn vốn dự tính cho mình ít nhất 7 ngày. Dù sao trước đây, từ hóa thần cảnh trung kỳ lên hậu kỳ, rồi từ hậu kỳ lên đỉnh phong, mỗi lần đột phá đều tiêu tốn 3-4 ngày. Lần này, nhờ có U Minh Linh Khí, Minh Vương Châu và Linh Dịch, hắn mới tự tin đặt mục tiêu trong 7 ngày. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ mới qua vài canh giờ, hắn đã phải bổ sung linh dịch một lần giữa chừng, thậm chí chưa kịp dùng đến Minh Vương Châu thì đột nhiên đã đột phá, nhanh đến mức hắn không kịp chuẩn bị, không kịp phản ứng. Hắn có chút khó tin, lập tức nắm chặt nắm đấm, từ từ thúc giục một chút hồn lực trong cơ thể. Một luồng hồn lực mênh mông khác biệt lớn so với trước đây bỗng nhiên trào dâng từ đan hải, trong chớp mắt truyền đến nắm tay hắn. Lực lượng này quả nhiên đã tăng lên gấp bội. Không chỉ vậy, hồn lực trong đan hải cũng nhiều hơn và tinh thần hơn, thần hồn dường như cũng có biến hóa so với trước càng thêm hưng thực. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sự biến đổi mới trong lực lượng của mình, trong lòng tràn đầy phấn khích. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới quy nhất sao? Một quyền này nếu đánh xuống, e rằng cả một ngọn núi cũng có thể bị nện nát. Nếu đánh vào thân thể người, hả, quá cứng rắn. Vì đột phá quá nhanh, năng lượng từ linh dịch trong cơ thể hắn vẫn chưa sử dụng hết, những năng lượng chuẩn bị để vượt ải cũng chưa được giải phóng, đang cuồn cuộn gào thét khắp nơi. Hắn thu liễm công pháp, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hang. Một bóng hình cao gầy, yểu điệu trong tà áo đỏ đang đứng yên lặng ở đó, canh giữ cửa hang cho hắn. Lạc Thanh Chu đứng dậy, bước đến bên cạnh nàng, liếc nhìn xung quanh, Nguyệt tỷ tỷ đâu rồi? Tiểu Nguyệt đang ngẩn người, nghe thấy động tĩnh liền giật mình quay đầu nhìn lại, nghi hoặc hỏi, ca ca, sao ngươi lại ra ngoài? Ngươi không đang xung quanh sao? Lạc Thanh Chu bình thản đáp, ta đã đột phá rồi. Tiểu Nguyệt lập tức tròn mắt. Lạc Thanh Chu giơ nắm đấm lên, khẽ phóng ra một luồng khí tức thuộc về cảnh giới quy nhất. Tiểu Nguyệt toàn thân chấn động, kinh ngạc nói, ca ca, ngươi thật sự đã đột phá, bây giờ ngươi đã là cao thủ quy nhất cảnh giới, nhưng sao có thể nhanh đến vậy chứ? Lạc Thanh Chu cũng không thể giải thích, chỉ lắc đầu, ta cũng không biết nữa. Tiểu Nguyệt mặt mày tràn đầy phấn khích, lập tức lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn mà nói, ca ca thật là lợi hại, muội muội biết ngay mà, ca ca nhất định sẽ thành công, muội muội biết ngay mà, ca ca là thiên tài đệ nhất thiên hạ, ca ca, muội muội yêu ngươi nhiều lắm. Lạc Thanh Chu bị nàng ôm chặt, cảm thấy hơi khó chịu, năng lượng trong cơ thể càng thêm dao động bất an. Ai, ca ca, người sao nóng thế? Tiểu Nguyệt toàn thân đột nhiên trở nên mềm mại, ngẩng mặt lên nhìn hắn, gò má ửng hồng, cắn môi một cái, vẻ mặt đầy kiều mị hỏi, ca ca, có phải ngươi đang rất khó chịu không? Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm, năng lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, ánh mắt hướng về phía xa xăm, nói, đúng vậy, ta hiện tại rất muốn tìm người đánh một trận. Tiểu Nguyệt thân thể mềm nhũn quỳ gối trước mặt hắn, nũng nịu nói, ca ca, muội muội muốn theo người đánh một trận, được không? Lạc Thanh Chu, bạch. Đúng lúc này, từ phía xa trên bầu trời đêm, một vầng trăng khuyết đỏ thẫm lại từ từ nhô lên. Vẫn chưa giải quyết xong sao? Lạc Thanh Chu nhìn về phía vầng trăng khuyết kia, đột nhiên toàn thân run lên, khẽ tê một tiếng, thầm nghĩ, xem ra đây là một bảo vật không tầm thường. À, còn có phi kiếm và kiếm quang nữa. Hắn sửng sốt một chút, chợt nhớ ra điều gì đó, chẳng lẽ là những người từ Phiếu Miểu Tiên Tông? Nghĩ đến đây, trong mắt hắn lóe lên hai tia ánh sáng lạnh lùng. Vừa hay hắn vừa đột phá lên cảnh giới quy nhất, lực lượng trong cơ thể đang không biết phát tiết vào đâu, dù có Tiểu Nguyệt giúp đỡ e rằng cũng không đủ, không biết đối phương có bao nhiêu cao thủ quý nhất. Đúng lúc này Cửu Châu đại hội sắp diễn ra, đối phương chắc chắn không thể phái quá nhiều cao thủ đến mạo hiểm, bởi Cửu Châu đại hội mới là điều trọng yếu nhất. Hiện tại hắn đã là cao thủ quý nhất cảnh giới, lại thêm khả năng khắc chế thần hồn lôi điện, đối phó với 2-3 cao thủ quý nhất cũng không thành vấn đề. Hơn nữa còn có Nguyệt tỷ tỷ và Tiểu Nguyệt hỗ trợ. Tiểu Nguyệt, nhanh lên, chúng ta. À, hắn đột nhiên liếc mắt nhìn về phía sườn núi bên phải, toàn thân lập tức run lên. Một bóng người màu xanh nhạt đang đứng lặng lẽ ở đó như một bóng ma, không biết đã đứng bao lâu. Lạc Thanh Chu,